Chương 2980, pháp ấn phẩm cấp. Tiên Tôn tháp trên quảng trường, Phù Hoa Thiên chủ lấy ra bản thân đưa tin pháp bảo, đem về cảnh môn tiến vào Tiên Tôn tháp tin tức truyền cho Dương Sơn chi chủ bọn người. Hơn nửa năm trước khi cái kia một hồi đại chiến về sau, cảnh ngôn coi như mọi thuyết qua chính mình sẽ tại không lâu về sau tiến vào Tiên Tôn tháp đạt được Tiên Tôn pháp ấn, cho nên Dương Sơn chi chủ bọn hắn lúc ấy đều đối với Vũ Hoa Thiên chủ dặn dò qua, một khi cảnh ngôn tiến vào Tiên Tôn tháp tự lập tức thông chi bọn hắn. Vũ Hoa Thiên chủ đem tin tức truyền đi không lâu, khoảng cách Tiên Tôn tháp quảng trường khá gần, lão Tiên Tôn sẽ mặc toa hư không đã tới tại đây. Vũ Hoa Thiên chủ, cảnh ngôn Tiên Tôn lúc này đã tiến vào Tiên Tôn tháp. Vị này vừa mới đến quảng trường lão Tiên Tôn, vốn là nhìn thoáng qua Tiên Tôn tháp, rồi sau đó lại nhìn xem Vũ Hoa Thiên chủ hỏi. Nghe thấy Giang tiền bối, cảnh ngôn Tiên Tôn mới vừa gia nhập Tiên Tôn tháp không lâu. Vũ Hoa Thiên chủ đối với người này lão Tiên Tôn chắp tay nói. Vị này lão Tiên Tôn, danh tự đã kêu Văn Giang, cũng là cùng Dương Sơn chi chủ, Hỏa Vân Tiên Tôn một cái thời đại nhân vật. Văn Giang Tiên Tôn bởi vì tại thiên vực trong hiện thân số lần tương đối ít, cho nên danh khí cũng không phải như Dương Sơn chi chủ, Hỏa Vân Tiên Tôn đại. Hơn nửa năm trước cái kia một hồi đại chiến, Văn Giang Tiên Tôn đã ở hiện trường. Nghe được Vũ Hoa Thiên chủ trả lời, Văn Giang Tiên Tôn nhẹ gật đầu. Tại Văn Giang Tiên Tôn về sau, Dương Sơn chi chủ cũng xuyên thẳng qua hư không đến quảng trường. Dương Sơn chi chủ chỗ ở cách nơi này tại đây rất xa, nhưng Dương Sơn chi chủ có một kiện đặc thù không gian pháp bảo, có thể tại thời gian cực ngắn trong xuyên thẳng qua nửa cái thiên vực, cho nên hắn đến vô cùng nhanh. Dương Sơn huynh cũng tới. Văn Giang Tiên Tôn đối với Dương Sơn chi chủ chắp tay. Văn Giang huynh tới sớm a. Dương Sơn chi chủ cười cười, rồi sau đó lại nhìn về phía Vũ Hoa Thiên chủ nói, Vũ Hoa Thiên chủ. Dương Sơn tiền bối, Vũ Hoa Thiên chủ chắp tay chào. Tụ tập tại Tiên Tôn tháp quảng trường Tiên Tôn nhóm càng ngày càng nhiều, đương nhiên cũng có một ít Tiên Tôn phía dưới người tu đạo nghe nói cảnh ngôn tiến vào Tiên Tôn tháp, cũng từ các nơi chạy đến gom góp cái náo nhiệt. Những người tu đạo này đến, làm cho vốn là trong trẻo nhưng lạnh lùng Tiên Tôn tháp quảng trường trở nên náo nhiệt. Có một ít người tu đạo, còn lợi dụng lần này cơ hội tổ chức cỡ nhỏ tài nguyên giao dịch hội. Dương Sơn huynh, theo ý ngươi, cảnh ngôn Tiên Tôn có thể đạt được cái gì phẩm cấp Tiên Tôn pháp ấn? Một vị lão Tiên Tôn lên tiếng nói ra. Tại Hỗn Nguyên Tiên vực, Tiên Tôn pháp ấn trên đại thể là chia làm 3 phẩm cấp. Đại đa số Tiên Tôn có thể đạt được Tiên Tôn pháp ấn đều là thấp phẩm pháp ấn. Có thể đạt được trung phẩm pháp ấn Tiên Tôn, chỉ có một số nhỏ người. Như Vô Hạ Tiên Tôn đạt được pháp ấn, tự là trung phẩm pháp ấn. Mà có thể đạt được thượng phẩm pháp ấn Tiên Tôn, là phi thường hiếm thấy. Tại toàn bộ Thiên vực cửu thiên trong lịch sử, đạt được thượng phẩm pháp ấn Tiên Tôn số lượng đều không nhiều lắm. Là Vũ Hoa Thiên chủ như vậy Tiên Tôn, hắn đạt được Tiên Tôn pháp ấn cũng là trung phẩm mà thôi. Thấp phẩm, trung phẩm cùng thượng phẩm Tiên Tôn pháp ấn, từng cái phẩm cấp chỗ bao dung chủng loại đều rất nhiều. Mặc dù là đều là thấp phẩm pháp ấn hai chủng pháp ấn, khác biệt cũng có thể phi thường đại. Vũ Hoa Thiên chủ đạt được trung phẩm pháp ấn, tại sở hữu trung phẩm pháp ấn ở bên trong, cũng là bài danh so sánh gần phía trước pháp ấn. Tiên Tôn Kim Bia bên trên cái kia 10 vị Tiên Tôn, bọn hắn thu hoạch được Tiên Tôn pháp ấn, đương nhiên đều là thượng phẩm. Nhưng là, muốn leo lên Tiên Tôn Kim Bia, cũng không phải là đạt được thượng phẩm pháp ấn tự có thể làm được. Tiên Tôn Kim Bia tự 10 cái vị trí, mà ở thiên vực cửu thiên dài dòng buồn chán trong lịch sử, đạt được thượng phẩm pháp ấn Tiên Tôn số lượng đương nhiên vượt xa 10 cái. Thêm nữa đạt được thượng phẩm pháp ấn Tiên Tôn, là đăng nhập không được Tiên Tôn Kim Bia. Tiên Tôn Kim Bia bên trên cái kia 10 vị Tiên Tôn đạt được thượng phẩm pháp ấn, đều là sở hữu thượng phẩm pháp ấn bên trong bài danh cực kỳ gần phía trước. Hơn nữa, cái này 10 vị Tiên Tôn đạt được pháp ấn mặc dù chủng loại khả năng bất đồng, nhưng pháp ấn uy năng kém có lẽ cũng không nhiều đại. Dùng cảnh ngôn Tiên Tôn năng lực, nhất định là đạt được thượng phẩm pháp ấn. Dương Sơn chi chủ không chần chờ chút nào tự nói như thế. Đúng vậy a, cảnh ngôn Tiên Tôn đạt được thượng phẩm pháp ấn khẳng định không có vấn đề. Vấn đề là có thể đạt được cái dạng gì thượng phẩm pháp ấn. Vũ Hoa Thiên chủ cũng mở miệng nói ra, thượng phẩm pháp ấn cùng thượng phẩm pháp ấn chênh lệch cũng có thể cực lớn đến khó dùng hình dung. Cái này rất khó nói rồi. Văn Giang Tiên Tôn lắc đầu, chư vị đạo hữu, các ngươi nói, cảnh ngôn Tiên Tôn leo lên Tiên Tôn Kim Bia xác suất nhiều đến bao nhiêu? Một vị lão Tiên Tôn trong mắt tinh quang lóe lên, nhìn xem ở đây chúng nhân nói, Tiên Tôn Kim Bia quá khó khăn, chỉ có thể nói cảnh ngôn Tiên Tôn có một ít hy vọng. Nhưng ta cảm thấy cái này hy vọng cũng không phải rất lớn. Tiên Tôn Kim Bia bên trên 10 vị Tiên Tôn, cái kia đều là cả thiên vực dài rằng giặc trong 5 tháng xuất sắc nhất Tiên Tôn. Cảnh ngôn Tiên Tôn muốn lách vào hạ bọn hắn, chỉ sợ không phải chuyện dễ dàng. Một gã lão Tiên Tôn gọi ra một hơi lắc đầu, hắn cũng không phải muốn làm thấp đi cảnh ngôn, hắn nói là lời nói thật. Muốn nói toàn bộ Hỗn Nguyên Tiên vực, có nào tiên tôn khả năng thành tựu tiên đế, cái kia tiên tôn kim bia bên trên tiên tôn, tỷ lệ nhất định là lớn nhất. Theo Hỗn Nguyên Tiên vực lịch sử xem, cũng có thể chứng minh điểm này. Hỗn Nguyên Tiên vực trong tiên đế số lượng cực kỳ ít ỏi, mà những tiên đế này, tuyệt đại đa số đều trèo lên qua tiên tôn kim bia. Cái này đương nhiên không phải nói không lên thượng tiên tôn kim bia tựu không có cơ hội trở thành tiên đế, chỉ là không có leo lên qua tiên tôn kim bia tiên tôn, thành tựu tiên đế vị khả năng phi thường thấp. Như Dương Sơn chi chủ như vậy tiên tôn, cũng đều không có chạm đến tiên đế cánh cửa. Bởi vậy có thể thấy được, muốn trở thành tiên đế đến cỡ nào khó khăn. Dương Sơn chi chủ chờ tiên tôn, mặc dù từ đầu đến cuối đều cũng không buông tha cho thành tựu tiên đế vị, nhưng bọn hắn kỳ thật cũng tin tưởng, mình muốn thành tựu tiên đế vị hy vọng phi thường xa vời. Nếu như Cảnh Ngôn tiên tôn có thể leo lên tiên tôn kim bia, cái kia kỳ danh nhìn qua, có thể tựu không chỉ có cực hạn tại Pháp La Thiên rồi, mà là sẽ ở toàn bộ tiên vực cửu thiên đều nổi tiếng. Dương Sơn chi chủ cười khẽ một tiếng nói ra, đúng vậy a, nếu như Cảnh Ngôn tiên tôn có thể leo lên tiên tôn kim bia, cái kia không chỉ có Cảnh Ngôn tiên tôn bản thân có thể nổi tiếng cửu thiên, tựu ngay cả chúng ta Pháp La Thiên người tu đạo, cũng có thể ngẩng đầu rồi. Vu Oa Thiên Chủ than ra một hơi nói ra, Vu Oa Thiên Chủ, là Pháp La Thiên Thiên Chủ, tại cái khác thiên vực Thiên Chủ trước mặt, hắn nhiều khi đều sẽ cảm giác được kém một bậc. Nguyên nhân, ngay tại ở Pháp La Thiên không có tiên tôn danh tự tại tiên tôn kim bia bên trên. Chư vị ở đây tiên tôn, đều minh bạch Vu Oa Thiên Chủ ý tứ, bọn hắn sâu chấp nhận gật đầu. Tiên tôn tháp trong, Cảnh Ngôn bước chân chậm rãi di động, lúc này, chỗ hắn tại tiên tôn tháp tầng thứ hai. Hắn tại tiên tôn tháp tầng thứ nhất thời điểm, là dựa vào lôi thuộc tính đạo pháp giải khóa mật mã. Tại đây tầng thứ hai, Cảnh Ngôn vẫn là dựa vào lôi thuộc tính giải khóa mật mã. Thân ảnh của hắn chính chậm rãi tiếp cận trong tầng thứ hai ương vị trí màn sáng chi môn. Đang mở khóa mật mã trong quá trình, Cảnh Ngôn cũng phát hiện chính mình đối với lôi thuộc tính đạo pháp tìm hiểu cũng có nhất định được tăng lên. Cái này tầng thứ hai giải khóa độ khó muốn so với tầng thứ nhất khó gấp đôi bộ dạng. Ta giải khóa tốc độ so tại tầng thứ nhất đều chậm nhiều. Bất quá trước mắt đến xem, dùng năng lực của ta, giải khóa cái này tầng thứ hai vấn đề không lớn. Cảnh Ngôn một bên giải khóa tiên tôn tháp tầng thứ hai đạo pháp mật mã một bên âm thầm nghĩ lại. Tiên tôn tháp mỗi một tầng đạo pháp giải khóa độ khó là ở vào biến hóa bên trong, người tu đạo càng là tiếp cận màn sáng chi môn, giải thích khóa đạo pháp mật mã độ khó lại càng lớn. Phổ biến đối lập, muốn giải khóa tiên tôn tháp tầng thứ hai đạo pháp mật mã, cũng không phải chuyện dễ dàng. Tại tiên vực cửu thiên, đại bộ phận tiên tôn cuối cùng nhất đều bị vây ở cái này tầng thứ hai. Có thể đi vào tiên tôn tháp tầng thứ ba, tắc thì chỉ có một số nhỏ tiên tôn. Còn có bộ phận tiên tôn chi cảnh người tu đạo, liền tầng thứ nhất đạo pháp mật mã đều không thể hoàn toàn giải khóa. Bị nhốt tại tiên tôn tháp tầng thứ nhất, tầng thứ hai tiên tôn, cuối cùng nhất đạt được tiên tôn pháp ấn liền đều là thấp phẩm pháp ấn. Như có thể đi vào tầng thứ ba, tắc thì có thể đạt được trung phẩm pháp ấn. Chương 2981, tầng cao nhất. Cảnh Ngôn thông qua tiên tôn tháp tầng thứ nhất, tổng cộng hao phí thời gian ước chừng là 4 canh giờ tả hữu. Mà bây giờ thông qua tiên tôn tháp tầng thứ hai, tổng cộng thì là hao phí tiếp cận 14 canh giờ. Tầng thứ hai sử dụng thời gian muốn so với tại tầng thứ nhất, nhiều ra 10 canh giờ tả hữu. Lúc này, Cảnh Ngôn đã thông qua tầng thứ hai màn sáng chi môn tiến vào đã đến tiên tôn tháp tầng thứ ba. Mới vừa gia nhập đến tầng thứ ba không gian, Cảnh Ngôn cũng cảm giác được tầng này trong không gian mãnh liệt pháp tắc chấn động. Cái này tầng thứ ba pháp tắc đẳng cấp, muốn so với tầng thứ hai cao hơn một mảng lớn. Cảnh Ngôn rất nhanh thô sơ giản lược suy diễn thoáng một phát, phán đoán tiên tôn tháp tầng thứ ba giải khóa độ khó muốn so với tầng thứ hai giải khóa độ khó cao ra gấp đôi. Tầng thứ ba so tầng thứ hai độ khó cao ra gấp đôi, tầng thứ hai so tầng thứ nhất độ khó cao ra gấp đôi. Như thế xem ra, tầng thứ tư đạo pháp mật mã giải khóa độ khó rất có thể so tầng thứ ba cao hơn gấp đôi. Cảnh Ngôn nhẹ nhàng lắc đầu, rồi sau đó liền trầm xuống tâm bắt đầu giải khóa tầng thứ ba đạo pháp mật mã. Tại tầng thứ ba, Cảnh Ngôn vẫn là sử dụng lôi thuộc tính đạo pháp giải khóa. Đối với lôi thuộc tính đạo pháp, so sánh với ngũ hành thuộc tính, thời không thuộc tính đạo pháp Cảnh Ngôn tiếp xúc thời gian muốn đoạn rất nhiều. Nhưng bởi vì lôi đình chi nguyên nhân, Cảnh Ngôn tại lôi thuộc tính đạo pháp bên trên nắm giữ kỳ thật cũng là phi thường tinh thâm, thực tế tại đẳng cấp cao lôi thuộc tính pháp tác tạo nghệ bên trên rất không thấp. Hướng về tầng thứ ba màn sáng chi môn chậm rãi di động, thời gian tại chút bất chi bất giác trôi qua. Đương Cảnh Ngôn đi đến tầng thứ ba màn sáng chi môn phụ cận thời điểm, hắn đã tại tiên tôn tháp tầng thứ ba hao phí suốt 40 canh giờ thời gian. Thở nhẹ ra một hơi, Cảnh Ngôn cất bước tiến vào màn sáng chi môn, đi vào tiên tôn tháp tầng thứ tư. Tiến vào tiên tôn tháp tầng thứ tư, tiên tôn người tu đạo sẽ đạt được tiên tôn pháp ấn vẫn là trung phẩm. Vô Hạ tiên tôn trước tiến lên nhập tiên tôn tháp cũng không thể đi vào tầng thứ tư, cho nên Vô Hạ đạt được tiên tôn pháp ấn tại trung phẩm pháp ấn bên trong không tính là phi thường tốt. Mà Pháp La Thiên Vũ Hoa Thiên Chủ ban đầu ở tiên tôn tháp thì là tiến vào đến tầng thứ tư. Vũ Hoa Thiên Chủ kỳ thật tại tiên tôn tháp tầng thứ tư đi ra rất xa, cũng đã rất tiếp cận tầng thứ tư màn sáng chi môn, đáng tiếc cuối cùng đúng là vẫn còn không có có thể đi vào tầng thứ tư màn sáng chi môn, tiến vào tầng thứ năm. Nếu như Vũ Hoa Thiên Chủ có thể đi vào tầng thứ năm, vậy thì đem đạt được thượng phẩm tiên tôn pháp ấn. Cảnh môn tại tiên tôn tháp tầng thứ tư, dùng 200 canh giờ mới đi đến chính giữa màn sáng chi môn. Tại đây tiên tôn tháp trong sử dụng lôi thuộc tính đạo pháp giải khóa mật mã, đối với ta tại lôi thuộc tính đạo pháp bên trên tìm hiểu trợ giúp lại to lớn như thế. Cảnh ngôn cũng là có chút ít sợ hãi thán phục, hắn cảm giác, tại tiên tôn tháp trong, hắn tại lôi thuộc tính đạo pháp bên trên tiến bộ, đúng là so tại bên ngoài sử dụng cao cấp hoàng tuyền tinh thạch hiệu suất cao hơn. Thông qua tiên tôn tháp 1, 2, 3, 4 tầng về sau, cảnh ngôn cảm giác được chính mình đối với lôi thuộc tính đạo pháp khống chế rõ ràng tăng lên một mảng lớn. Tiếp tục, cảnh ngôn tiến vào tiên tôn tháp tầng thứ 5, đến nơi này một tầng, cảnh ngôn ít nhất cũng có thể đạt được thượng phẩm tiên tôn pháp ấn rồi. Nhưng là, nếu như muốn đạt được thượng phẩm tiên tôn pháp ấn trong đỉnh tiêm cấp độ pháp ấn, cái kia đến tầng thứ 5 là xa xa không đủ. Chỉ có tiến vào tầng thứ 6 mới có thể được đến đỉnh tiêm thượng phẩm pháp ấn. Không sai biệt lắm dùng 1000 cái canh giờ thời gian, cảnh ngôn mới đi đến tiên tôn tháp tầng thứ 5 màn sáng chi môn. Cái lúc này, cảnh ngôn sử dụng lôi thuộc tính đạo pháp giải khóa mật mã cảm giác đã thập phần cố hết sức rồi. Chỉ là đi ra đến màn sáng chi môn một bước cuối cùng, sẽ dùng trên 100 canh giờ thời gian. Tiên tôn tháp tầng thứ 6, tầng này, cùng phía trước 5 tầng không giống với lúc trước. Cảnh ngôn dò xét hoàn cảnh bốn phía, tiên tôn tháp phía trước 5 tầng, hoàn cảnh thoạt nhìn cơ hồ là hoàn toàn đồng dạng. Khác nhau, cũng chỉ là bên trong không gian pháp tắc đẳng cấp bên trên, thì ra là đạo pháp giải khóa độ khó bên trên. Mà tiên tôn tháp tầng thứ 6, trong không gian vị trí đã không ánh sáng màn chi môn. Tiên tôn tháp, thật sự cũng chỉ có 6 tầng sao? Cảnh ngôn ngưng lông mày trầm tư. Tiến vào tiên tôn tháp trước khi, cảnh ngôn tại bên ngoài đương nhiên cũng chuyên môn hiểu rõ qua tiên tôn tháp bên trong tình huống. Theo hắn hiểu rõ tin tức xem, tiên tôn tháp chỉ có 6 tầng, tầng cao nhất tựu là tầng thứ 6. Mà hắn hiện tại đi vào tiên tôn tháp tầng thứ 6, cũng xác thực chứng kiến vị trí trung ương không ánh sáng màn chi môn. Tại tầng thứ 6 trong không gian vị trí, chỉ có một tản mát ra hào quang 7 màu viên cầu. Trước giải khóa đạo pháp mật mã A. Cảnh ngôn thần niệm cảm giác bốn phía đan vào cùng một chỗ nhập đai rối bình thường pháp tắc. Tầng thứ 6 giải khóa độ khó phi thường kinh người, trong lúc này bất luận một loại nào thuộc tính pháp tắc, đẳng cấp đều phi thường cao. Loại trình độ này pháp tắc chi lực, tùy tiện một đầu xuất ra đi, đều có thể lại để cho tiên vận minh không cảnh người tu đạo đau đầu. Trọn vẹn dùng 5 ngày thời gian, cảnh ngôn đã tìm được lôi thuộc tính pháp tắc mạch lạc, sau đó bắt đầu một chút giải khóa. Cảnh ngôn cũng không ngại tại tiên tôn tháp trong nhiều tốn. Nếu như có thể mà nói, cảnh ngôn thậm chí rất thích hí tại tiên tôn tháp nội tu luyện. Dùng hiện tại lôi thuộc tính đạo pháp tốc độ tiến bộ, cảnh ngôn cảm thấy không dùng được quá lâu, chính mình có thể đem lôi thuộc tính đạo pháp nắm giữ đến thỏa mãn tiên thuật lôi đình chi nguyên trong quần thể công kích chiêu thức vạn lôi ngục thi triển điều kiện. Chỉ là, cảnh ngôn cũng không dám cố ý ở chỗ này kéo dài thời gian đi tu luyện lôi thuộc tính đạo pháp. Bởi vì, tiên tôn tháp đối với vào tiên tôn người tu đạo giải khóa mật mã tiến độ có một cái phán đoán. Nếu như tiên tôn người tu đạo giải khóa vào độ thấp đến một cái điểm tới hạn, như vậy cũng sẽ bị cưỡng ép theo tiên tôn tháp truyền tống ra ngoài. Mà bất kỳ một cái nào tiên tôn người tu đạo, đều chỉ có một lần tiến vào tiên tôn tháp cơ hội, một khi bị truyền tống ra ngoài liền cũng đã không thể tiến nhập. 7 ngày thời gian trôi qua, tại đây 7 ngày thời gian ở bên trong, cảnh ngôn chỉ là tại đệ tam thiên đi về phía trước ra một bước. Đã đến ngày thứ 7, cảnh ngôn thần hồn, xuất hiện một loại kỳ lạ cảm ứng. Loại cảm ứng này nói cho cảnh ngôn, nếu như mình tại đạo pháp mật mã giải khóa lại không nữa rõ ràng tiến triển, liền đem sẽ bị tiên tôn tháp truyền tống ra ngoài. Đã có loại cảm ứng này về sau, cảnh ngôn vội vàng tìm được ngũ hành thuộc tính mạch lạc, lợi dụng ngũ hành thuộc tính đạo pháp giải khóa mật mã. Cảnh ngôn tại ngũ hành thuộc tính đạo pháp bên trên trụ cột phi thường bền chắc, cái này dù sao cũng là hắn theo nhược lúc nhỏ mà bắt đầu tìm hiểu pháp tắc. Khiến cho dùng ngũ hành thuộc tính đạo pháp giải khóa mật mã, tiến độ tựu rất rõ ràng rồi, không đến thời gian một ngày. Cảnh ngôn tựu đi về phía trước ra một bước. Đương cái loại này gấp gáp cảm ứng sau khi biến mất, cảnh ngôn thu hồi ngũ hành thuộc tính đạo pháp, tiếp tục sử dụng lôi thuộc tính đạo pháp tiến hành giải khóa mật mã. Lại qua đi 4 ngày thời gian, cảnh ngôn lần nữa đi về phía trước ra một bước. Dùng loại này luân thay lôi thuộc tính cùng ngũ hành thuộc tính đạo pháp giải khóa mật mã phương thức, cảnh môn tại Tiên Tôn Tháp tầng thứ 6 trong không gian một chút di động. Thời gian ngày từng ngày qua đi, đảo mắt cảnh môn liền tại tầng thứ 6 trong không gian chờ đợi một tháng. Mà lúc này, cảnh môn mới đi ra khoảng cách tầng thứ 6 trung ương viên cầu gần kề 1% lộ trình. Nói cách khác, mặc dù đằng sau tiến độ cùng tiền kỳ đồng dạng, cảnh môn cũng ít nhất cần tổng cộng 100 tháng thời gian mới có thể tiếp xúc đến thất thải viên cầu. Huống chi, đạo pháp này giải khóa độ khó là không ngắn tăng lên, nói đúng là cảnh môn nếu như không bị cưỡng ép truyền tống ra ngoài lời nói, hắn tại Tiên Tôn Tháp tầng thứ 6 trong không gian cần đợi thời gian có thể sẽ là trên trăm năm thậm chí mấy trăm năm. Chương 2982, trong tinh không kim sắc thác nước. Từ khi cảnh môn tiến vào Tiên Tôn Tháp đến nay, thời gian đã vội vàng qua đi bách niên. Tiên Tôn Tháp trên quảng trường người tu đạo không chỉ có không có giảm bớt, trái lại càng ngày càng nhiều. Mới đầu thời điểm, chỉ là Tiên Tôn chi cảnh cùng Tiên Vận Minh không cảnh cấp độ người tu đạo chạy đến, mà về sau, là bình thường Minh không cảnh cùng vạn vật cảnh người tu đạo đều theo bốn phương tám hướng chạy đến. Pháp La Thiên tất cả lớn nhỏ thế lực, quá nửa đều phái ra nhân viên tại Tiên Tôn Tháp quảng trường chờ tin tức, đương nhiên tại Tiên Tôn Tháp quảng trường cũng có thể thuận tiện giao dịch tài nguyên. Cái này ngắn ngủn bách niên thời gian, Tiên Tôn Tháp quảng trường đúng là dần dần phát triển trở thành một cái quy mô khổng lồ phường thị. Đối với cái này, Vua Hoa Thiên Chủ cũng không có tiến hành can thiệp, dù sao chờ cảnh môn Tiên Tôn ra Tiên Tôn Tháp về sau, tại đây người tu đạo sẽ gặp dần dần tán đi rồi. Tiên Tôn Tháp quảng trường vị trí so sánh đặc thù, cái này phiến địa vực trong không có thành thị cũng không có hiểm địa chờ có thể thu hoạch tài nguyên địa phương, phường thị bây giờ nhìn lại càng ngày càng nóng náo, nhưng cuối cùng là vô căn lục bình lâu dài không được. Dương Sơn chi chủ bọn người cũng đều nhất trí cho rằng cảnh môn Tiên Tôn có lẽ tiến vào đã đến Tiên Tôn Tháp tầng thứ 6, chỉ là không xác định cảnh môn Tiên Tôn có thể tại Tiên Tôn Tháp tầng thứ 6 đi thật xa. Tại tầng thứ 6 đi được càng xa, cái kia đạt được Tiên Tôn Pháp ấn lại càng là cường đại. Tại Pháp La Thiên trong lịch sử, đương nhiên cũng có một ít Tiên Tôn tiến vào qua tầng thứ 6. Như cái kia bị cảnh môn chém giết Hỏa Vân Tiên Tôn, tự là tiến vào qua Tiên Tôn Tháp tầng thứ 6 người tu đạo. Tại trong lịch sử, xuất hiện qua một ít hồn tu, bình thường đều có thể tại Tiên Tôn Tháp trong đạt được phẩm cấp tương đối cao Tiên Tôn Pháp ấn. Đúng vậy, thần hồn thể cường hãn người tu đạo, tại Tiên Tôn Tháp nội tướng so bình thường người tu đạo càng có ưu thế. Mà lúc này tại Tiên Tôn Tháp tầng thứ 6 cảnh ngôn, đã đi rồi ước chừng một nửa đường. Theo hắn tiến vào tầng thứ 6 sau chỗ địa phương vi khởi điểm, thất thải quang cầu làm điểm cuối, hắn lúc này ngay tại khởi điểm cùng tới hạn vị trí trung tâm. Cái này một nửa lộ trình, hắn dùng trọn vẹn bách niên thời gian mới đi qua. Kế tiếp cái kia một nửa đường, hiển nhiên muốn dùng nhiều thời gian hơn. Cảnh ngôn gần Tiên Tôn Tháp 400 năm sau. Hô, cảnh ngôn thật dài gọi ra một hơi. Thất thải quang cầu, ngay tại trước mắt của hắn. Cái này quang cầu, cực kỳ xinh đẹp, đứng tại trước mặt của nó, nhận thức tắc thì càng sâu. Cảnh ngôn xem lên trước mặt thất thải quang cầu, hắn đúng là tìm không thấy từ ngữ để hình dung thất thải quang cầu xinh đẹp. Cái này quang cầu, cho cảnh ngôn cảm giác tựu là hoàn mỹ, tìm không thấy bất luận cái gì khuyết điểm nhỏ nhặt. Thất thải quang cầu mặt ngoài, có 7 loại hào quang lưu chuyển quanh quẩn, 7 loại hào quang phân biệt rõ ràng, cảnh ngôn mắt thường đều có thể chứng kiến tinh tường hào quang ở giữa đường ranh giới. Đây rốt cuộc là cái gì? Cảnh ngôn trầm ngâm, hắn tiến vào Tiên Tôn Tháp trước khi, từng chuyên môn hiểu rõ vượt qua kiểm tra tại Tiên Tôn Tháp tin tức, nhưng những trong tin tức này, cũng không về thất thải quang cầu là bất luận cái gì miêu tả. Nói cách khác, biết rõ Tiên Tôn Tháp tầng thứ 6 có một cái thất thải quang cầu người tu đạo phi thường thiếu. Thậm chí có khả năng, là tiến vào qua tầng thứ 6 những tiên tôn kia, cũng chưa chắc bái kiến cái này thất thải quang cầu, hơn nữa rất có thể là tiến vào tầng thứ 6 tiên tôn bái kiến thất thải quang cầu chỉ là cực một số nhỏ. Bằng không, thiên vực trong lại vì sao không có có quan hệ với thất thải quang cầu là bất luận cái gì ghi lại đâu. Cảnh ngôn quan sát một hồi, hắn không có thò tay chạm đến thất thải quang cầu, bởi vì hắn cũng không biết cái này thất thải quang cầu phải chăng tồn tại nguy hiểm. Trải qua suy nghĩ về sau, cảnh ngôn phân ra một đám thần niệm, bao trùm thất thải quang cầu. Cái này, đương thần niệm tiếp xúc thất thải quang cầu về sau, cảnh ngôn thần sắc biến đổi, ánh mắt cũng tùy theo ngưng tụ. Hắn thần niệm tiếp xúc đến thất thải quang cầu về sau, đúng là như trâu đất xuống biển, không có phản ứng chút nào, giống như bị lặng yên không một tiếng động chặt đứt. Cảnh ngôn cũng không phải chưa bao giờ gặp loại tình huống này, nhưng là theo hắn thần hồn thể lớn mạnh, hắn đã thật lâu không có gặp được qua có thể hoàn toàn hấp thu chính mình thần niệm thứ đồ vật rồi. Mặc dù chỉ là một đám thần niệm, cũng là vô cùng cường đại. Cái này thất thải quang cầu, có thể tại không có bất kỳ chấn động dưới tình huống hấp thu chính mình thần niệm, cái này càng phát chứng minh vật ấy không phải bình thường thứ đồ vật. Dừng thoáng một phát về sau, cảnh ngôn thả ra càng nhiều nữa thần niệm. Lần này thần niệm thể lượng, là trước lúc trước một lần phóng thích gấp 10 lần. Quỷ dị sự tình lần nữa phát sinh, Cảnh Ngôn thả ra thần niệm, lần nữa lặng yên không một tiếng động biến mất. Mà thất thải quang cầu, vẫn là không có bất kỳ chấn động, thật giống như Cảnh Ngôn chưa bao giờ thả ra thần niệm bao trùm. Cuối cùng là vật gì, mặc dù là đế binh, cũng không nên như thế đi. Cảnh Ngôn chói chặt hai hàng lông mày, trong lòng của hắn hung ác, thần hồn thể kịch liệt chấn động một cái, bành trướng thần hồn lực thúc dục đi ra. Lúc này đây, Cảnh Ngôn không sai biệt lắm là thúc dục chính mình 7-8 phần cường độ thần hồn lực bao trùm hướng thất thải quang cầu. Đương khổng lồ thần hồn lực lần nữa tiếp xúc thất thải quang cầu về sau, thất thải quang cầu mặt ngoài 7 loại hào quang xuất hiện biến hóa. Những hào quang này, như khuếch trương đám mây phóng đại. Thất thải quang cầu thể tích cũng không phóng đại, nhưng là tại Cảnh Ngôn trong mắt, 7 loại hào quang là bằng tốc độ kinh người tại khuếch trương. Cơ hồ là trong thời gian ngắn, Cảnh Ngôn tự lâm vào trong đó, phảng phất tiến vào đã đến một thế giới khác. Một cái, ngôi sao đầy trời rộng lớn tinh không, Cảnh Ngôn ánh mắt, phảng phất có thể xuyên qua tầng tầng thời không. Trước một khắc vẫn còn chỗ xa xa cảnh vật, sau một khắc liền kéo đến chỗ gần, tiếp qua trong thời gian ngắn cái này cảnh vật đã đến phía sau. Thời không ở chỗ này, làm cho người khó có thể phát giác, nhưng lại so tại bất kỳ địa phương nào cảm xúc đều muốn rõ ràng. Không biết đã qua bao lâu, khả năng chỉ là trong chớp mắt, cũng có thể là trăm triệu năm lâu. Một đạo kim sắc như thác nước rắt trong tinh không đồ án, xuất hiện tại Cảnh Ngôn trong tầm mắt. Cái đó là cái gì? Cảnh Ngôn trừng to mắt, kim sắc thác nước rắt, chậm rãi phiêu động, coi như không có sức nặng, nhưng Cảnh Ngôn lại cảm thấy kim sắc thác nước vô cùng trầm trọng, so với hắn trước kia đã thấy bất kỳ vật gì đều muốn trầm trọng ngàn vạn lần. Tại kim sắc trên thác nước, có một ít mông lung bóng dáng. Cảnh Ngôn không cách nào khống chế, phi thường vội vàng muốn xem đến kim sắc trên thác nước những bóng dáng này. Tại đem hết toàn lực phía dưới, Cảnh Ngôn rốt cục thấy hơi chút rõ ràng đi một tí. Cái kia hình như là chữ viết, Cảnh Ngôn cảm thấy những bóng dáng kia là nguyên một đám chữ. Những chữ này cũng không phải cố định viết tại kim sắc trên thác nước, mà như là thắt ở kim sắc trên thác nước, cho nên khi kim sắc thác nước trong tinh không phiêu đãng thời điểm, những chữ này cũng đi theo lắc lư. Giờ này khắc này, Cảnh Ngôn cảm thấy thần hồn của mình đều đang run động. Hắn muốn tới gần gần chút nữa một ít, mặc dù thần hồn thể đã là cực kỳ mệt mỏi, nhưng Cảnh Ngôn không hề thu liễm. Cái kia kim sắc thác nước còn có thượng diện bóng dáng chữ viết, hình như có một loại đáng sợ ma lực tại hấp dẫn lấy Cảnh Ngôn. Oanh, đúng vào lúc này, Cảnh Ngôn thân hình mãnh liệt chấn run lên một cái, thần hồn thể giống như bị một cỗ năng lượng hung hăng trọng kích thoáng một phát. Lại sau đó, Cảnh Ngôn khôi phục ý thức, ánh mắt của hắn mờ mịt đi lòng vòng, cái này mới phát giác chính mình về tới Tiên Tôn Tháp tầng thứ 6. Trước mặt của hắn, cái kia thất thải quang cầu vẫn đang tồn tại. Tại hít sâu một hơi về sau, Cảnh Ngôn còn thì không cách nào bình phục chấn động nỗi lòng. Cảnh Ngôn rất khoái ý biết đến, thân thể của mình kỳ thật cũng không thật sự tiến vào cái kia tinh không thế giới. Hắn một mực đều tại Tiên Tôn Tháp tầng thứ 6, nhưng là hắn có thể khẳng định chính mình vừa mới nhìn thấy cảnh tượng cũng không phải ảo giác. Chương 2983, ra tháp, trong tinh không kim sắc thác nước, giống như thật sâu tuyên khắc tại Cảnh Ngôn thần hồn bên trong. Mà cái khác lại để cho Cảnh Ngôn vững tin không thể nghi ngờ cái kia tinh không cảnh tượng là chân thật mà không phải ảo giác nguyên nhân, là Cảnh Ngôn phát hiện thần hồn của mình trong hiện đầy kim sắc hạt. Cái này kim sắc hạt cực kỳ thật nhỏ, đừng nói dùng mắt thường xem xét, tự là người ngoại dùng thần niệm tra không nhận ra không đến. Cảnh Ngôn cũng là tự mình thúc dục thần hồn lực, mới có thể phát giác được kim sắc hạt tồn tại. Tại phát hiện thần hồn trong nhiều hơn kim sắc hạt về sau, Cảnh Ngôn cũng là bỗng nhiên cả kinh. Sinh ra ý niệm đầu tiên là khu trừ những lạ lẫm này kim sắc hạt. Nhưng hắn liên tục thúc dục thần hồn lực, phát hiện kim sắc hạt đã cùng thần hồn của hắn lực dung làm một thể, kim sắc hạt thành thần hồn một bộ phận. Lại sau đó, Cảnh Ngôn phát hiện sáp nhập vào kim sắc hạt thần hồn, đối với chính mình tại đạo pháp cảm giác bên trên năng lực có cực kỳ rõ ràng tăng lên. Loại này tăng lên biên độ Cảnh Ngôn tạm thời còn không cách nào xác định, nhưng có thể khẳng định tuyệt đối không giống bình thường. Nói thí dụ như, tại đây Tiên Tôn Tháp tầng thứ 6, Cảnh Ngôn vừa lúc tiến vào muốn tìm đến tầng thứ 6 đan vào cùng một chỗ các loại thuộc tính pháp tắc mạch lạc cũng không dễ dàng, nhưng hiện tại lại tìm kiếm các loại thuộc tính pháp tắc mạch lạc, độ khó thì có cực kỳ rõ ràng hạ thấp. Cảnh Ngôn lần nữa đem chú ý lực đặt ở trước mặt thất thải quang cầu bên trên, hắn muốn tiếp tục bao trùm thần niệm, lại tiến vào cái kia kỳ quái tinh không. Cảnh Ngôn vừa thúc dục thần niệm, một cỗ huyền ảo không cách nào kháng cự không gian lực lượng hàng lâm. Hắn không có bất kỳ phản kháng chỗ trống. Thân hình đã bị cái này cổ không gian lực lượng bao phủ ở. Rồi sau đó, ý thức của hắn thoáng có chút mơ hồ. Cũng bị truyền tống ra ngoài rồi. Cảnh Ngôn vô ý thức sinh ra ý nghĩ như vậy. Mà đang ở Cảnh Ngôn ý thức trở nên mơ hồ lúc, hắn cảm ứng được thần hải ở bên trong, có một thứ gì trong nháy mắt ngưng tụ. Cũng Cùng lúc đó, Tiên Tôn Tháp trên quảng trường, tại Tiên Tôn Tháp chính phía trước Tiên Tôn Kim Bia bên trên, một đạo vô cùng cực lớn kim quang vẽ phát ra. Cái này một đạo kim quang trùng thiên mà đi, phảng phất muốn phá vỡ thiên vực tiến vào đến ngày đó vực bên ngoài hỗn nguyên trong không gian. Kim sắc vầng sáng cực kỳ minh mông uyên bác, độ rộng phảng phất có nghìn vạn dặm nhiều. Theo kim sắc theo Tiên Tôn Kim Bia bên trên tán phát ra, toàn bộ thiên vực đều chấn động một cái. Ở giữa thiên địa pháp tắc chi lực, phảng phất đang bị khảy đàn dây đàn dùng một loại vận luật đang run rẩy. Trên quảng trường sở hữu người tu đạo, ánh mắt đều ngưng hướng cái kia kinh thế hãi tục kim sắc quang mang. Tất cả mọi người đều ngừng thở, trừng lớn ánh mắt của mình, trong mắt gắt gao chằm chằm vào Tiên Tôn Kim Bia phía trên. Chẳng lẽ là, một vị lão tiên tôn thấp giọng nỉ non nói, là Cảnh Ngôn tiên tôn đã lấy được tiên tôn pháp ấn. Tiên Tôn Kim Bia trước đó lần thứ nhất xuất hiện dị động, đã không biết là bao nhiêu năm trước chuyện đã xảy ra rồi. Tiên Tôn Ngân Bia bên trên, mỗi cách mấy ức năm thời gian còn có thể xuất hiện một lần dị động, thì ra là có một vị mới tiên tôn đạt được tiên tôn pháp ấn. Thế nhưng mà Tiên Tôn Kim Bia, tại tiên vực cửu thiên dài dòng buồn chán trong lịch sử xuất hiện dị động lần đếm cũng đếm tới. Loại này dị động, không chỉ có riêng là ở Pháp La Thiên cái này một tòa thiên vực trong. Loại này dị động, là đồng thời xuất hiện tại toàn bộ tiên vực cửu thiên, mỗi một tòa thiên vực trong Tiên Tôn Kim Bia bên trên, đều sẽ xuất hiện giống nhau cảnh tượng. Nhất định là Cảnh Ngôn tiên tôn pháp ấn. Cảnh Ngôn tiên tôn, muốn leo lên Tiên Tôn Kim Bia rồi. Phụ Oa Thiên Chủ run rẩy thanh âm nói ra. Phụ Oa Thiên Chủ cảm xúc hiển nhiên rất kích động. Lúc trước, mặc dù bọn hắn đều cho rằng Cảnh Ngôn tiên tôn có một điểm hy vọng có thể leo lên Tiên Tôn Kim Bia, nhưng ở kết quả ra trước khi đến, ai cũng không có thể xác định Cảnh Ngôn thật có thể leo lên Tiên Tôn Kim Bia. Hơn nữa trên thực tế, mọi người cho rằng loại khả năng này tính cũng không là rất lớn. Tiên Tôn Kim Bia bên trên cái kia 10 vị tiên tôn danh tự, đã tồn tại không biết bao lâu, không biết bao nhiêu ức năm thời gian chưa từng có mới danh tự thay thế Tiên Tôn Kim Bia bên trên tên. Ha ha, chúng ta Pháp La Thiên, tại cửu thiên cũng muốn hãnh diện rồi. Phụ Oa Thiên Chủ cười to một tiếng, không biết, Cảnh Ngôn tiên tôn có thể xếp hạng Kim Bia bên trên vị thứ mấy. Dương Sơn Chi Chủ ngưng giọng nói, Tiên Tôn Kim Bia bên trên 10 cái danh tự, cũng là dựa theo thứ tự xếp hạng tiến hành xếp đặt. Phía trên nhất một cái, vị đệ nhất danh, phía dưới cùng nhất một cái, vị thứ 10 tên, đương nhiên coi như là chỉ có thể xếp hạng thứ 10 tên, cũng là cả hỗn nguyên tiên vực đại sự kiện. Dương Sơn tiền bối, người nói Cảnh Ngôn tiên tôn có không có khả năng tiến vào top 3. Phụ Oa Thiên Chủ nhìn về phía Dương Sơn Chi Chủ hỏi. Có khả năng a, cái này Tiên Tôn Kim Bia bên trên bắn ra kim quang, quá dọa người rồi. Ta từng đến qua xuyên hải thiên vực, cơ duyên xảo hợp bái kiến một lần Tiên Tôn Kim Bia dị động. Cái kia một lần cũng là có tiên tôn mới leo lên Kim Bia. Nhưng là, lần kia Tiên Tôn Kim Bia bên trên xuất hiện kim quang so chúng ta bây giờ chứng kiến kém xa. Dương Sơn Chi Chủ thấp giọng chậm rãi nói ra, cái này kim quang xác thực rất dọa người. Văn Giang tiên tôn gật đầu nói đạo, ân, phi thường đáng sợ. Vừa rồi, ta dùng thần niệm dò xét kim quang, có thể căn bản là thẩm thấu không đi vào. Nếu không là ta kịp thời thu hồi thần niệm, khả năng còn có thể làm cho ta thần hồn bị hao tổn. Một vị khác lão tiên tôn lòng còn sợ hãi nói, những người khác cũng đều thần sắc biến đổi, nếu Cảnh Ngôn tiên tôn có thể leo lên Tiên Tôn Kim Bia đệ nhất danh, vậy thì thật sự. Phụ Oa Thiên Chủ chợt hai mắt tỏa ánh sáng nói ra, xuyên hải thiên vực, chuyện gì xảy ra, đây là cái gì động tĩnh, chúng ta xuyên hải thiên vực, chuyện gì phát sinh, ta như thế nào cảm giác, toàn bộ thiên vực đều rung động bỗng nhúc nhích, thiên vực pháp tắc chi lực, đã ở tiếp tục chấn động trong. Xuyên hải thiên vực trong một gã niên kỳ thật lớn tiên tôn vốn là chính bế quan, lại bị ngoại giới dị thường kinh động, hắn ly khai bế quan mật thất, trong mắt mang theo kinh ngạc thần sắc thấp giọng nói ra. Xuyên hải thiên vực trong đương nhiên không phải chỉ có cái này một vị lão tiên tôn kinh ngạc, cơ hồ là sở hữu hơi có chút thực lực người tu đạo, đều rõ ràng cảm giác đã đến thiên vực chấn động. Khoảng cách xuyên hải thiên vực tiên tôn tháp tương đối gần tiên tôn, đã phát hiện chấn động ngọn nguồn, đúng là tiên tôn tháp quảng trường phụ cận. Thậm chí có người thần niệm khuếch tán qua đi đã thấy được tiên tôn tháp trên quảng trường có một đạo kim quang phóng lên trời. Chỗ đó, chẳng lẽ là tiên tôn kim bia, thần niệm chứng kiến kim quang người tu đạo, há to mồm, trong mắt tràn đầy không dám tin. Ta được tranh thủ thời gian qua đi xem, vèo, từng đạo thân ảnh, hướng về tiên tôn tháp quảng trường dùng tốc độ nhanh nhất xuyên thẳng qua mà đi. Không chỉ là xuyên hải thiên vực, toàn bộ tiên vực cửu thiên mỗi một tòa thiên vực, đều phát sinh những chuyện tương tự. Tiên tôn kim bia xuất hiện khác thường, cơ hồ tác động từng cái cường đại người tu đạo thần hồn. Mà ngay cả hỗn loạn nhất Khôn Lăng Thiên, đều có vô số người tu đạo tâm thần chấn động chạy tới thiên vực tiên tôn tháp. Pháp La Thiên, tiên tôn tháp phía trước, Mặc trường bào màu đen Cảnh Ngôn, thân thể dần dần tại Tiên Tôn Tháp trước khi trở lên rõ ràng. Hắn, quả thật bị Tiên Tôn Tháp truyền tống đi ra. Tại Cảnh Ngôn sau khi xuất hiện, Phù Hoa Thiên Chủ, Dương Sơn Chi Chủ bọn người đều lập tức thấy được Cảnh Ngôn. Rồi sau đó, bọn hắn liền đều đi vào Cảnh Ngôn phụ cận. Mà theo Tiên Tôn Kim Bia bên trên bắn ra ra kim quang, cũng ở thời điểm này chậm rãi tiêu tán mất. Cảnh Ngôn không kịp xem xét bốn phía, hắn theo Tiên Tôn Tháp đi ra về sau, lập tức tự nhắm mắt lại, xem xét chính mình thần hải trong biến hóa. Chương 2984, vô danh. Tại bị theo Tiên Tôn Tháp trong truyền tống ra một khắc này, Cảnh Ngôn cảm giác được có đồ vật gì đó tại thần hải trong ngưng tụ. Đây chính là ta Tiên Tôn Pháp ấn rồi. Cảnh Ngôn chứng kiến thần hải ở trong, có một hắc bạch hai chủng nhan sắc giao nhau hình vuông như là con dấu dạng thứ đồ vật. Tại Cảnh Ngôn xem xét Tiên Tôn Pháp ấn lúc, một cỗ huyền ảo tin tức chấn động tự nhiên xuất hiện tại Cảnh Ngôn thần hồn trong. Vô song Pháp ấn, Cảnh Ngôn tại Tiên Tôn Tháp đạt được Tiên Tôn Pháp ấn, tên gọi Vô song Pháp ấn. Cảnh Ngôn tại biết rõ Pháp ấn danh tự đồng thời, còn biết đi một tí những thứ khác tương quan tin tức, nhưng những tin tức này cũng rất cổ quái, hắn không khỏi khẽ nhíu mày. Của ta Tiên Tôn Pháp ấn, rốt cuộc là thiên hướng cái gì thuộc tính đạo Pháp hay sao? Cảnh Ngôn có chút hoang mang. Vô Hà Tiên Tôn đạt được Tiên Tôn Pháp ấn thuộc về không gian thuộc tính Pháp ấn, chỉnh thể bên trên thuộc tính là so sánh chỉ một. Mà nói như vậy, Tiên Tôn Pháp ấn thuộc tính chỉ một là so sánh tốt, bởi vì chỉ một thuộc tính Tiên Tôn Pháp ấn có thể cho người tu đạo tại tương quan phương diện thuộc tính đạo Pháp năng lực càng thêm xuất chúng. Vô Hà Tiên Tôn Pháp ấn có thể cho Vô Hà Tiên Tôn cảm ngộ không gian đạo Pháp càng thêm thông thuận cùng dễ dàng. Có thể cho Vô Hạ Tiên Tôn thi triển đại ma ấn chấn sát thuật, như vậy không gian đạo pháp uy năng trên phạm vi lớn tăng lên. Tại Hỗn Nguyên Tiên Vận cũng có thuộc tính hỗn tạp Tiên Tôn pháp ấn. Như vậy pháp ấn nhiều ra hiện tại thấp đẳng pháp ấn trong. Tiên Tôn chi cảnh người tu đạo tiến vào Tiên Tôn Tháp, nếu như ngay cả tầng thứ nhất không gian cũng không thể thông qua, như vậy hắn đạt được pháp ấn thì có lớn hơn có thể là hỗn tạp thuộc tính. Như vậy Tiên Tôn pháp ấn nhìn như thuộc tính khá nhiều, nhưng hiệu quả cũng không tốt. Đạo lý rất đơn giản, nói thí dụ như chỉ một thuộc tính pháp ấn có thể cho người tu đạo tại tương quan phương diện năng lực tăng lên gấp đôi, như vậy hỗn tạp thuộc tính pháp ấn có thể là lại để cho người tu đạo trong nhiều cái thuộc tính đạo pháp bên trên năng lực đều tăng lên một thành, cái này lộ ra rất gân gà. Thần hồn thiên phú như Cảnh Ngôn, hắn chỗ đọc lướt qua đạo pháp trước mắt cũng tựu ngũ hành, thời không cùng lôi thuộc tính cái này ba cái chủ yếu phương diện. Không có người có thể đọc lướt qua quá nhiều thuộc tính đạo pháp, tựu là tiên đế cũng không được. Lôi đình tiên đế chủ tu đúng là lôi thuộc tính đạo pháp, dạ nguyệt tiên đế chủ tu chính là ngũ hành thuộc tính đạo pháp, sáng tạo lục thần điện cái vị kia tiên đế chủ tu chính là hắc ám cùng tử vong thuộc tính đạo pháp. Cảnh Ngôn xem xét lấy thần hải bên trong Tiên Tôn pháp ấn, hắn lại thì không cách nào xác định chính mình Tiên Tôn pháp ấn là cái gì thuộc tính. Hắn nếm thử dùng lôi thuộc tính pháp tác nghiệm chứng, phát hiện mình pháp ấn cùng lôi thuộc tính đạo pháp rất phù hợp, sau đó hắn dùng thời gian, không gian pháp tác nghiệm chứng. Phát hiện pháp ấn cùng thời không thuộc tính đạo pháp cũng rất phù hợp, cuối cùng hắn dùng ngũ hành thuộc tính pháp tác nghiệm chứng, đồng dạng đạt được phù hợp kết quả. Cái này, xấu hổ rồi, Cảnh Ngôn có chút im lặng, sau đó đem thần niệm thu hồi. Cảnh Ngôn chứng kiến Vũ Hoa Thiên Chủ bọn người, đều tại chính mình phụ cận. Chư vị tiền bối đều tại, Cảnh Ngôn chắp tay chào hỏi. Cảnh Ngôn đạo hữu, người khó lường rồi. Vũ Hoa Thiên Chủ vừa cười vừa nói, người leo lên Tiên Tôn Kim Bia rồi. Chúc mừng Cảnh Ngôn Tiên Tôn. Dương Sơn Chi Chủ chúc mừng, những thứ khác lão tiên tôn cũng đều nhao nhao đối với Cảnh Ngôn tỏ vẻ chúc mừng. Cảnh Ngôn tiên tôn, người khả năng còn không biết, tại chúng ta Pháp La Thiên trong lịch sử, tại trước ngươi, chỉ có ba vị tiên tôn từng leo lên Tiên Tôn Kim Bia. Mà hôm nay, Tiên Tôn Kim Bia bên trên thì là một cái thuộc về Pháp La Thiên tiên tôn danh tự cũng không có. Đương nhiên, hiện tại Kim Bia bên trên có tên của ngươi rồi. Một gã thân mặc màu đỏ trường bào lão tiên tôn vuốt râu nói ra. Nhanh, mau nhìn xem Cảnh Ngôn tiên tôn tại Kim Bia bên trên xếp hàng thứ mấy. Vũ Hoa Thiên Chủ có chút đã đợi không kịp, Cảnh Ngôn cười cười, không có nhiều lời, chỉ đi theo mọi người đi tới Tiên Tôn Kim Bia trước khi. Trước mắt mặc dù không thể xác định chính mình Tiên Tôn Pháp ấn là cái gì thuộc tính, nhưng là có thể leo lên Tiên Tôn Kim Bia, cái kia chắc chắn sẽ không chênh lệch. Cái này lại để cho Cảnh Ngôn, ngược lại là an tâm không ít. Rất nhanh, một đoàn người đã đến Tiên Tôn Kim Bia trước khi, tất cả mọi người ngưng mắt nhìn lại. Đệ một cái tên không có biến hóa, còn lúc trước vị kia tiên tôn. Thứ hai danh tự không có biến hóa, cái thứ ba danh tự cũng không có biến hóa, thứ tư cái. Từ trên xuống dưới, mọi người thì ra là liếc tự quét xuống. Bất ngờ phát hiện, Cảnh Ngôn danh tự rõ ràng không có xuất hiện tại Tiên Tôn Kim Bia bên trên. Tiên Tôn Kim Bia bên trên 10 cái danh tự, còn lúc trước cái kia 10 cái. Vu Oa Thiên Chủ chân mày cao lại, Dương Sơn Chi Chủ bọn người cũng đều ngưng lông mày khó hiểu. Đây là có chuyện gì? Vu Oa Thiên Chủ nhìn Dương Sơn Chi Chủ bọn người. Không ai có thể giải thích, Cảnh Ngôn chứng kiến kết quả như vậy, trong nội tâm cũng không khỏi có chút thất lạc, bản cho là mình có thể leo lên tiên tôn Kim Bia, có thể hiện tại xem ra còn không có vượt qua Kim Bia bên trên những tiền bối kia. Của ta tiên tôn pháp ấn, hay là chênh lệch đi một tí? Cảnh Ngôn cười cười nói ra, không đúng, không đúng, các ngươi mau nhìn, tiên tôn ngân bia bên trên cũng không có Cảnh Ngôn tiên tôn danh tự. Một vị lão tiên tôn đột nhiên kêu ra tiếng, trong thanh âm mang theo hoảng sợ. Tiên tôn tiến vào tiên tôn tháp đạt được tiên tôn pháp ấn, muốn leo lên tiên tôn kim bia là rất khó, thế nhưng mà bất luận cái gì tiên tôn đạt được tiên tôn pháp ấn, đều là có thể leo lên tiên tôn ngân bia, hơn nữa hội 100% xuất hiện tại ngân bia bên trên đệ một vị trí. Lúc này, Vô Hạ tiên tôn danh tự vẫn đang tại tiên tôn ngân bia bên trên đệ một vị trí, Cảnh Ngôn danh tự cũng không xuất hiện. Cái gì, còn có loại sự tình này? Điều này sao có thể? Điều này sao có thể? Xảy ra vấn đề rồi, tiên tôn tấm bia đá xảy ra vấn đề rồi. Một ít lão tiên tôn trừng tròng mắt, thân thể đều thoáng có chút run run, bọn hắn sống vô số tuế nguyệt, cũng chưa bao giờ thấy qua loại tình huống này. Tiên tôn tấm bia đá, rõ ràng cũng hội xảy ra vấn đề. Cảnh Ngôn đạo hữu, ngươi tại tiên tôn tháp trong, chẳng lẽ là không có đạt được tiên tôn pháp ấn? Vu Oa Thiên Chủ chuyển mục nhìn về phía Cảnh Ngôn, tiên tôn ngân bia bên trên không có Cảnh Ngôn danh tự, cái này tựa hồ chỉ có một khả năng, tựa là Cảnh Ngôn căn bản cũng không có đạt được tiên tôn pháp ấn. Nhưng vấn đề là, tựa hồ cũng chưa bao giờ có tiến vào tiên tôn tháp, tiên tôn không cách nào đạt được tiên tôn pháp ấn. Chỉ cần là bình thường tấn chức tiên tôn tựa có thể đi vào tiên tôn tháp, chỉ cần có thể tiến vào tiên tôn tháp cho dù là không có thông qua tầng thứ nhất không gian, thậm chí là tại tầng thứ nhất không gian một bước đều chưa có chạy, đó cũng là có thể đạt được tiên tôn pháp ấn. Ta có đạt được tiên tôn pháp ấn, Cảnh Ngôn mặt đen lên, hắn cũng không hiểu đây rốt cuộc là tình huống như thế nào. Kỳ thật Vu Oa Thiên Chủ hỏi ra câu nói kia sau tự ý thức được chính mình hỏi một người ngu ngốc vấn đề. Bởi vì, bất luận cái gì có thể đi vào tiên tôn tháp tiên tôn đều có thể đạt được pháp ấn. Những ngụy tiên kia tôn không có pháp ấn, là bọn hắn căn bản là không thể tiến vào tiên tôn tháp. Cái kia đây rốt cuộc là, chỗ đó có vấn đề đâu, Vu Oa Thiên Chủ nhếch nhếch miệng. Có lẽ cũng không phải tiên tôn tấm bia đá xảy ra vấn đề, tự tính toán tiên tôn tấm bia đá xảy ra vấn đề rồi, cũng không có khả năng như vậy trùng hợp hai khối tấm bia đá đồng loạt xảy ra vấn đề. Ta sống lâu như vậy, cũng chưa từng nghe nói qua tiên tôn tấm bia đá hội xảy ra vấn đề. Dương Sơn Chi Chủ nhẹ nhàng lắc đầu nói, chư vị đạo hữu, vừa rồi chúng ta đều chứng kiến tiên tôn kim bia bên trên bắn ra kim quang rồi. Một vị lão tiên tôn nheo mắt lại nói ra, cùng lúc đó, tại cái khác tám tòa thiên vực ở bên trong, tiên tôn tháp phía trước tiên tôn tấm bia đá phụ cận, cũng lục tục xuất hiện từng đạo thân ảnh, những người này lẳng lặng đứng lặng. Chương 2985, không cách nào giải đáp. Tiên tôn kim bia dị động, tại toàn bộ hỗn nguyên tiên vực mỗi một tòa thiên vực đều sinh ra toàn diện chấn động. Tại mỗi một tòa thiên vực, đều có rất nhiều người tu đạo tận mắt nhìn đến cái kia kinh thiên động địa kim quang. Thiên vực trong tư lịch rất già tiên tôn, bọn hắn biết rõ tiên tôn kim bia bắn ra kim quang ý vị như thế nào. Mỗi khi có mới tiên tôn leo lên tiên tôn kim bia, liền đều có kim quang phóng lên trời. Lúc này, tiên tôn kim bia bên trên bắn ra kim quang đã biến mất. Đi vào tiên tôn tháp quảng trường người tu đạo, ánh mắt đều chằm chằm vào tiên tôn kim bia, bọn hắn muốn nhìn đến tiên tôn kim bia bên trên xuất hiện tên mới. Nhưng là, rất nhanh bọn hắn liền phát hiện tiên tôn kim bia đối lập trước kia cũng không phát sinh bất luận cái gì biến hóa, kim bia bên trên 10 cái danh tự vẫn là trước khi cái kia 10 vị tiên tôn. Là tiên tôn ngân bia bên trên, đều không có mới danh tự xuất hiện. Đây là có chuyện gì? Tiên tôn kim bia xuất hiện dị động, không phải có lẽ có mới tiên tôn leo lên kim bia sao? Vì sao hiện tại cũng không biến hóa? Có tiên tôn chuyển mục nhìn xem bốn phía những người khác, kinh ngạc thanh âm hỏi. Tất cả mọi người lắc đầu, tựa hồ không có ai biết đây là có chuyện gì, là từng cái thiên vực bên trong lớn tuổi nhất tiên tôn, cũng không rõ ràng lắm đây là có chuyện gì, liền bọn hắn cả đời này đều không có trải qua chuyện như vậy. Từng cái thiên vực tiên tôn trên quảng trường, phần đông người tu đạo nghị luận hồi lâu liền dần dần tán đi rồi, bởi vì không ai có thể cho ra một cái xác thực đáp án, mà tiên tôn kim bia cũng một lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, phảng phất cái kia một đạo kinh người kim quang xuất hiện cũng không có ý nghĩa gì. Pháp La Thiên tiên tôn tháp quảng trường, chư vị tiền bối, đồng đạo, ta tại tiên tôn tháp trong đã đạt được tiên tôn pháp ấn, về phần danh tự xuất hiện hoặc là không hiện ra tại tiên tôn trên tấm bia đá, đối với ta cũng không ảnh hưởng. Cảnh Ngôn cao giọng nói ra, dùng năng lực của chúng ta, xác thực không cách nào kiểm chứng rốt cuộc là chỗ đó có vấn đề. Cảnh Ngôn Tiên Tôn, ngươi đạt được Tiên Tôn pháp ấn là tốt rồi. Danh tự có ở đấy không? Tiên Tôn Kim Bia bên trên xuất hiện, đối với ngươi bản thân thực lực xác thực không có bất kỳ ảnh hưởng. Dương Sơn Chi Chủ gật gật đầu nói ra, ai, chỉ là, Cảnh Ngôn đạo hữu danh tự không có ở Tiên Tôn Kim Bia bên trên hiện ra, mặt khác người của thiên vực, liền sẽ không thừa nhận chúng ta Pháp La Thiên gia một cái Kim Bia cấp Tiên Tôn A. Vu Oa Thiên Chủ có chút canh cánh trong lòng, hắn có chút không cam lòng, lại đồng dạng không có biện pháp gì. Cảnh Ngôn cười lắc đầu, tại trên quảng trường, Cảnh Ngôn lại cùng lão Tiên Tôn nhóm nói chuyện với nhau một hồi, liền cáo từ ly khai. Trong lòng của hắn còn có việc, tên của mình không có ở Tiên Tôn trên tấm bia đá xuất hiện đối với hắn không có gì ảnh hưởng, nhưng bây giờ hắn ngay cả mình vô song pháp ấn đến tột cùng là cái gì thuộc tính đều không có biết rõ ràng, dĩ nhiên muốn nhanh lên trở về hảo hảo nghiên cứu thoáng một phát. Cảnh Ngôn sau khi rời khỏi, Dương Sơn Chi Chủ bọn người cũng đều lục tục ly khai. Cảnh Ngôn danh tự không thể leo lên Tiên Tôn Kim Bia, lại để cho Dương Sơn Chi Chủ, Vu Oa Thiên Chủ bọn người đều có chút bất đắc dĩ, đương nhiên cũng có người nhìn có chút hả hê. Là hiện tại Pháp La Thiên, hay là có không ít người đối với Cảnh Ngôn có chứa địch ý. Nhất là những cùng kia Hỏa Vân Tiên Tôn giao hảo người tu đạo, bọn hắn bởi vì Cảnh Ngôn thực lực quá mức cường hoành không dám bên ngoài tìm Cảnh Ngôn phiền toái, nhưng bọn hắn đáy lòng ước gì Cảnh Ngôn không may. Lúc ban đầu, ta thật đúng là cho rằng tiểu tử kia có thể leo lên Tiên Tôn Kim Bia đấy. Hiện tại xem ra, cũng không gì hơn cái này. Một gã Hỏa Vân Tiên Tôn hảo hữu, trào phúng ngữ khí nói ra. Đừng nói Tiên Tôn Kim Bia rồi, là liền Tiên Tôn Ngân Bia đều không có tên của hắn. Ta xem, hắn có phải hay không căn bản là không có đạt được Tiên Tôn pháp ấn. Lại một gã người tu đạo ác ý ngữ khí đạo, đây cũng không phải là không có khả năng, bất quá chúng ta rất khó đối với cái này tiến hành nghiệm chứng. Mặc dù hắn không có đạt được Tiên Tôn pháp ấn, sức chiến đấu vẫn đang không phải chúng ta có thể chống lại. Một gã đầu chọc Tiên Tôn lắc đầu nói, ai, chúng ta muốn vì Hỏa Vân huynh báo thù, tạm thời là không thể nào. Bất quá, nghe nói từng có Tiên Đế đại nhân tại thiên vực bên ngoài ra tay chặn đánh giết tiểu tử này. Tiểu tử này mạng lớn, rõ ràng chặn Tiên Đế đại nhân một kích, bất quá tiếp theo, hắn có thể tựu cũng không có vận tốt như vậy tức giận. Theo ta thấy, tiểu tử này cũng nhảy đáp không được bao lâu. Một thân xuyên lão giả áo bào đen lạnh cười nói, vị kia Tiên Đế đại nhân như là đã động thủ, đã nói lên đối với Cảnh Ngôn sinh ra sát tâm. Cảnh Ngôn không có bị giết chết, vị kia Tiên Đế về sau nhất định còn sẽ động thủ. Một gã thoạt nhìn tương đối tuổi trẻ Tiên Tôn nhếch miệng. Chết tiệt Huyền Nguyệt Thương Lâu, đám hỗn đản này là quyết tâm cùng tiểu tử kia cùng quan hệ mật thiết rồi. Chờ Cảnh Ngôn bị giết chết, chúng ta liền liên thủ đã diệt Huyền Nguyệt Thương Lâu. Tốt, cứ làm như thế. Hiện tại, chúng ta tiểu kiên nhẫn một điểm, chờ Cảnh Ngôn tiểu tặc bị diệt sát một khắc này đã đến. Những Hỏa Vân Tiên Tôn này hảo hữu, âm thầm đã đạt thành một cái chung nhận thức, tựu là chờ Cảnh Ngôn bị Tiên Đế giết chết về sau, bọn hắn tự phát động đối với Huyền Nguyệt Thương Lâu trận tiêu diệt. Huyền Nguyệt Thương Lâu tổng bộ, Cảnh Ngôn, xếp bằng ở một gian trong mật thất, hắn thần niệm nhìn xem thần hải trong màu trắng đen vô song pháp ấn. Theo Tiên Tôn Tháp quảng trường trở lại, thời gian đã qua vài ngày, trong khoảng thời gian này hắn một mực tại nghiên cứu vô song pháp ấn, muốn dò xét hắn đến tột cùng là cái gì thuộc tính. Có thể vài ngày thời gian trôi qua, hắn vẫn đang không thể xác định vô song pháp ấn rốt cuộc là cái gì thuộc tính. Bất quá có một điểm lại để cho Cảnh Ngôn an tâm không ít, mình ở đạt được vô song pháp ấn về sau, tại lôi thuộc tính đạo pháp, thời không thuộc tính đạo pháp cùng ngũ hành thuộc tính đạo pháp bên trên cảm giác lực tăng lên đều phi thường rõ ràng. Mặc dù không sử dụng hoàng tuyền tinh thạch, chính mình cảm ngộ thiên địa pháp tắc tốc độ cũng là cực nhanh. Hơn nữa, thi triển các loại đã nắm giữ pháp thuật, uy năng đều có phi thường lộ ra lấy tăng lên. Nói cách khác, mặc dù vô song pháp ấn thật là hỗn tạp thuộc tính pháp ấn, hắn cũng không phải những thấp kia phẩm gân gà Tiên Tôn pháp ấn có thể so sánh. Được rồi, đã không làm rõ được, tạm thời trước hết như vậy. Cảnh Ngôn quyết định không tiếp tục lãng phí thời gian tại nghiên cứu vô song pháp ấn thuộc tính thượng diện, có lúc này, còn không bằng nhiều tìm hiểu một ít đạo pháp. Cảnh Ngôn nhưng lại không biết, lúc này ở cái kia tinh không thế giới kim sắc thác nước phụ cận, chính có một đạo thân ảnh đứng thẳng, người này hai tay chắp sau lưng chầm chầm vào cái kia huyền ảo khó lường kim sắc thác nước. Một cái tiểu gia hỏa đã lấy được vô song pháp ấn. Người này, trong miệng thấp giọng nói ra, ha ha, ta còn tưởng rằng, vô song pháp ấn vĩnh viễn cũng không biết bị những tiên tôn kia tiểu gia hỏa đạt được. Cho ta xem, ân, tên tiểu tử này tên gọi Cảnh Ngôn, thật là có thú, hắn còn không phải thiên vực dân bản địa, mà là đến từ một cái hỗn độn thế giới. Thân ảnh chậm rãi nói ra, toàn thần lão ca, đối với cái kia gọi Cảnh Ngôn tiểu gia hỏa thấy thế nào? Lại một đạo thân ảnh, đột nhiên xuất hiện trước đây trước thân ảnh kia bên cạnh, cười mở miệng nói ra. Bây giờ nói thấy thế nào còn quá sớm, dù sao. Vẫn chỉ là phàm nhân a, chỉ có thể nói, tư chất có chút không tệ. Trước một đạo thân ảnh nhìn kẻ đến sau, bình thản ngữ khí đạo. Toàn thần lão ca, có thể làm cho ngươi tán thưởng một câu tư chất không tệ, cái kia thật đúng là khó lường. Là những đã kia hóa tiên tiểu tử, cũng chưa từng đạt được toàn thần lão ca ngươi như vậy tán thưởng a. Về sau thân ảnh tiếp tục cười nói, chương 2986, Hỗn Nguyên Kim Bảng. Cái kia một bộ trường bào màu xám thân ảnh, tên gọi toàn thần. Lúc này, hắn chính xem lên trước mặt cách đó không xa kim sắc thác nước, tại Hỗn Nguyên Tiên vực được xưng là Hỗn Nguyên Kim Bảng. Cảnh Ngôn tiến vào tiên tôn tháp tầng thứ 6, thần niệm dò xét thất thải quang cầu, rồi sau đó chứng kiến tinh không thế giới cùng kim sắc thác nước, tự là cái này Hỗn Nguyên Kim Bảng. Mà Cảnh Ngôn chứng kiến Hỗn Nguyên Kim Bảng bên trên có một ít chữ dấu vết dạng bóng dáng, cái kia chính là một cái cá nhân tên, là từng tôn tiên đế danh tự. Như Lôi Đình Tiên Đế, Dạ Nguyệt Tiên Đế như vậy tồn tại, tên của bọn hắn đều tại Hỗn Nguyên Kim Bảng bên trên hoặc là từng tại Hỗn Nguyên Kim Bảng bên trên xuất hiện qua. Nhìn lại a, nếu như cái này Cảnh Ngôn tiểu tử có thể đi ra một bước kia, trở thành tiên nhân. Có lẽ, hắn đối với chúng ta thật sự sẽ có trợ giúp. Mà bây giờ còn là câu nói kia, nói những hơi sớm này. Toàn thần hơi hai con mắt híp lại, bất quá, tiểu gia hỏa này có thể đạt được vô song pháp ấn, thật sự có chút ít vượt quá ta đoán trước. Ta nguyên lai tưởng rằng không có tiên tôn có thể được đến vô song pháp ấn, mà tiểu gia hỏa này không chỉ có đạt được vô song pháp ấn, còn có thể đi vào tinh không thế giới, toàn bộ Hỗn Nguyên Tiên vực tiên tôn ở bên trong, hắn là độc nhất cái. Toàn thần tiếp tục nói, cái gì, tiểu gia hỏa kia còn tiến vào qua tinh không thế giới. Về sau thân ảnh tựa hồ có chút giật mình, Nhất Mông lão đệ, người còn không biết, toàn thần nhìn về phía thứ hai, Nhất Mông thoáng cười khổ nói, ta thật đúng là không có chú ý. Ta không biết cũng bình thường, cái kia tiên tôn tháp là toàn thần lão ca ngươi tại Hỗn Nguyên Tiên vực kiến tạo, tiên tôn tháp trong chuyện gì phát sinh lão ca ngươi đương nhiên là cái thứ nhất biết đến. Tiểu gia hỏa này chính là tiên tôn, rõ ràng có thể đi vào tinh không thế giới, thật là khiến người không thể tưởng tượng a. Tinh không thế giới, còn chưa bao giờ có phàm nhân đi vào a. Ân, dưới tình huống bình thường, phàm nhân là không thể nào tiến vào tinh không thế giới. Cái kia Cảnh Ngôn tiểu tử mặc dù cũng không tính chính thức tiến vào tinh không thế giới, nhưng hắn chắc chắn 100% gặp được Hỗn Nguyên Kim Bảng. Chỉ là, hắn khả năng căn bản không biết mình chứng kiến đến đúng là Hỗn Nguyên Kim Bảng. Cái này, coi như là vận mệnh của hắn a. Toàn thần gật đầu nói đạo, cái này tạo hóa, đối với một cái tiên tôn mà nói, thật đúng là không giống tầm thường a. Chậc chậc, Nhất Mông khẽ lắc đầu, toàn thần cùng Nhất Mông cái này hai cái khủng bố tồn tại, cũng đều tính toán là tiên đế. Bất quá, bọn hắn không phải tầm thường tiên đế. Tại Hỗn Nguyên Tiên vực thậm chí Hỗn Nguyên trong không gian tồn tại tiên đế, đều gọi toàn thần cùng Nhất Mông như vậy tồn tại vi tạo hóa tiên đế. Đang ở Pháp La Thiên Huyền Nguyệt Thương Lâu tổng bộ Cảnh Ngôn, tất nhiên là không biết tinh không thế giới hai vị đáng sợ tạo hóa tiên đế đối với hắn lời bình một phen. Hắn cũng không biết, mình ở tiên tôn tháp đạt được vô song pháp ấn, là cả Hỗn Nguyên Tiên vận độc nhất vô nhị. Nói đúng là, toàn bộ tiên vực cửu thiên tiên tôn tháp trong, chỉ có một vô song pháp ấn, một khi bị tiên tôn thu hoạch tựu không còn có rồi. Như những thứ khác tiên tôn pháp ấn thì không phải vậy như thế, những thứ khác pháp ấn, mặc dù là thượng phẩm đỉnh cấp pháp ấn, cũng có thể sẽ bị hai gã tiên tôn, ba gã tiên tôn thậm chí thêm nữa tiên tôn đạt được. Nhưng vô song pháp ấn, tắc thì tuyệt đối là không cách nào phục chế. Cảnh Ngôn trước khi chưa từng có người đạt được vô song pháp ấn, mà Cảnh Ngôn về sau đồng dạng sẽ không còn có người đạt được vô song pháp ấn. Cảnh Ngôn không thể hiểu rõ vô song pháp ấn thuộc tính đạo pháp, kỳ thật cái này vô song pháp ấn chính là toàn bộ thuộc tính đạo pháp pháp ấn. Hơn nữa tại bất luận một loại nào thuộc tính đạo pháp bên trên năng lực đều phi thường cường đại, hắn tại từng cái thuộc tính đạo pháp bên trên đối với người tu đạo trợ giúp, đều không thua chỉ một thuộc tính thượng phẩm đỉnh cấp pháp ấn đối với người tu đạo trợ giúp. Cảnh Ngôn đạo hữu, Thiên Khuyết đạo môn Vạn Luân Hải môn chủ đến rồi. Khoát Liên Nguyên lão một ngày này, đến tìm Cảnh Ngôn nói ra. Vạn Luân Hải đến rồi, ta còn tưởng rằng hắn không đến rồi. Cảnh Ngôn cười lạnh một tiếng, theo lúc trước Vũ Hoa Thiên chủ chỗ ở bên ngoài cái kia một hồi đại chiến đến nay, cũng đã qua hơn 100 năm. Đại chiến vừa lúc kết thúc, Vạn Luân Hải đối với Cảnh Ngôn xin lỗi nhận sai, hơn nữa hứa hẹn đem sẽ đích thân tiến về Huyền Nguyệt Thương Lâu hướng Vô Hạ Tiên Tôn xin lỗi. Hắn không dám không đến. Khoát Liên Nguyên lão cười cười, ân, đến thì tới đi. Khoát Liên Nguyên lão, ta tựu không thấy hắn rồi, người nói cho Vô Hạ, lại để cho Vô Hạ ra mặt trông thấy Vạn Luân Hải a. Cảnh Ngôn chuyển mục nhìn về phía ngoài cửa đạm mạc ngữ khí nói ra. Vô Hạ Tiên Tôn chỗ đó, ta đã thông bẩm đã qua. Cảnh Ngôn đạo hữu, ngươi nếu không gặp Vạn Luân Hải môn chủ, ta đây qua đi xem. Khoát Liên Nguyên lão nói ra. Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu, hắn biết rõ Khoát Liên Nguyên lão ý tứ. Khoát Liên Nguyên lão không là vì Vạn Luân Hải thân phận mới quyết định ra mặt, hắn là sợ Vạn Luân Hải đối với Vô Hạ Tiên Tôn bất lợi. Vạn Luân Hải là Thiên Khuyết Đạo Môn cái này siêu cường thế lực môn chủ, thế lực cực kỳ cường hãn, là thiên vực trong đỉnh tiêm tiên tôn. Nếu như Vạn Luân Hải đối với Vô Hạ Tiên Tôn đột nhiên ra tay, Vô Hạ Tiên Tôn khẳng định ngăn không được. Cho nên, Khoát Liên Nguyên lão quyết định muốn qua đi. Có hắn tại, dĩ nhiên là không có vấn đề, nơi này chính là Huyền Nguyệt Thương Lâu hang ổ tổng bộ. Vạn Luân Hải nếu thật dám động tay, cái kia Khoát Liên Nguyên lão có 10 phần nắm chắc lại để cho Vạn Luân Hải vĩnh viễn cũng không cách nào ly khai Huyền Nguyệt Thương Lâu. Kỳ thật Khoát Liên Nguyên lão lo lắng là dư thừa, Vạn Luân Hải cái này cá nhân thực lực mặc dù cường, hơn nữa bình thường tựa hồ cũng là rất bá đạo tính cách, nhưng trên thực tế hắn lá gan cũng không lớn, nhưng lại có chút bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh. Lúc trước Hỏa Vân Tiên Tôn quyết định đối với Cảnh Ngôn động thủ, Vạn Luân Hải sẽ không đồng ý cùng Hỏa Vân Tiên Tôn cùng một chỗ động thủ. Cũng bởi vậy, hắn còn sống. Trải qua trận chiến ấy, Vạn Luân Hải đã bị Cảnh Ngôn sợ hãi, theo đáy lòng sợ hãi Cảnh Ngôn, lại làm sao có thể lại tại Huyền Nguyệt Thương Lâu tổng bộ đối với Cảnh Ngôn đạo lữ Vô Hạ Tiên Tôn động thủ. Cảnh Ngôn cùng Vô Hạ Tiên Tôn cũng không đối ngoại công khai là đạo lữ quan hệ, hai người cũng không có trên thực tế kết hợp, nhưng người ở phía ngoài đều cho rằng Vô Hạ Tiên Tôn tựu là Cảnh Ngôn Tiên Tôn đạo lữ. Vô Hạ Tiên Tôn, đương Vô Hạ Tiên Tôn xuất hiện tại phòng tiếp khách về sau, chờ ở phòng tiếp khách Vạn Luân Hải liền lập tức đứng người lên, mặt mũi tràn đầy tươi cười chào hỏi. Vạn môn chủ, Vô Hạ Tiên Tôn đối với Vạn Luân Hải nhẹ gật đầu. Vô Hạ Tiên Tôn thật sự là càng phát xinh đẹp rồi, bên ngoài những người kia nói Vô Hạ Tiên Tôn là Pháp La Thiên Đệ nhất mỹ nhân, theo ta thấy cái này thuyết pháp cũng không hết sức chính xác. Dùng Vô Hạ Tiên Tôn dung nhan, cái kia đặt ở toàn bộ tiên vực cửu thiên, cũng nhất định là đệ nhất mỹ nhân. Vạn Luân Hải có chút khom người, đang nói những lời này thời điểm, hắn rõ ràng không có bất kỳ không có ý tứ. Vô Hạ xác thực dung mạo tuyệt thế, nhưng là hắn Vạn Luân Hải đường đường siêu cường thế lực môn chủ, nếu là những lời này truyền đi ra bên ngoài, cái kia còn không biết người ở phía ngoài sẽ như thế nào nghị luận hắn cái này đỉnh tiêm tiên tôn cấp cường giả. Vạn môn chủ khách khí, Vô Hạ Tiên Tôn hơi sững sờ, nàng có chút im lặng, không biết nên như thế nào tiếp Vạn Luân Hải lời nói. Dừng thoáng một phát, Vô Hạ Tiên Tôn lại nói, Khoát Liên Nguyên lão mới vừa nói, Vạn Luân Hải có việc tìm ta, không biết là chuyện gì. Đúng đúng, ta lần này đến, xác thực là có một việc cầu kiến Vô Hạ Tiên Tôn ngươi. Vạn Luân Hải gật đầu liên tục, đang khi nói chuyện, hắn đem một cái chữ vật pháp bảo đem ra. Cái này chữ vật pháp bảo trong, phóng lấy số lượng kinh người tài nguyên, đây là hắn dùng để hướng Vô Hạ Tiên Tôn bồi tội. Vì chuẩn bị cái này một bút tài nguyên, hắn quả thực hao phí không thiếu thời gian cùng tinh lực. Bằng không, hắn đã sớm đến Huyền Nguyệt Thương Lâu tổng bộ rồi. Chương 2987, đã muốn mạng già. Vạn Luân Hải vẻ mặt cười mà quyến rũ nhìn qua Vô Hạ Tiên Tôn. Vạn môn chủ khách khí, Vô Hạ Tiên Tôn trong miệng nói như thế, đồng thời vươn ngọc thủ tiếp nhận Vạn Luân Hải đưa tới chữ vật pháp bảo. Thần niệm hơi động một chút, Vô Hạ Tiên Tôn liền đem cái này chữ vật pháp bảo trong tình huống dò xét được nhất thanh nhị sở. Đương nàng chứng kiến cái kia rộng lượng ô tinh thạch cùng các loại chân quý tài nguyên về sau, cũng nhịn không được nữa có chút động dung. Cảnh Ngôn đã sớm cùng nàng đã từng nói qua Vạn Luân Hải trở lại Huyền Nguyệt Thương Lâu chịu nhận lỗi, cho nên trong nội tâm nàng cũng có chỗ chuẩn bị, có thể khi thấy cái này cái chữ vật pháp bảo trong tài nguyên số lượng về sau, nàng hay là bị kinh ngạc thoáng một phát. Thiên Khuyết Đạo Môn môn chủ Vạn Luân Hải, lần này chỉ sợ là hạ huyết bổn liếu. Trên thực tế, Vạn Luân Hải xuất ra như thế cự lượng một bút tài nguyên, trong lòng đã ở nhỏ máu, quả thực đã muốn mạng già. Nhưng là, hắn nhưng lại không thể không làm như vậy, so sánh với Thiên Khuyết Đạo Môn tiêu diệt, xuất ra khoản này tài nguyên bồi tội tựu không coi vào đâu rồi. Hắn thật sự sợ Cảnh Ngôn giết đến tận Thiên Khuyết Đạo Môn, đến lúc đó Thiên Khuyết Đạo Môn căn bản tựu không khả năng chống đỡ được. Hơn nữa tại toàn bộ thiên vực ở trong đều không ai có thể bang được hắn cùng với Thiên Khuyết Đạo Môn. Vô Hạ Tiên Tôn, đây là ta cùng với Thiên Khuyết Đạo Môn một điểm tâm ý, thỉnh ngươi cần phải không muốn cự tuyệt. Vạn Luân Hải cười đùa tí từng nói, cũng thỉnh Vô Hạ Tiên Tôn ngươi, nhất định phải tha thứ Thiên Khuyết Đạo Môn trước khi làm xuống chuyện sai. Hiện tại, Thiên Khuyết Đạo Môn đã rõ ràng ý thức được chính mình chỗ phạm phải sai lầm rồi, về sau tuyệt đối sẽ không tái phạm lần thứ hai. Vạn Luân Hải một mực tại quan sát Vô Hạ Tiên Tôn biểu lộ biến hóa. Mặc dù Cảnh Ngôn lần này không có ra mặt thấy mình, nhưng Vạn Luân Hải rất rõ ràng cái kia cũng không trọng yếu. Chỉ cần Vô Hạ Tiên Tôn không truy cứu Thiên Khuyết Đạo Môn, Cảnh Ngôn Tiên Tôn cũng sẽ không lại vì khó Thiên Khuyết Đạo Môn. Mấu chốt chỗ, ngay tại Vô Hạ Tiên Tôn trên người. Vô Hạ chuyển mục nhìn Vạn Luân Hải nói ra, Vạn môn chủ áy náy, ta đã cảm thấy. Ta cũng biết, sự kiện kia cũng trách Hỏa Vân Tiên Tôn đệ tử Mân Lam Tiên Tôn, Vạn Môn Chủ chủ yếu cũng là bị Mân Lam Tiên Tôn giấu kín. Như vậy chuyện này, về sau cũng không nhắc lại. Đối với Vạn Luân Hải bồi thường, Vô Hạ Tiên Tôn là tương đối hài lòng. Đương nhiên, nàng lựa chọn tha thứ Vạn Luân Hải, cũng cùng Cảnh Ngôn trước giao phó có quan hệ. Cảnh Ngôn cũng nói, chỉ cần Vạn Luân Hải có thể xuất ra lại để cho Vô Hạ thỏa mãn bồi lễ, như vậy có thể buông chuyện này. Đa tạ Vô Hạ Tiên Tôn, Vạn Luân Hải như được đại xá. Vạn Luân Hải cũng nghe nói ngày đó tại Vu Oa Thiên Chủ chỗ ở bên ngoài, Cảnh Ngôn Tiên Tôn bị một tiên đế đại nhân ra tay công kích, mà Cảnh Ngôn Tiên Tôn chặn tiên đế một kích này. Rất nhiều người đều nói, vị kia tiên đế về sau nhất định còn có thể đối với Cảnh Ngôn Tiên Tôn ra tay. Nhưng đối với Vạn Luân Hải mà nói, cái kia là sự tình từ nay về sau, nếu như hiện tại hắn không có thể giải quyết chuyện này, Thiên Khuyết Đạo Môn khẳng định kiên trì không đến vị kia tiên đế tiếp theo công kích Cảnh Ngôn Tiên Tôn thời điểm. Vô Hạ Tiên Tôn, ta đây liền cáo từ rồi. Vạn Luân Hải chắp tay cáo từ. Tốt, ta đây đưa tiễn Vạn Môn Chủ. Vô Hạ Tiên Tôn nhẹ gật đầu. Không cần không cần, Vô Hạ Tiên Tôn ngươi ngàn vạn không nên khách khí, tự chính mình đi là được, chính mình đi là được. Vạn Luân Hải một bên khoát tay, một bên hướng về phòng tiếp khách ngoài cửa đi đến. Khoát Liên Nguyên lão tựu đứng ở ngoài cửa cách đó không xa, một mực tại chú ý bên trong phòng tiếp khách động tĩnh. Chờ Vạn Luân Hải theo phòng khách đi ra, Khoát Liên Nguyên lão bước về phía trước một bước. Vạn Môn Chủ, Huyền Nguyệt Thương Lâu đã chuẩn bị xong yến hội. Khoát Liên Nguyên lão vừa cười vừa nói. Khoát Liên Nguyên lão quá khách khí, bất quá, ta Thiên Khuyết Đạo Môn còn có một ít chuyện phải xử lý, cho nên ta không thể tại đây ở lâu, lần này sẽ không quấy rầy rồi. Vạn Luân Hải vội vàng nói. Đối với Khoát Liên Nguyên lão, Vạn Luân Hải đều trở nên rất khiêm cung rồi. Cái này như tại trước kia, cái kia căn bản chính là không cách nào tưởng tượng sự tình. Huyền Nguyệt Thương Lâu mặc dù cũng là thiên vực trong siêu cường thế lực, nhưng tại chiến đấu bên trên vẫn không thể cùng Thiên Khuyết Đạo Môn hoàn toàn so sánh với. Hơn nữa, Khoát Liên Nguyên lão cá nhân thực lực so Vạn Luân Hải cũng kém xa. Cho nên đặt ở trước kia hai người gặp mặt, cái kia đều là Khoát Liên Nguyên lão ở vào khá thấp vị trí. Hiện tại, tình hình tắc thì thay đổi rồi. Như vậy a, ta đây tựu không dưới Lưu Vạn Môn Chủ rồi. Khoát Liên Nguyên lão đối với Vạn Luân Hải tâm tư nhất thanh nhị sở. Cảnh Ngôn, Vạn Luân Hải ly khai Huyền Nguyệt Thương Lâu tổng bộ về sau, Vô Hạ Tiên Tôn tới gặp Cảnh Ngôn. Vô Hạ, Vạn Luân Hải đi. Cảnh Ngôn chứng kiến Vô Hạ Tiên Tôn từ bên ngoài tiến đến, cười cười hỏi. Ân, đã ly khai Huyền Nguyệt Thương Lâu rồi. Vô Hạ Tiên Tôn gật đầu, Cảnh Ngôn, đây là Vạn Luân Hải đưa tới tài nguyên, ngươi nhìn xem. Vô Hạ Tiên Tôn đem chữ vật pháp bảo đưa cho Cảnh Ngôn. Đây là Vạn Luân Hải tặng cho ngươi buổi lễ, ta tựu không nhìn rồi, ngươi thỏa mãn là được. Cảnh Ngôn cũng không tiếp nhận chữ vật pháp bảo, có thể những tài nguyên này cũng quá nhiều rồi. Vô Hạ Tiên Tôn lông mày đám lên, cái này cái chữ vật pháp bảo trong chỗ chứa đựng tài nguyên, số lượng quá kinh người, Vô Hạ Tiên Tôn còn chưa bao giờ thấy qua nhiều như vậy tài nguyên. Tưởng tượng cũng thế, Vô Hạ Tiên Tôn bước vào Tiên Tôn chi cảnh thời gian cũng không dài. Trước kia nàng chỉ là tiên vận minh không cảnh người tu đạo, cũng chỉ là viễn đồng tiên tôn quản hạt trong khu vực một tòa thần châu thiên quân mà thôi. Mà cái này cái chữ vật pháp bảo trong, thì là siêu cường thế lực Thiên Khuyết Đạo Môn chuẩn bị hơn trăm năm mới gom góp đi ra tài nguyên. Đừng nói là Vô Hạ Tiên Tôn như vậy tân tấn tiên tôn, chính là chút ít lão tư cách tiên tôn, sợ cũng rất ít có từng thấy nhiều như thế tài nguyên. Tài nguyên điểm hơn là chuyện tốt, Vô Hạ, về sau ngươi tu luyện cần tài nguyên chính là một cái khó có thể tưởng tượng con số. Có Vạn Luân Hải lấy ra cái này một bút, ngược lại là có thể trong tương lai trong một thời gian ngắn không cần tận lực sưu tập tài nguyên rồi. Cảnh Ngôn cười cười nói, Cảnh Ngôn biết rõ Vạn Luân Hải lần này chắc chắn sẽ không keo kiệt, nhưng hắn đối với khoản này tài nguyên cũng không quá quan tâm. Trên người hắn tài nguyên, cũng khó khăn dùng tính toán. Không nói trước theo Mộng Yểm Thành mang đi ra các loại cùng thần hồn tương quan pháp bảo còn không có ra tay, tự là chém giết Hỏa Vân Tiên Tôn bọn người từ đối phương trên người thu hoạch tài nguyên. Đều là một cái phi thường khổng lồ con số. Hơn nữa, Cảnh Ngôn còn tiếp nhận Liệt Diễm Tuyệt Địa Hỏa Vân Tinh Thạch mạch khoáng. Hôm nay Huyền Nguyệt Thương Lâu đối với Liệt Diễm Tuyệt Địa Hỏa Vân Tinh Thạch khai thác đã dần dần đi vào quỹ đạo, về sau sẽ có đại lượng Hỏa Vân Tinh Thạch đưa đến Cảnh Ngôn trong tay. Bởi vì toàn bộ thiên vực ở bên trong, chỉ có Liệt Diễm Tuyệt Địa sinh sản Hỏa Vân Tinh Thạch, cho nên mặt khác tiên tôn muốn Hỏa Vân Tinh Thạch phụ trợ tu luyện, vậy thì được tìm Cảnh Ngôn mua sắm. Có thể tưởng tượng bán ra Hỏa Vân Tinh Thạch cũng quân lệnh Cảnh Ngôn tài phú tăng vọt. Đương nhiên, đối với một bộ phận lão tiên tôn, Cảnh Ngôn cũng phải xuất ra một bộ phận Hỏa Vân Tinh Thạch phân cho bọn hắn. Trước kia Hỏa Vân Tiên Tôn, tựu là làm như vậy, của hắn nhân mạch chủ yếu tựu là như thế tạo dựng lên. Ví dụ như đối với Vu Oa Thiên Chủ đối với Dương Sơn Chi Chủ còn có Văn Giang Tiên Tôn những người này, Cảnh Ngôn là không thể để cho bọn hắn theo trong tay mình mua sắm Hỏa Vân tinh thạch, nếu không sớm muộn xảy ra tai họa, hơn nữa đem không có người nào nguyện ý giúp hắn. Lôi kéo một bộ phận đả kích một bộ phận, đây mới là kế lâu dài. Cái kia tốt, ta trước hết nhận lấy những tài nguyên này. Vô Hạ Tiên Tôn nhẹ gật đầu, tử sắc trong đôi mắt đẹp dịu dàng tràn đầy sắc mặt vui mừng. Chương 2988, tiến về Khôn Lăng Thiên. Năm tháng rằng rặc, đảo mắt, cách siêu cường thế lực Lục Thần Điện tiêu diệt đã qua vạn năm. Tại đây vạn năm bên trong, Cảnh Ngôn cảnh giới tu vi cùng với các loại thủ đoạn bên trên cũng có lớn hơn tiến bộ. Đầu tiên, Cảnh Ngôn tại lôi thuộc tính đạo pháp bên trên tăng lên phi thường rõ ràng, trải qua suy diễn, Cảnh Ngôn phán đoán mình ở lôi thuộc tính đạo pháp bên trên tạo nghệ khoảng cách thỏa mãn vạn lôi ngục thi triển điều kiện đã không xa. Tiếp theo, Cảnh Ngôn tại thời không cùng ngũ hành thuộc tính đạo pháp bên trên năng lực đồng dạng có tiến bộ cực lớn, Cảnh Ngôn cũng tận lực nghiên cứu hỗn độn chi kiếm. Trước mắt hỗn độn chi kiếm là tiên tôn cấp pháp thuật, nhưng đó cũng không phải pháp thuật này cực hạn. Cảnh Ngôn ý định, bước đầu tiên tựu là đem hỗn độn chi kiếm tăng lên tới tiên tôn cấp đỉnh tiêm pháp thuật, ít nhất cũng phải có thể đạt tới đại ma ấn chấn sát thuật cái này đẳng cấp. Nếu như khả năng, tốt nhất là đạt tới cửu thiên thần hỏa cái tầng thứ kia. Cái thứ ba phương diện, Cảnh Ngôn tiên tôn chi cảnh tu vi đã ở rất nhanh tăng lên, theo liệt diễm tuyệt địa có liên tục không ngừng hỏa vân tinh thạch đưa đến trong tay hắn, cho nên tại cảnh giới tu hành ở bên trong, Cảnh Ngôn cơ hồ không có trung đoạn qua sử dụng hỏa vân tinh thạch. Hắn vừa bước vào tiên tôn chi cảnh thời gian không dài, tu hành lúc sử dụng hỏa vân tinh thạch phụ trợ tu hành hiệu quả phi thường tốt. Mà chờ đạt tới tiên tôn hậu kỳ về sau, hỏa vân tinh thạch hiệu quả khả năng tựu không rõ ràng rồi. Nếu như là đạt tới tiên tôn đỉnh phong, cái kia hỏa vân tinh thạch tác dụng chỉ sợ cũng chỉ còn lại có cô đọng thần lực rồi. Một ngày này, xếp bằng ở trong mật thất Cảnh Ngôn chậm rãi dương đôi mắt. Là thời điểm tiến về Khôn Lăng Thiên rồi. Cảnh Ngôn nghĩ lại, hắn sẽ không quên ban đầu ở Vu Oa Thiên chủ chỗ ở, chính mình từng bị một tiên đế cường giả công kích. Mặc dù cái kia một lần hắn còn sống, rồi sau đó vị kia tiên đế cũng không có tiếp tục đối với hắn ra tay, có thể Cảnh Ngôn vẫn cảm thấy, vị kia tiên đế rất có thể chỉ là nhất thời bị sự tình gì ràng buộc ở, nói không chừng lúc nào sẽ lại đối với chính mình ra tay. Ở đằng kia vị tiên đế lại một lần nữa ra tay trước khi, hắn phải chi bằng có thể làm cho mình trở nên càng mạnh hơn nữa. Dùng thực lực bây giờ đối mặt tiên đế công kích, cực kỳ hung hiểm. Trước đó lần thứ nhất thừa nhận công kích, cái kia là tiên đế tại thiên vực bên ngoài cực kỳ chỗ xa xa ra tay, nếu như vị kia tiên đế tiến vào thiên vực động thủ đâu. Cảnh Ngôn cảm thấy, coi như là đạt được tiên tôn pháp ấn chính mình, cũng không có khả năng ngăn trở một kích. Mà tiếp tục lưu lại pháp La Thiên trong, thực lực của mình tự tính toán còn có thể tăng lên, thế nhưng mà tại trong thời gian ngắn, cũng không có khả năng có bay vọt về chất. Tại các loại thủ đoạn bên trên, Cảnh Ngôn cơ hồ cũng đã đạt tới bình cảnh rồi. Thì ra là cảnh giới bên trên, còn có thể dùng tốc độ cực nhanh tiến bộ. Nhưng là, muốn đạt tới tiên tôn hậu kỳ thậm chí tiên tôn đỉnh phong, tự tính toán có vô cùng vô tận hỏa vân tinh thạch tổng cộng, cũng cần dài dòng buồn chán tuế nguyệt. Cho nên Cảnh Ngôn cho rằng, chính mình có lẽ chuẩn bị tiến về Khôn Lăng Thiên rồi. Tại đâu đó, có lẽ có thể tìm được mới cơ duyên, lại để cho mình có thể tiến bộ nhanh hơn. Bá, Cảnh Ngôn thân ảnh lóe lên, đã đi ra Huyền Nguyệt Thương Lâu tổng bộ. Không có qua bao nhiêu thời gian, Cảnh Ngôn liền tại Vu Oa Thiên chủ chỗ ở hiện thân. Cảnh Ngôn đạo hữu, ngươi như thế nào có rảnh đến chỗ của ta? Vu Oa Thiên chủ nhìn thấy Cảnh Ngôn, cười hỏi, Vu Oa Thiên chủ, ta ý định gần đây tiến về Khôn Lăng Thiên. Tại trước khi rời đi, còn muốn thỉnh giáo ngươi một vấn đề. Cảnh Ngôn nói thẳng, tiến về Khôn Lăng Thiên. Vu Oa Thiên chủ hơi sững sờ. Đúng, khả năng mấy ngày gần đây nhất sẽ khởi hành a. Cảnh Ngôn gật đầu, Cảnh Ngôn đạo hữu, cái kia Khôn Lăng Thiên, phi thường hỗn loạn, Khôn Lăng Thiên lôi vực, đã danh nghĩa nữa à? Vu Oa Thiên chủ nhíu mày, hắn biết rõ Cảnh Ngôn nắm giữ lôi đình chi nguyên tiên thuật, cùng lôi vực có rất sâu quan hệ, nhưng hiện tại Cảnh Ngôn đi Khôn Lăng Thiên lôi vực, lại có cái gì ý nghĩa đâu? Lôi vực, đã xong đời, lần này tiến về Khôn Lăng Thiên, khẳng định phải đi lôi vực nhìn xem. Bất quá nguyên nhân chủ yếu hay là tại cá nhân ta trên người. Vu Oa Thiên chủ, người biết có một vị tiên đế muốn giết ta, dùng ta thực lực bây giờ, xa không cách nào cùng tiên đế chống lại. Lần đi Khôn Lăng Thiên, có lẽ có mới cơ duyên tại đâu đó. Cảnh Ngôn cười khổ lắc đầu, nghe Cảnh Ngôn nói như thế, Vu Oa Thiên chủ giật mình, cũng tự không khuyên nữa nói. Cảnh Ngôn đạo hữu, người mới vừa nói muốn hỏi ta vấn đề gì? Vu Oa Thiên chủ ngược lại nói ra, Vu Oa Thiên chủ, người biết ta là từ hỗn độn thế giới mà đến. Tại hỗn độn thế giới, ta còn có rất nhiều ràng buộc. Cho nên, ta muốn hỏi ngươi, phải chăng có biện pháp nào có thể cho ta phản hồi quê hương của ta hỗn độn thế giới? Cảnh Ngôn hỏi, Vu Oa Thiên Chủ vô ý thức lắc đầu. Cảnh Ngôn đạo hữu, ta chưa từng có nghe nói qua có tiên tôn có thể đi hỗn độn thế giới. Ta mặc dù biết hỗn nguyên tiên vực bên ngoài tồn tại một ít hỗn độn thế giới, ta còn biết nếu là có thể nắm giữ hỗn độn thế giới là được tiếp cận bất tử bất diệt. Nhưng là, ta theo chưa từng nghe qua có tiên vực tiên tôn có thể tìm được hỗn độn thế giới. Vu Oa Thiên Chủ nhìn xem Cảnh Ngôn nói ra, nghe Vu Oa Thiên Chủ nói như thế, Cảnh Ngôn trong nội tâm cũng có chút trầm xuống. Kỳ thật, hắn đã dự liệu được hội là kết quả như vậy rồi. Hắn cũng tìm đọc qua rất nhiều cổ lão điển tịch, cũng không tìm được theo tiên vực đi hỗn độn thế giới manh mối. Có lẽ, chỉ có trở thành tiên đế, mới có thể phản hồi hỗn độn thế giới rồi. Cảnh Ngôn đạo hữu, ngươi hơi chờ một chút, ta đưa tin cho Dương Sơn chi chủ hỏi một chút. Nếu quả thật có theo tiên vực đến hỗn độn thế giới xử lý pháp, Dương Sơn chi chủ có thể sẽ biết rõ. Vu Oa Thiên Chủ còn nói thêm. Vu Oa Thiên Chủ lập tức cho Dương Sơn chi chủ đưa tin hỏi thăm chuyện này, Dương Sơn chi chủ trực tiếp tự mình đến Vu Oa Thiên Chủ chỗ ở, nhưng Dương Sơn chi chủ cũng chưa từng nghe nói có tiên tôn cùng tiên tôn phía dưới người tu đạo có thể đi hỗn độn thế giới. Dương Sơn chi chủ nói, nếu như tiên tôn có thể đi hỗn độn thế giới, cái kia tiên vực tiên tôn sợ là đã sớm điên cuồng tìm kiếm từng tòa hỗn độn thế giới rồi. Bởi vì khống chế hỗn độn thế giới liền có thể tiếp cận bất tử bất diệt, cái này đối với bất luận cái gì tiên tôn đều có khó có thể tưởng tượng lực hấp dẫn. Khống chế một tòa hỗn độn thế giới chí cao quy tắc có thể tiếp cận bất tử bất diệt, cái này tại tiên vực cũng là không coi là nhiều che giấu tin tức. Dù sao theo hỗn độn thế giới đến tiên vực người tu đạo, vẫn có một ít. Cảnh Ngôn hỗn độn thế giới, Lôi Đình tiên đế lưu lại truyền thừa, hơn nữa có thể làm cho thông qua khảo nghiệm người tu đạo đi vào hỗn nguyên tiên vực. Như vậy tại cái khác hỗn độn thế giới, tự nhiên cũng sẽ có mặt khác tiên đế lưu lại truyền thừa hoặc là cùng loại thứ đồ vật. Cảnh Ngôn cùng Dương Sơn chi chủ cùng Vu Oa Thiên Chủ bắt chuyện một hồi. Liền đứng dậy cáo từ, trở lại Huyền Nguyệt Thương Lâu tổng bộ. Cảnh Ngôn, ta cùng đi với ngươi Khôn Lăng Thiên. Vô Hà Tiên Tôn ngữ khí kiên quyết, ta phải cùng đi với ngươi. Lúc này đây Cảnh Ngôn tiến về Khôn Lăng Thiên, không biết lúc nào mới có thể rồi trở về. Vô Hà Tiên Tôn, không muốn xa xa không hẹn ở Pháp La Thiên chờ Cảnh Ngôn trở lại. Cảnh Ngôn trầm ngâm, tiến về Khôn Lăng Thiên, Cảnh Ngôn cũng không biết mình đem gặp được như thế nào sự tình. Nhưng có một điểm có thể để xác định, sợ là sẽ không rất bình tĩnh. Lôi vực suy bại, hiển nhiên là có nguyên nhân, mà lại để cho lôi vực suy bại người hoặc là thế lực, tại biết rõ chính mình cái nắm giữ lôi đình chi nguyên tiên thuật tiên tôn về sau, chẳng lẽ hội thờ ơ. Được rồi, chúng ta đây cùng đi, Cảnh Ngôn đúng là vẫn còn gật đầu đã đáp ứng, chúng ta đây, ba ngày sau sẽ lên đường. Chương 2989, Thiên vực phi thuyền. Định ra tiến về Khôn Lăng Thiên cụ thể ngày, tiếp được liền muốn đem một sự tình cùng Huyền Nguyệt Thương Lâu phương diện giao phó thỏa đáng. Lúc này đây ly khai, tất nhiên sẽ thời gian rất lâu đều không thể phản hồi Pháp La Thiên. Bởi vì Vô Hạ Tiên Tôn đem đi theo chính mình cùng một chỗ tiến về Khôn Lăng Thiên, cho nên tại Pháp La Thiên trong, đối với Cảnh Ngôn mà nói cũng tự liệt diễm tuyệt địa tương đối trọng yếu. Cái này hơn vạn năm thời gian xuống, Cảnh Ngôn tích góp từng tí một không ít hỏa vân tinh thạch. Nhưng liệt diễm tuyệt địa, về sau còn đem tiếp tục sinh sản đại lượng hỏa vân tinh thạch, tại chính mình ly khai trong thời gian. Huyền Nguyệt Thương Lâu sẽ đem liệt diễm tuyệt địa sinh sản hỏa vân tinh thạch trừ tất yếu chi tiêu bên ngoài, toàn bộ tồn trữ tại Huyền Nguyệt Thương Lâu tổng bộ bên trong. Huyền Nguyệt Thương Lâu bản thân cũng có liệt diễm tuyệt địa sinh sản hỏa vân tinh thạch một thành số định mức, đây là Cảnh Ngôn đưa cho Huyền Nguyệt Thương Lâu. Có Huyền Nguyệt Thương Lâu chi tiêu đại cục, hơn nữa Vu Oa Thiên Chủ, Dương Sơn chi chủ bọn người chiếu ứng, tại thiên vực trong chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, có lẽ không người nào dám đánh liệt diễm tuyệt địa chủ ý. Hơn nữa, hắn Cảnh Ngôn mặc dù tạm thời ly khai Pháp La Thiên, nhưng không ai có thể 100% cam đoan Cảnh Ngôn không trở về nữa. Nếu ai đánh liệt diễm tuyệt địa chủ ý, như vậy đến tương lai Cảnh Ngôn phản hồi Pháp La Thiên, cái kia tử kỳ của bọn hắn cũng đã đến. Ba ngày sau, Cảnh Ngôn cùng Vô Hà Tiên Tôn hai người, lặng yên ra Huyền Nguyệt Thương Lâu tổng bộ. Ly khai lúc, Cảnh Ngôn cũng minh xác cự tuyệt Khoát Liên Nguyên lão bọn người ra mặt đưa tiễn, không có cái kia tất yếu. Dùng 10 ngày thời gian, Cảnh Ngôn cùng Vô Hạ đến Pháp La Thiên đi thông thiên vực bên ngoài tiết điểm. Trên thực tế dùng Cảnh Ngôn, Vô Hạ thực lực, tùy tiện tại thiên vực trong bất kỳ một vị trí nào, đều có thể nhẹ nhõm phá vỡ thiên vực không gian hàng rào đi ra ngoài. Nhưng là, Cảnh Ngôn cùng Vô Hạ lại không thể làm như vậy. Bởi vì nếu là làm như vậy rồi, là được có thể vĩnh viễn mất phương hướng tại hạo miểu hỗn nguyên trong không gian. Thông qua tiết điểm ly khai thiên vực tự không giống với lúc trước, theo tiết điểm sau khi rời khỏi đây, hội chứng kiến có một tòa thành lũy cùng thiên vực giáp giới. Cái này thành lũy, được xưng là hỗn nguyên thành lũy, nghe nói là một vị cực kỳ lợi hại tiên đế ra tay kiến tạo. Vị kia tiên đế, không chỉ là tại Pháp La Thiên tiết điểm bên ngoài kiến tạo hỗn nguyên thành lũy, trên thực tế là tại mỗi một tòa thiên vực tiết điểm bên ngoài đều kiến tạo hỗn nguyên thành lũy. Hỗn nguyên thành lũy cùng thiên vực giáp giới, nhưng trên thực tế còn là ở vào hỗn nguyên trong không gian. Muốn tại hỗn nguyên không gian kiến tạo như vậy một tòa thành lũy, cũng chỉ có thể là tiên đế thủ bút. Bởi vì hỗn nguyên trong không gian, ít tồn tại thiên địa linh khí, người tu đạo tại hỗn nguyên không gian muốn bổ sung thần lực, độ khó thật lớn. Tại hỗn nguyên không gian bổ sung thần lực chính yếu nhất phương thức, tự là sử dụng ô tinh thạch, đan dược các loại tài nguyên. Đương nhiên, hỗn nguyên không gian cũng có một ít đặc thù thứ đồ vật tồn tại, ví dụ như cực kỳ hiếm thấy khoáng thạch các loại. Như từng cùng Cảnh Ngôn giao thủ qua Hắc Hà Thiên Quân, tự từng tại hỗn nguyên không gian dung hợp một đầu Hắc Hà, do đó thực lực tăng nhiều, dùng tiên vận minh không cảnh tu vi tự từng giết qua bình thường tiên tôn. Hắc Hà Thiên Quân cũng thật lâu không có ở Pháp La Thiên lộ diện, Cảnh Ngôn còn từng lại để cho Huyền Nguyệt Thương Lâu điều tra Hắc Hà Thiên Quân hành tung, nhưng liền Huyền Nguyệt Thương Lâu đều không có bất kỳ phát hiện nào. Cuối cùng Huyền Nguyệt Thương Lâu cho rằng, Hắc Hà Thiên Quân rất có thể là đã đi ra Pháp La Thiên, cũng có khả năng là tiến nhập có chút di tích loại địa phương. Tại hỗn nguyên thành lũy ở bên trong, cũng một mực có người tu đạo tụ tập ở chỗ này. Bọn hắn, cơ hồ đều là ý định theo Pháp La Thiên tiến về mặt khác thiên vực. Muốn đi trước mặt khác thiên vực, nhất định phải cưỡi thiên vực phi thuyền. Muốn một người chậm rãi tại hỗn nguyên không gian phi hành đến mặt khác thiên vực, đó là nói chuyện hoang đường viễn vông, trừ phi là tiên đế đẳng cấp tồn tại, nếu không không thể nào làm được. Mà thiên vực phi thuyền cũng không phải mỗi ngày đều có. Như loại này tại thiên vực tầm đó phi hành vận chuyển phi thuyền, trên căn bản là một vạn năm mới có thể đến Pháp La Thiên một lần. Cảnh Ngôn lựa chọn lúc này khởi hành tiến về Khôn Lăng Thiên, chính là vì tiếp theo thiên vực phi thuyền sắp tới sẽ trải qua Pháp La Thiên hỗn nguyên thành lũy. Pháp La Thiên bên ngoài hỗn nguyên thành lũy ở bên trong, lúc này ước chừng có hơn vạn tên người tu đạo. Những người tu đạo này ở bên trong, đại đa số đều là bình thường minh không cảnh cùng tiên vận minh không cảnh, như vạn vật cảnh người tu đạo phi thường thiếu. Bởi vì, vạn vật cảnh người tu đạo rất khó xuất ra mua sắm vé tàu tiền. Đúng vậy, cưỡi thiên vực phi thuyền là cần muốn mua vé tàu. Mặc dù là cấp thấp nhất vé tàu, cái kia cũng không phải vạn vật cảnh người tu đạo có thể gánh nặng. Tựu là minh không cảnh người tu đạo, mua sắm vé tàu áp lực cũng là rất lớn. Vì tiến về những thứ khác thiên vực, một ít minh không cảnh người tu đạo xuất ra suốt đời tích góp từng tí một tài nguyên mua sắm một chương cấp thấp vé tàu. Thành lũy trong hơn vạn tên người tu đạo, ngược lại cũng không phải tất cả mọi người ý định tiến về mặt khác thiên vực. Cũng có số rất ít người, là tới hỗn nguyên không gian tìm vận may. Ai cũng biết, cái kia Hắc Hà Thiên Quân tại hỗn nguyên không gian dung hợp một đầu Hắc Hà, rất nhiều người tựu sẽ cảm thấy, chính mình có lẽ cũng có như vậy vận khí. Tựu tính toán không gặp được Hắc Hà, nếu như có thể phát hiện một hai khối đặc thù khoáng thạch, vậy cũng có thể phát một bút tiền của phi nghĩa. Chỉ là theo lịch sử xem, coi như là muốn tìm đến một hai khối hỗn nguyên không gian khoáng thạch cũng phi thường khó. Có như vậy vận khí người tu đạo, chỉ là số rất ít mà thôi. Càng nhiều nữa người, tại đây hỗn nguyên không gian trà trộn trăm triệu năm hao phí đại lượng tài nguyên, cuối cùng nhất vẫn đang không thu hoạch được gì. Cảnh Ngôn cùng Vô Hà tiến vào hỗn nguyên thành lũy về sau, cũng không có đi kinh động thành lũy trong người tu đạo, hai người không muốn khiến cho oanh động. Tại Pháp La Thiên, Cảnh Ngôn danh khí khả năng so Vũ Hoa Thiên Chủ cũng phải lớn hơn rồi, những minh không cảnh này cùng tiên vận minh không cảnh người tu đạo, ít khả năng chưa từng nghe qua Cảnh Ngôn danh tự. Bất quá, bọn hắn bái kiến Cảnh Ngôn dung mạo khả năng cũng rất thấp. Bái kiến Cảnh Ngôn người tu đạo, so sánh với khổng lồ người tu đạo số đếm, xác thực là phi thường nhỏ tỷ lệ. Vô Hạ, thiên vực phi thuyền có lẽ hội trong 2 tháng đến hỗn nguyên thành lũy, chúng ta kiên nhẫn chờ thêm trong khoảng thời gian này. Hỗn nguyên thành lũy trong một chỗ, Cảnh Ngôn đối với Vô Hạ tiên tôn nói ra. Ân, Vô Hạ nhẹ gật đầu, chỉ cần có thể cùng Cảnh Ngôn cùng một chỗ, vô luận thân ở đâu, nàng đều không để ý. Tự tính toán vĩnh viễn sinh hoạt tại đây cằn cỗi hỗn nguyên thành lũy trong, nàng cũng sẽ không có câu oán hận. Hỗn nguyên thành lũy trong cũng có đơn giản một chút kiến trúc, nhưng là số lượng không nhiều lắm. Những kiến trúc này, sớm đã bị sớm đi vào thành lũy người tu đạo chiếm cứ. Cho nên, Cảnh Ngôn cùng Vô Hạ tiên tôn cũng chỉ có thể tùy tiện tìm chỗ hẻo lánh chờ thiên vực phi thuyền đã đến. Thành lũy nguyên nhân bên trong vi không có quản lý người, trật tự có chút hỗn loạn, nhưng là sinh tử chém giết ngược lại là cũng không thông thường. Thành lũy người tu đạo bình thường đều so sánh khắc chế, tất cả mọi người là muốn từ Pháp La Thiên tiến về mặt khác thiên vực, đương nhiên không muốn trước khi đi chết ở hỗn nguyên thành lũy trong. Tự tính toán phát sinh xung đột ma sát, tại không biết đối phương chi tiết dưới tình huống, cũng sẽ không thật sự đầu óc nóng lên tự xông đi lên động thủ. Thời gian ngày từng ngày qua đi, tại Cảnh Ngôn cùng Vô Hạ đi vào hỗn nguyên thành lũy hơn 20 ngày thời gian về sau, một chiếc phi thuyền khổng lồ, dần dần đã đến gần Pháp La Thiên hỗn nguyên thành lũy. Thiên vực phi thuyền đến rồi. Mọi người chú ý, thiên vực phi thuyền đã đến. Mọi người chú ý, thiên vực phi thuyền đã đến. Hỗn nguyên thành lũy trong người tu đạo, nhao nhao bôn tẩu bẩm báo. Rất nhiều người, hướng về bến cảng vị trí tới gần. Chương 2990, Thiên Cơ Thương Hội. Cảnh Ngôn cùng Vô Hạ hai người, cũng theo đám người hướng hỗn nguyên thành lũy bên ngoài bến cảng di động. Khổng lồ kia thiên vực phi thuyền, lúc này đã tiến vào bến cảng hơn nửa đỗ. Tại cực lớn vô cùng phi thuyền phía trên, có một mảnh màu bạc vầng sáng hiện ra hình tròn lưu chuyển lên. Cái này trong vầng sáng, có bốn chữ to cao thấp di động, bốn chữ vi Thiên Cơ Thương Hội. Đúng vậy, cái này chiếc thiên vực phi thuyền tự thuộc về Thiên Cơ Thương Hội. Thiên Cơ Thương Hội đại bản doanh, ở vào tiên vực cửu thiên trong lớn nhất Khôn Lăng Thiên Thiên Vực ở trong. Thiên Cơ Thương Hội, cũng là tiên vực cửu thiên trong một người duy nhất tiến hành thiên vực vận chuyển thế lực. Cái này Thiên Cơ Thương Hội, tại Khôn Lăng Thiên trong, cũng được cho cự vô phách bình thường thế lực. Toàn bộ Khôn Lăng Thiên trong, có thể cùng Thiên Cơ Thương Hội chính diện đọ sức thế lực mặc dù không phải là không có, lại cũng không nhiều. Thiên Cơ Thương Hội tiên vực phi thuyền, vận chuyển tuyến đường là ở tiên vực cửu thiên tiến hành tuần hoàn. Lúc này đỗ tại Pháp La Thiên Hỗn Nguyên thành lũy bến cảng thiên vực phi thuyền, bên trên vừa đứng là Thanh Hồng Thiên, hạ vừa đứng là Xuyên Hải Thiên Vực. Theo Pháp La Thiên đến Khôn Lăng Thiên, chính giữa còn phải đi qua ba tòa thiên vực, Xuyên Hải Thiên chỉ là một cái trong số đó. Lộ trình, cực kỳ xa xôi, tiên tử, người đây là ý định tiến về cái đó một tòa thiên vực. Ngay tại cảnh Ngôn cùng Vô Hạ hai người theo dòng người đi về hướng bến cảng thời điểm, một giọng nói theo phía sau hai người truyền đến. Vô Hạ cùng cảnh Ngôn đều chuyển mục nhìn lại, thấy là một gã đang mặc cẩm bào tướng mạo có chút nam tử trẻ tuổi. Người này nam tử, lúc này tránh mục lộ tinh quang nhìn xem Vô Hạ tiên tôn, hắn hiển nhiên là đối với Vô Hạ tiên tôn nói những lời này. Vô Hạ tiên tôn có chút nhíu mày, rồi sau đó nhìn về phía cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn cười cười, không nói gì thêm, hai người quay người lại, tiếp tục hướng trước di động. Tiên tử, ta muốn đi trước Xuyên Hải Thiên, nếu như ngươi cũng là đi Xuyên Hải Thiên, chúng ta đây có thể đồng hành làm bạn. Đường này bên trên cũng có thể lẫn nhau chiếu ứng. Cẩm bào nam tử gặp Vô Hạ tiên tôn không để ý đến chính mình, ra mặt ngược lại là đủ dày, lại cùng đi lên tiếp tục nói. Thật có lỗi, ta có đồng bạn. Hơn nữa, ta cũng không phải muốn đi Xuyên Hải Thiên. Vô Hạ tiên tôn mặt không biểu tình lãnh đạm nói. Không phải đi Xuyên Hải Thiên, vậy cũng không có quan hệ. Tiên tử, ta thường xuyên xuyên thẳng qua tại thiên vực tầm đó, cùng Thiên Cơ Thương Hội một ít đại nhân vật đều rất quen thuộc. Một hồi lên thiên vực phi thuyền, tiên tử nếu là gặp được cái gì khó xử, ta có lẽ có thể cung cấp trợ giúp. Cẩm bào nam tử ánh mắt càng phát sáng trong. Không cần, cảm ơn. Vô Hạ tiên tôn không muốn lại để ý tới người này nam tử. Cẩm bào nam tử cười cười, ánh mắt lướt qua cảnh Ngôn. Hắn đương nhiên nhìn ra, người này tướng mạo tuyệt thế nữ tử, theo như lời đồng bạn tựu là tại bên người nàng cái này người trẻ tuổi người tu đạo. Cẩm bào nam tử, tạm thời ngược lại là không có tiếp tục dây dưa Vô Hạ tiên tôn. Đám người không ngừng về phía trước di động. Tại trọn vẹn đã qua tiếp cận hai canh giờ thời gian về sau, cảnh Ngôn cùng Vô Hạ cuối cùng đã tới thiên vực phi thuyền chỗ gần. Thiên vực phi thuyền, giống như một cái chỉnh thể, tựa hồ cái này một chiếc phi thuyền, chỉ có một cửa vào. Cái này thiên vực phi thuyền, nhìn về phía trên cũng cực kỳ chắc chắn, khoảng cách chỗ gần, có một loại cực kỳ trầm trọng áp lực cảm giác. Lúc này, phi thuyền cửa vào bị mở ra, mua sắm qua vé tàu người tu đạo nối đuôi nhau từ nơi này cái cửa vào tiến vào đến phi thuyền trong. Tại phi thuyền cửa vào bên ngoài, có hai gã mặc có chứa Thiên Cơ Thương Hội tiêu chí trường bào lão giả. Tiến vào phi thuyền người tu đạo, đúng là từ nơi này hai gã lão giả trong tay mua sắm tương ứng vé tàu. Cái này hai gã lão giả, đều là thiên vực phi thuyền bên trên quản sự, thực lực cũng đều là tiên vận đỉnh phong cấp độ. Nguyên một đám Pháp La Thiên người tu đạo, từ nơi này hai cái quản sự trong tay mua sắm vé tàu. Thiên vực phi thuyền vé tàu chia làm ba cấp bậc, nhưng cơ hồ sở hữu người tu đạo mua sắm đều là cấp thấp vé tàu. Cái này thông hành thiên vực vé tàu, thật sự là quá đắt đỏ rồi, dù là chỉ là cấp thấp vé tàu, đều trọn vẹn cần 100 triệu ô tinh thạch. 100 triệu ô tinh thạch, tại thiên vực trong không sai biệt lắm đều có thể mua một kiện không tệ tiên vận pháp bảo rồi. Về phần trung cấp vé tàu, cái kia càng thêm đắt đỏ, không phải bình thường thân phận người tu đạo có thể mua được rất tốt. Cái kia cao cấp vé tàu, tự càng không cần phải nói. Vị đạo hữu này muốn mua cái gì đẳng cấp vé tàu? Quản sự mặt mỉm cười. Khách khí hỏi thăm đi tới người tu đạo. Ta muốn một chương cấp thấp vé tàu. Tên kia người tu đạo vội vàng nói. Cấp thấp vé tàu lời nói, ngươi cần tiền trả 100 triệu ô tinh thạch. Quản sự vừa cười vừa nói, đồng thời vươn tay. Tên kia minh không cảnh người tu đạo, vội vàng lấy ra một cái chữ vật pháp bảo. Cái này chữ vật pháp bảo trong, đúng là 100 triệu ô tinh thạch. Quản sự tiếp nhận chữ vật pháp bảo, xác nhận ô tinh thạch số lượng đúng vậy về sau, liền đem một miếng linh phù giao cho đối phương. Cái này linh phù, tự là vé tàu rồi. Cái này Minh Không Cảnh người tu đạo tiếp nhận linh phù, bước nhanh tiến vào thiên vực phi thuyền. Xếp hạng Cảnh Ngôn cùng Vô Hạ hai người trước khi người tu đạo, lục tục lại có một ít mua qua vé tàu tiến vào đến thiên vực phi thuyền trong. Rốt cục, đến phiên Cảnh Ngôn cùng Vô Hạ hai người rồi. Đây không phải Hải công tử sao? Trong đó một gã quản sự, đột nhiên đề cao âm lượng đạo. Hắn nói chuyện đối tượng, bất ngờ tựu là mới vừa cùng Vô Hạ tiên tôn chào hỏi Cẩm Bào nam tử. Xem ra, người này nói nhận thức Thiên Cơ Thương Hội người cũng không phải hoàn toàn nói mạnh miệng, hắn nói mình thường xuyên tại thiên vực tầm đó xuyên thẳng qua, cũng hẳn là sự thật. Xác thực có một ít người hội thường xuyên đi tới đi lui tại thiên vực tầm đó, người như vậy, bình thường đều là việc buôn bán. Vị này Hải công tử, kỳ thật tựu là Pháp La Thiên trong một cái thương hội hội trưởng nhi tử. Cái này thương hội, tại Pháp La Thiên cũng coi là trong nhóm thế lực rồi, còn có trường, chính là một cái bình thường tiên tôn chi cảnh người tu đạo. Mà Hải công tử, bản thân cũng là tiên vận đỉnh phong cảnh giới người tu đạo. Hắn lần này tiến về Xuyên Hải Thiên, tựu là ý định theo Xuyên Hải Thiên mua sắm một đám tài liệu mang về Pháp La Thiên. Ha ha, Tề quản sự, lại gặp mặt, Hải công tử cười đối với cái kia Tề quản sự chắp tay. Ân, trước đó lần thứ nhất nhìn thấy Hải công tử, hay là tại 20 vạn năm trước khi rồi. Tề quản sự cười cười nói, đúng vậy a, thời gian trôi qua thực vui vẻ. Hải công tử cũng cười hắc hắc, trong mắt hiểu được ý ánh mắt. Hắn cùng với Tề quản sự nói chuyện với nhau thời điểm, ánh mắt còn bất chợt nhìn về phía Vô Hạ tiên tôn. Bất quá, đương hắn chứng kiến Vô Hạ tiên tôn căn bản cũng không có bất luận cái gì biểu lộ sau khi biến hóa, trong nội tâm không khỏi có chút thất vọng. Hắn còn tưởng rằng, mình cùng Thiên Cơ Thương Hội Tề quản sự như thế rất quen nói chuyện, có thể làm cho cái kia tuyệt sắc tiên tử đối với chính mình sinh ra vài phần hảo cảm. Hải công tử, một hồi đến phi thuyền bên trên, chúng ta lại tiếp tục trò chuyện. Lúc này đây, vẫn quy củ cũ. Tề quản sự vừa cười vừa nói, đúng, vẫn quy củ cũ, làm phiền Tề quản sự rồi. Hải công tử chắp tay đạo, quy củ cũ, tự là một chương trung cấp vé tàu. Thiên vực phi thuyền trung cấp vé tàu, giá tiền là suốt 500 triệu ô tinh thạch. Một kiện uy năng rất mạnh tiên vận pháp bảo, đều không đáng 500 triệu ô tinh thạch. Nguyên vốn phải là Cảnh Ngôn cùng Vô Hạ trước mua sắm vé tàu, nhưng này Tề quản sự ngược lại là nhảy qua hai người trước tiếp đãi Hải công tử. Vị này Tề quản sự, khả năng cũng không đem Cảnh Ngôn cùng Vô Hạ để vào mắt. Cảnh Ngôn cùng Vô Hạ hai người, nhìn về phía trên cũng không phải cái gì thực lực rất mạnh người tu đạo, càng thêm không giống như là người làm ăn. Hai người này, khẳng định thì ra là mua sắm lưỡng trương cấp thấp vé tàu mà thôi. Lưỡng trương cấp thấp vé tàu bất quá 200 triệu ô tinh thạch, mà một trương trung cấp vé tàu tựu là 500 triệu ô tinh thạch. Tề quản sự càng thêm coi trọng cái kia Hải công tử, cũng coi như bình thường. Chương 2991, khách quý thân phận. Theo Tề quản sự đem một chương trung cấp vé tàu lấy ra, giao dịch cho Hải công tử, phía sau trong đám người lập tức truyền ra một mảnh tiếng thán phục. Đừng nhìn theo Pháp La Thiên Hỗn Nguyên Thành lũy sắp sửa lên thuyền người tu đạo số lượng khoảng chừng hơn một vạn người, nhưng những người này hội mua sắm trung cấp vé tàu khả năng cũng tựu một phần mấy trăm mà thôi. Nói đúng là, một hai vạn người, có thể mua được rất tốt trung cấp vé tàu khả năng chỉ có vài trăm người mà thôi. Đối với tuyệt đại đa số người tu đạo mà nói, mua sắm cấp thấp vé tàu cần 100 triệu ô tinh thạch đều rất khó thừa nhận, trung cấp vé tàu bọn hắn căn bản là không cảm tưởng giống như. Từng đạo hiện ra tinh quang con mắt, đồng loạt nhìn xem vị kia Hải công tử. Mà cái này Hải công tử, cũng rất là hưởng thụ mọi người chú mục, hắn sảng khoái xuất ra 500 triệu ô tinh thạch giao cho Tề quản sự. Tiên tử, người cũng đã biết trung cấp vé tàu ý vị như thế nào sao? Hải công tử lần nữa nhìn về phía Vô Hạ tiên tôn, thuận thế dương lên trong tay rõ ràng cùng cấp thấp vé tàu nhan sắc bất đồng trung cấp vé tàu. Cút, lúc này đây, Vô Hạ tiên tôn không có mở miệng, Cảnh Ngôn nhưng lại mặt đen lên uống ra một chữ. Vốn là Cảnh Ngôn cũng không muốn để ý tới cái này Hải công tử, nhưng thằng này nhưng vẫn mày dạn mặt dày dây dưa. Hơn nữa người này biết rất rõ ràng Vô Hạ tiên tôn có đồng bạn lại còn như thế, bởi vậy cũng có thể nhìn ra phẩm hạnh sẽ không tốt. Nghe được Cảnh Ngôn uống ra cái chữ này, cái kia Hải công tử rõ ràng sửng sốt một chút. Hắn xác thực không có đem Cảnh Ngôn để vào mắt, thậm chí đều không có nhiều xem Cảnh Ngôn liếc, hắn sớm đã đem Cảnh Ngôn bỏ qua rồi. Bởi vậy, hắn căn bản không có dự liệu được cái này mỹ nhân tuyệt sắc bên người tuổi trẻ người tu đạo hội nhục chửi mình. Tại hắn xem ra, Cảnh Ngôn cũng không có lẽ có lá gan này, nhất là tại hắn mua sắm trung cấp vé tàu về sau. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Hải công tử ngây người về sau, sắc mặt âm trầm xuống, âm trầm ánh mắt chằm chằm vào Cảnh Ngôn. Ta kêu ngươi cút, Cảnh Ngôn ngữ khí đạm mạc, trong thanh âm mang theo lạnh ý, ngươi đã lãng phí chúng ta rất nhiều thời gian. Ha ha, tiểu tử, ta thật đúng là không có nhìn ra. Tốt, rất tốt, Hải công tử cười lạnh liên tục, trong ánh mắt mang theo nồng đậm âm độc, hắn cũng định chờ đến thiên vực phi thuyền bên trên, mới hảo hảo bào chế tiểu tử này. Đường xá dài dằng dặc, hắn có rất nhiều thời gian. Dùng thân phận của hắn cùng năng lực, tại phi thuyền bên trên muốn dạy dỗ Cảnh Ngôn nhỏ như vậy tử rất đơn giản. Lưỡng vị khách nhân cần muốn mua vé tàu sao? Tề quản sự nhìn qua Cảnh Ngôn cùng Vô Hạ, khách khí dò hỏi. Thiên vực phi thuyền quản sự, đối với bất luận cái gì sắp lên thuyền người tu đạo thái độ đều rất khách khí. Đương nhiên, loại này khách khí chỉ là biểu hiện ra, trong bọn họ trong nội tâm, thật sự rất khó có đa trọng xem những mua sắm này cấp thấp vé tàu người tu đạo. Vâng, chúng ta muốn mua vé tàu. Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu, ta muốn biết, mua sắm bất đồng cấp bậc phi thuyền vé tàu, cụ thể khác nhau là cái gì? Cảnh Ngôn lại hỏi, tề quản sự híp mắt, không quá để ý chậm rãi nói, bất đồng cấp bậc vé tàu, đầu tiên giá cả bất đồng. Cấp thấp vé tàu 100 triệu ô tinh thạch, trung cấp vé tàu 500 triệu ô tinh thạch, mà cao cấp vé tàu tắc thì cần 2 tỷ ô tinh thạch. Tại phi thuyền bên trên, cầm không có cùng vé tàu người, đãi ngộ cũng là có cực kỳ cực lớn khác biệt. Tình huống cụ thể, chờ khách nhân leo lên phi thuyền liền biết được rồi. Đã minh bạch, Cảnh Ngôn lần nữa gật đầu nói, chúng ta đây tự mua lưỡng trương cao cấp vé tàu ha. Một trương cao cấp vé tàu giá trị 2 tỷ ô tinh thạch, như vậy một cái số lượng, tự là một ít bình thường tiên tôn đều chưa hẳn có thể cầm được đi ra. Nhưng đối với Cảnh Ngôn mà nói, vẫn là có thể gánh nặng. Tại Cảnh Ngôn lúc nói chuyện, tề quản sự cũng đã chuẩn bị xuất ra lưỡng trương vé tàu rồi, bất quá hắn chuẩn bị xuất ra vé tàu, chỉ là cấp thấp vé tàu. Cho nên, đương Cảnh Ngôn nói muốn mua lưỡng trương cao cấp vé tàu về sau, động tác của hắn lập tức cương thoáng một phát, sắc mặt cũng đi theo đại biến. Ngươi nói cái gì, ngươi muốn mua cao cấp vé tàu? Tề quản sự sợ chính mình nghe lầm, thật là, mua sắm cao cấp vé tàu người quá ít. Thiên vực phi thuyền, phi hành một cái tuần hoàn, mua sắm cao cấp vé tàu người tu đạo khả năng cũng tự 120 người. Có đôi khi, trải qua một tòa thiên vực hỗn độn thành lũy, đều bán không xuất ra một trương cao cấp vé tàu. Mà từ vừa mới bắt đầu, tề quản sự cũng không thấy ra Cảnh Ngôn cùng Vô Hạ là cái loại này có thể mua được rất tốt cao cấp vé tàu người. Không chỉ có tề quản sự khó có thể tin, cái kia Hải công tử đồng dạng há to miệng, hắn lấy được vé tàu về sau, cũng không vội vã tiến vào thiên vực phi thuyền, mà là đứng ở nơi đó, tựa hồ là muốn đợi Cảnh Ngôn cùng Vô Hạ hai người. Không có khả năng, làm sao có thể, lưỡng trương vé tàu 4 tỷ ô tinh thạch, tiểu tử kia có thể cầm được đi ra. Tầm thường tiên tôn chi cảnh đại nhân, đều chưa hẳn cam lòng mua cao cấp vé tàu. Hải công tử trong lòng hung hăng rung động bỗng nhúc nhích, trừng to mắt nhìn qua Cảnh Ngôn. Mà Cảnh Ngôn đã lấy ra một cái chữ vật pháp bảo, bên trong đúng là 4 tỷ ô tinh thạch. Đây là 4 tỷ ô tinh thạch, Cảnh Ngôn đem chữ vật pháp bảo đưa tới tề quản sự trước mặt. Tề quản sự cùng một gã khác phi thuyền quản sự liếc nhau, sau đó hai người trên mặt lần nữa lộ ra dáng tươi cười. Chỉ có điều lúc này đây, nụ cười của bọn hắn thoạt nhìn chân thật không ít. Có thể xuất ra 4 tỷ ô tinh thạch người tu đạo, hiển nhiên không thể nào là nhân vật tầm thường. Khách nhân tôn quý, đây là lưỡng trương cao cấp vé tàu, xin ngươi cất kỹ. Tề quản sự lấy ra lưỡng tấm màu hồng vé tàu đưa cho Cảnh Ngôn. Đa tạ, Cảnh Ngôn chắp tay, sau đó, Cảnh Ngôn cùng Vô Hạ liền đi thẳng về phía trước. Đương hai người trải qua Hải công tử bên người thời điểm, vị này Hải công tử vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Mà Cảnh Ngôn cùng Vô Hạ đều không có nhiều liếc mắt nhìn. Đối với Hải công tử người như vậy, Cảnh Ngôn thật sự là mặc kệ hội, song phương cấp độ chênh lệch quá lớn. Đừng nói là cái này Hải công tử, kỳ thật coi như là Hải công tử phụ thân như vậy tiên tôn chi cảnh người tu đạo, cũng không có tư cách tại Cảnh Ngôn trước mặt kiêu ngạo. Đương nhiên, Cảnh Ngôn cũng không biết Hải công tử cụ thể thân phận, hắn cũng không muốn biết. Vị đại nhân kia, ai nhận thức, chưa thấy qua, thoạt nhìn rất tuổi trẻ bộ dạng, rõ ràng mua cao cấp vé tàu, chật chật, quá giàu có rồi, chẳng lẽ là chúng ta Pháp La Thiên vị nào tiên tôn đại nhân sao? Nếu thật là tiên tôn đại nhân thì tốt rồi. Là chúng ta Pháp La Thiên tiên tôn đại nhân, cái kia đang phi hành trên đường, chúng ta gặp được không giải quyết được khó khăn, có lẽ cũng có thể tìm vị đại nhân này giúp chúng ta. Ha ha, tiên tôn đại nhân ở đâu có công phu để ý tới chúng ta những người này. Nếu như vị đại nhân này thật sự là tiên tôn, cái kia chỉ sợ trên thuyền chúng ta liền thấy hắn mặt cũng không thấy. Ta đều nghe ngóng, giống chúng ta những kiềm giữ này cấp thấp vé tàu người, tại phi thuyền bên trên thì không cách nào tiến vào cao cấp hơn khu vực. Tại Cảnh Ngôn cùng Vô Hạ sau khi rời đi, phía sau trận trận tiếng nghị luận truyền ra. Vị kia Hải công tử, cũng là xám xịt tiến nhập phi thuyền ở trong. Cảnh Ngôn hai người mới vừa gia nhập phi thuyền bên trong, liền có tiếp dẫn nhân viên đi tới, tiếp dẫn nhân viên chứng kiến Cảnh Ngôn cùng Vô Hạ trong tay hồng sắc vé tàu về sau, rõ ràng thần sắc hơi động một chút, dáng tươi cười càng thêm nồng đậm. Hai vị khách quý, hoan nghênh cưỡi thiên cơ thương hội thiên vực phi thuyền, ta là nhị vị dẫn đạo viên, thỉnh nhị vị khách quý đi theo ta. Tiếp dẫn nhân viên có chút khom người, cực kỳ cung kính ngữ khí nói ra. Chương 2992, giàu có người tu đạo. Toàn bộ thiên vực phi thuyền bên trong không gian, làm thành hình tròn, chỉnh thể bên trên chia làm ba cái khu vực, trung tâm khu vực diện tích nhỏ nhất, như cảnh ngôn cùng vô hạ như vậy kiềm giữ cao cấp vé tàu người tu đạo là cư trú ở trung tâm khu vực. Trung tâm khu vực ở lại cũng không chỉ là mua sắm vé tàu khách nhân, còn có một chút thiên cơ thương hội trọng yếu nhân viên cũng ở tại phiến khu vực này. Thiên vực phi thuyền tại hỗn nguyên không gian phi hành, mặc dù phi thuyền bản thân cực kỳ chắc chắn, pháp trận phần đông phòng hộ kinh người, nhưng vẫn nhưng có thể sẽ gặp được các loại có chuyện xảy ra. Đột phát thời gian khả năng đến từ hỗn độn không gian, cũng có thể tới tự phi thuyền bên trong, cho nên thiên cơ thương hội không có khả năng không tại phi thuyền bên trên an bài cường đại người tu đạo trấn thủ. Cảnh ngôn cùng vô hạ leo lên cái này chiếc thiên vực phi thuyền, liền có hai gã thực lực cực kỳ tiên tôn. Bọn hắn trên cơ bản sẽ không hỏi đến phi thuyền phi hành, chỉ ở lúc cần thiết ra mặt giải quyết khó giải quyết vấn đề. Trừ hai gã trưởng lão cấp bậc đích nhân vật bảo hộ phi thuyền an toàn, thiên vực phi thuyền bên trên còn có một vị thân phận đặc thù tổng quản. Mỗi trải qua một tòa thiên vực hỗn nguyên thành lũy, bán ra vé tàu đoạt được tài nguyên, cuối cùng nhất đều muốn sẽ bị đưa đến vị này tổng quản trong tay đảm bảo. Cảnh ngôn cùng vô hạ hai người, đi theo tên kia tiếp dẫn nhân viên, đi chuyên dụng thông đạo xuyên qua cấp thấp vé tàu khu vực cùng trung cấp vé tàu khu vực, cuối cùng nhất đến khách quý thì ra là cao cấp vé tàu khu vực trung tâm khu vực. Tại trải qua phía trước lưỡng cái khu vực thời điểm, cảnh ngôn cũng nhìn thấy cái kia lưỡng khu vực tình huống. Cấp thấp vé tàu khu vực cùng trung cấp vé tàu khu vực ở lại hoàn cảnh, so cao cấp vé tàu khu vực thật sự là kém rất nhiều. Trung cấp vé tàu khu vực khá tốt, ít nhất trong không khí còn có yếu ớt linh khí chấn động. Mà cái kia cấp thấp vé tàu khu vực, trong không khí thì là chút nào linh khí chấn động đều không có, quả thực cùng hỗn nguyên không gian không sai biệt lắm. Có thể tưởng tượng, ở tại cấp thấp vé tàu khu vực người tu đạo, chỉ sợ chỉ có thể dựa vào ô tinh thạch các loại tài nguyên bổ sung thân thể tiêu hao thần lực. Tại không có linh khí trong hoàn cảnh, người tu đạo bản thân thần lực tiêu hao thật là nhanh đến. Dù là người tu đạo không sử dụng thần lực, tự im lặng ngồi xếp bằng, trong cơ thể thần lực cũng sẽ không ngừng xói mòn. Trừ không khí trong không có linh khí chấn động bên ngoài, cấp thấp vé tàu khu vực người tu đạo trụ sở cũng cực kỳ nhặt lấy, trụ sở của bọn hắn chỉ là nguyên một đám cùng loại bao con nhộng địa phương, không gian phi thường nhỏ. Mà cao cấp vé tàu khu vực tự hoàn toàn không giống với lúc trước, tại cao cấp vé tàu khu vực, từng người tu đạo đều có độc lập kiến trúc ở lại. Hơn nữa trong không khí, linh khí mặc dù không tính nồng đậm, nhưng là tại không kịch liệt tiêu hao dưới tình huống, trong không khí linh khí có thể bổ sung người tu đạo tự nhiên tiêu hao. Hai vị khách quý, cái này lưỡng tòa nhà liền nhau kiến trúc, tại tiếp được đến nhị vị chỗ mục đích trước khi, tự quy nhị vị khách quý sử dụng. Tiếp dẫn nhân viên đem cảnh ngôn cùng vô hạ đưa đến lưỡng tòa nhà liền nhau kiến trúc phía trước, khẽ cười nói. Kiến trúc cũng không lớn, một tòa kiến trúc cũng tự cùng thiên vực trong một gian bình thường phòng xá không sai biệt lắm. Làm phiền rồi, cảnh ngôn lấy ra một ít ô tinh thạch đưa cho cái kia tiếp dẫn nhân viên. Chứng kiến những ô tinh thạch này, tiếp dẫn nhân viên lập tức lông mày nét mặt tươi cười khai, rất nhanh tiếp ô tinh thạch tiếp tới. Nhị vị khách quý, tại tiếp được đích đường đi bên trong, các người có bất kỳ cần, cũng có thể tìm ta. Tiếp dẫn nhân viên càng nhiệt tình, đa tạ, cảnh ngôn cười nói tạ. Mặc dù có lưỡng tòa nhà phòng ở, nhưng cảnh ngôn cùng vô hạ cũng không tách ra, hai người tuyển một tòa phòng ở tiến vào. Vô hạ, tiếp được chúng ta khả năng muốn tại đây chiếc phi thuyền bên trên đợi một thời gian 2 vạn năm rồi. Cảnh ngôn đối với vô hạ nói ra, theo một tòa thiên vực đến mặt khác một tòa thiên vực, cưỡi thiên vực phi thuyền, bởi vì thiên vực ở giữa lộ trình cũng không phải giống nhau, cho nên cần thời gian cũng theo mấy ngàn năm đến trên vạn năm không đợi. Đây không phải thiên vực phi thuyền tốc độ phi hành không khoái, mà là thật sự lộ trình cực kỳ xa xôi. Tự là tiên đế cường giả, muốn theo một tòa thiên vực đến mặt khác một tòa thiên vực, cũng không phải đoạn thời gian có thể làm được. Cũng tỉ như lúc trước vị kia muốn giết cảnh ngôn tiên đế, nếu như hắn có thể rất trong thời gian ngắn đến Pháp La Thiên, cái kia tự cũng không gần kề công kích cảnh ngôn một chỉ coi như xong. Đỗ tại Pháp La Thiên hỗn nguyên thành lũy bến cảng cái này chiếc thiên vực phi thuyền, dừng lại 1 tháng thời gian một lần nữa khởi động. Đỗ thời gian cũng là cố định, thiên vực phi thuyền mỗi trải qua một cái thiên vực, cũng sẽ ở hỗn nguyên thành lũy đỗ 1 tháng thời gian. Phi thuyền khởi động, khúc quân hành nhanh chóng phi hành, hạ vừa đứng là xuyên hải thiên. Chư vị cưỡi lần này thiên vực phi thuyền khách nhân xin chú ý, lần này thiên vực phi thuyền đã lần nữa khởi động. Chúng ta phi thuyền sẽ tại 3.600 năm sau, đến xuyên hải thiên hỗn nguyên thành lũy. Phi thuyền khởi động phi hành về sau, tại phi thuyền bên trong, liền vang lên một đạo trầm trọng thanh âm. Bất kể là phi thuyền cái đó một khu vực, đều có thể tinh tường nghe thế dạng nhắc nhở. Cảnh Môn cùng Vô Hạ cũng bắt đầu tiến hành tu luyện, cái này mấy ngàn năm thời gian cũng không thể không công lãng phí mất. Mặc dù tại thiên vực phi thuyền bên trên tu luyện hoàn cảnh tương đối độ chênh lệch, nhưng có sung túc tài nguyên, tốc độ tu luyện cũng không tính chậm. Đương nhiên, nếu như là muốn tìm hiểu đạo pháp, cái kia cần đi chuyên môn nơi mới được. Tại thiên vực phi thuyền bên trên thì có chuyên dụng có thể tìm hiểu pháp tắc chi lực nơi. Bất quá, muốn sử dụng như vậy nơi, phải giao nạp đắt đỏ phí tổn. Cảnh Môn cùng Vô Hạ nếu như chỉ là tu luyện pháp thuật cùng tăng lên cảnh giới, vậy thì không cần đi chuyên dụng nơi, tại chỗ ở trong liền có thể. Tổng quản đại nhân, tại cao cấp vé tàu khu vực một tòa phòng xá trong, vị kia tề quản sự, đứng ở chỗ này. Tiền phương của hắn, là một gã khoanh chân mà ngồi lão giả. Vị lão giả này, tự là cái này chiếc thiên vực phi thuyền tổng quản. Đây là tại Pháp La Thiên Hỗn Nguyên Thành lũy bán ra vé tàu thu hoạch được ô tinh thạch, toàn bộ đều ở đây ở bên trong. Tề quản sự đem hơn một vạn cái chữ vật pháp bảo, toàn bộ giao cho tổng quản. Ân, Pháp La Thiên còn có thân phận đặc thù người lên thuyền. Tổng quản nhẹ gật đầu hỏi, nghe được tổng quản câu hỏi, tề quản sự có chút do dự, phun ra nuốt vào lấy không biết nên không nên nói. Như thế nào, có vấn đề gì sao? Tổng quản vốn là híp nửa con mắt, trợn lớn hơn một chút nhìn xem tề quản sự đạo. Tổng quản đại nhân, theo Pháp La Thiên lên thuyền người tu đạo ở bên trong, có hai người khả năng có chút đặc thù. Hai người kia, thoạt nhìn đều cực kỳ tuổi trẻ, thuộc hạ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hai người kia. Tề quản sự chậm rãi nói, à, ngươi đã chuyên môn nhắc tới hai người kia, bọn hắn có cái gì không bình thường địa phương sao? Tổng quản đạo, hai người kia rất tuổi trẻ, thực lực tựa hồ cũng không phải rất mạnh bộ dáng. Nhưng là, bọn hắn lại không chút do dự mua lưỡng trương cao cấp vé tàu. Tề quản sự nói ra, cao cấp vé tàu 2 tỷ ô tinh thạch một trương, tự là một ít bình thường tiên tôn, đều không bỏ được mua. Mà cái kia hai người trẻ tuổi người tu đạo, giống như căn bản là không quan tâm 4 tỷ ô tinh thạch bộ dạng. Lúc này đây Pháp La Thiên Hỗn Nguyên Thành lũy lên thuyền người tu đạo ở bên trong, chỉ có Cảnh Ngôn cùng Vô Hạ mua là cao cấp vé tàu. Xem ra, thật là giàu có người tu đạo, tiếp được, nhiều chú ý thoáng một phát hai người này a. Tổng quản trầm ngâm nói một câu, chương 2993, thiên vực đổ đấu. Thời gian mỗi năm trôi qua, đảo mắt, theo Cảnh Ngôn cùng Vô Hạ trèo lên bên trên thiên vực phi thuyền đã qua hơn nghìn năm. Cái này hơn 1.000 năm trong thời gian, Cảnh Ngôn hai người tuyệt đại đa số thời gian đều ở vào trong khi tu luyện. Theo đại lượng ô tinh thạch cùng hỏa vân tinh thạch tiêu hao, Cảnh Ngôn cảnh giới đã ở chậm rãi hướng về tiên tôn hậu kỳ tăng lên. Theo như cứ như vậy tăng lên tốc độ, Cảnh Ngôn suy đoán, chính mình có thể sẽ đại đến Khôn Lăng Thiên Chi đạt tới trước tiên tôn trung kỳ đến hậu kỳ điểm tới hạn. Mà Vô Hạ cũng đã đạt đến tiên tôn trung kỳ tu vi, thực lực đồng dạng có phi thường rõ ràng tăng lên. Cấp thấp vé tàu khu vực, ngày hôm nay, cấp thấp vé tàu khu vực hơn một vạn tên người tu đạo, tuyệt đại đa số đều tinh thần phấn chấn, trong mắt hiện ra tinh quang. Bởi vì, hôm nay đối với bọn họ mà nói là một cái so sánh đặc thù thời gian. Tại thiên vực phi thuyền bên trên đừng nói tu luyện, mà ngay cả sinh tồn đều rất gian nan. Bởi vì trong cơ thể thần lực không ngừng trôi qua, chỉ có thể dựa vào trụ cột tài nguyên cùng đan dược bổ sung thần lực. Tại dài dòng buồn chán trong thời gian, cái này tiêu hao là phi thường đại. Nếu như chỉ là bổ sung thần lực tiêu hao tài nguyên cũng thì thôi, vấn đề là, bọn hắn còn cần định kỳ tiến vào bồi dưỡng thất tẩm bổ đạo mạch. Bởi vì cấp thấp vé tàu khu vực trong không khí không có linh khí, người tu đạo ở vào hoàn cảnh như vậy ở bên trong, đạo mạch là hội theo thời gian chuyển rời dần dần héo rút. Như thời gian không dài, vậy cũng được không cần để ý. Vấn đề là, thiên vực phi thuyền thời gian phi hành quá lâu, theo Pháp La Thiên đến gần đây xuyên hải thiên đều muốn 3.600 năm. Thời gian lâu như vậy ở bên trong, nếu là đúng đạo mạch héo rút không quan tâm, như vậy người tu đạo tại con đường bên trên cũng đã rất khó bất quá tiến bộ. Mà bởi vì đạo mạch héo rút, nghiêm trọng còn có thể làm cho người tu đạo cảnh giới trực tiếp ngã xuống. Cho nên, tức liền tiến vào thiên cơ thương hội cung cấp bồi dưỡng thất tiêu hao cực lớn, người tu đạo cũng phải cắn răng đi vào tầm bổ đạo mạch. Nếu như người cũng không đủ ô tinh thạch, vậy thì dùng mặt khác chân quý tài liệu chống đỡ khấu trừ, nếu ngay cả tài liệu khác đều không có, cái kia cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn mình đạo mạch dần dần héo rút. Thiên cơ thương hội cũng sẽ không bởi vì ngươi đạo mạch héo rút tự đáng thương ngươi, cho ngươi miễn phí dùng thử bồi dưỡng thất. Đủ loại tiêu hao xuống, có thể nói, cấp thấp vé tàu khu vực người tu đạo, cơ hồ mỗi cái đều rất nghèo khó. Có một ít người tu đạo, thậm chí ngay cả mình sử dụng pháp bảo đều bất đắc dĩ bán đi. Bước đến tuyệt cảnh về sau, cũng chỉ có thể đem có thể bán toàn bộ bán đi đổi lấy trụ cột tài nguyên vững chắc tu vi. Tại thiên vực phi thuyền loại này đặc thù trong hoàn cảnh, người tu đạo bán ra tài liệu, pháp bảo các thứ phẩm lúc, giá cả đều bị áp đến rất thấp. Tại thiên vực ở bên trong, một kiện giá trị hơn 1 tỷ pháp bảo, khả năng tại thiên vực phi thuyền bên trên chỉ có thể bán được 2.000 vạn ô tinh thạch. Có thể bán được 3-4.000 vạn ô tinh thạch, cái kia đều là vận khí tốt. Đương nhiên không chỉ là pháp la thiên người tu đạo thiếu khuyết tài nguyên, mặt khác thiên vực người tu đạo cũng giống như thế. Thiên vực phi thuyền phi hành lộ tuyến là tuần hoàn, cho nên tại thiên vực phi thuyền bên trên, một mực đều có toàn bộ cửu tòa thiên vực người tu đạo. Leo lên phi thuyền, chỉ cần mua sắm một chương vé tàu, nhưng là nếu như ngươi tại cái gì một tòa thiên vực hỗn nguyên thành lũy rơi xuống phi thuyền, như vậy còn muốn leo lên phi thuyền nhất định phải lần nữa mua sắm vé tàu. Về phần nói có thể hay không có người tu đạo một mực tại thiên vực phi thuyền bên trên không ly khai, vậy cơ hồ là không có khả năng tồn tại. Thiên vực phi thuyền, quả thực là ăn tươi nuốt sống địa phương, trừ phi là đầu óc choáng váng mới có thể muốn dừng lại ở cái này thiên vực phi thuyền bên trên. Hôm nay, có một hồi đối mặt pháp la thiên người tu đạo đổ đấu. Nếu như chuẩn bị cho tốt rồi, pháp la thiên người tu đạo tiếp theo thông qua đổ đấu kiếm lớn một bút. Mặc dù trèo lên bên trên thiên vực phi thuyền người tu đạo, tuyệt đại đa số đều là lần đầu tiên, trước kia không có kinh nghiệm. Nhưng cái này không trọng yếu, tự tính toán đánh bạc đấu một điểm chưa quen thuộc người tu đạo, tại cái này thiên vực phi thuyền bên trên sinh tồn một thời gian ngắn cũng tự đều tinh tường quy tắc. Cấp thấp vé tàu khu vực có một cái chuyên môn mở đổ đấu đài, hôm nay, pháp la thiên người tu đạo tự có thể đề cử một vị người tu đạo leo lên đổ đấu đài, cùng lên sân khấu đổ đấu trong chiến thắng thiên vực người tu đạo tiến hành đối chiến. Mà pháp la thiên mỗi một gã người tu đạo cũng có thể áp chú ô tinh thạch, nhưng là bọn hắn chỉ có thể áp chính mình thiên vực người tu đạo chiến thắng. Từ huynh, hôm nay đổ đấu, tự toàn bộ nhờ vào ngươi. Cấp thấp vé tàu khu vực một chỗ, mấy tên pháp la thiên tiên vận minh không cảnh người tu đạo tụ tập cùng một chỗ. Đứng ở chính giữa vị trí người, tên gọi từ một gã, hắn đúng là được đề cử đi ra đại biểu pháp la thiên tham gia đổ đấu người chọn lựa. Từ một gã, tại pháp la thiên cũng coi như có chút ít danh khí, hắn là thực lực mạnh phi thường tiên vận cảnh giới người tu đạo. Khoảng cách tiên tôn chi cảnh rất gần, nhưng một mực bị nhốt tại tiên vận cấp độ. Chư vị, từ một gã đối với bốn phía mấy người chắp tay, ta không dám đánh cược chiến thắng, ta lần này đối mặt đối thủ, là Đông Kỳ Thiên Cường giả. Hơn nữa, người này trước đó đã liên tục đánh bại hai tòa thiên vực đổ đấu người chọn lựa. Nhưng là, ta sẽ đem hết toàn lực, ta chỉ hy vọng vạn nhất ta thua trận đổ đấu, chư vị đạo hữu có thể không trách ta. Từ một gã chậm rãi nói ra, Đông Kỳ Thiên, tại tiên vực cửu thiên ở bên trong, danh khí rất mạnh, thậm chí hỗn nguyên tiên vực mạnh nhất thiên vực một trong. Đông Kỳ Thiên không gian phạm vi, muốn so với pháp la thiên lớn gấp đôi. Hắn thiên vực trong tiên tôn chi cảnh người tu đạo số lượng, cũng không phải pháp la thiên có thể so sánh. Tại hỗn nguyên tiên vực, cũng tựu Khôn Lăng Thiên có thể nghiền áp Đông Kỳ Thiên. Ngoại trừ Khôn Lăng Thiên bên ngoài, bất luận cái gì một tòa thiên vực tại Đông Kỳ Thiên trước mặt đều không có ưu thế. Từ huynh, người cũng không cần có áp lực, tình huống cụ thể chúng ta tin tưởng. Tự tính toán thật sự thất bại, chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không đem trách nhiệm đổ lên từ huynh trên người của ngươi. Một gã mặc màu nâu trường bào lão giả mở miệng nói ra. Vài người khác cũng đều đi theo gật đầu. Ân, ta sẽ hết sức, ta bản thân cũng bắt lại trọng chú. Nếu như trận này đổ đấu có thể thắng, những ngày tiếp theo là tốt rồi quá nhiều rồi. Từ một gã bóp bóp nắm tay, trùng trùng điệp điệp ngữ khí nói ra. Nếu như đổ đấu thua, cái kia tiếp được như thế nào sinh tồn được? Từ một gã cũng không dám tưởng tượng. Không chỉ có là hắn, những thứ khác pháp la thiên người tu đạo cũng đều đem đối mặt quẫn bách sinh tồn cục diện. Trận này đổ đấu, mặc dù không phải từng cái pháp la thiên người tu đạo đều tham dự áp chú, nhưng là chỉ ít có 8 thành người tu đạo đều áp chú, hơn nữa là áp trọng chú. Dù sao đối với tại pháp la thiên người tu đạo mà nói, bọn hắn lần này lữ trình ở bên trong, khả năng cũng tự chỉ có một lần tham dự đổ đấu cơ hội. Ví dụ như chỗ mục đích là đằng sau hai tòa thiên vực người tu đạo, bọn hắn tại phi thuyền bên trên thời gian có lẽ không đến vạn năm, mà đổ đấu 2.000 năm mới tổ chức một lần, cái kia những người này tựu cũng không có lần thứ hai tham dự thiên vực đổ đấu cơ hội. Từ huynh, chúng ta đây đi đổ đấu đài A, một người nói ra, đi, chúng ta qua đi, cái này mấy cái tiên vận đỉnh phong tu vi người tu đạo, tiến về đổ đấu đài. Lúc này ở đổ đấu đài phụ cận, đã tụ tập đại lượng người tu đạo. Pháp la thiên hơn một vạn tên tại cấp thấp vé tàu khu vực người tu đạo, cơ hồ toàn bộ đều đến rồi. Tự tính toán không có áp chú người tu đạo, cũng muốn đến xem náo nhiệt. Ngoại trừ pháp la thiên người tu đạo bên ngoài, Đông Kỳ Thiên người tu đạo cũng có mấy ngàn người. Đông Kỳ Thiên người tu đạo có không ít đều ở phía trước thiên vực rơi xuống phi thuyền, cho nên nhân số muốn thiếu một ít. Chương 2994, cản rỡ. Trừ pháp la thiên cùng Đông Kỳ Thiên người tu đạo bên ngoài, mặt khác bảy tòa thiên vực cũng đều có không ít người tu đạo tụ tập tại đổ đấu đài phụ cận. Hôm nay đổ chiến là Đông Kỳ Thiên cùng Pháp La Thiên người tu đạo chuyện giữa. Mặt khác thiên vực người tu đạo thì không cách nào đánh bạc chiến tiến hành áp chú, liền nói lý ra áp chú đều không được. Thiên Cơ Thương Hội phương diện không cho phép có hắc trang xuất hiện, hơn nữa khống chế được cực kỳ nghiêm khắc. Một khi có hắc trang bị phát hiện, cái kia khai hắc trang người sẽ bị Thiên Cơ Thương Hội trực tiếp xử tử. Mà hắc trang muốn không bị phát hiện cơ hồ là chuyện không thể nào, khai hắc trang khẳng định phải mặt hướng người tu đạo muốn đại lượng người tu đạo áp chú, cái kia sẽ rất khó không bị cử báo. Thiên Cơ Thương Hội phương diện có nhằm vào hắc trang treo giải thưởng, cử báo hắc trang người tu đạo có thể đạt được cách xù ban thưởng, hơn nữa còn không cần lo lắng thân phận bị phơi bày ra, Thiên Cơ Thương Hội sẽ bảo hộ cử nhà báo tư ẩn. Chính là bởi vì như thế, nhằm vào đổ chiến hắc trang ít tồn tại. Người tu đạo muốn áp chú, cũng chỉ có thể thông qua Thiên Cơ Thương Hội chính thức tiến hành. Mà áp chú cần thỏa mãn điều kiện, chỉ có thể là đến từ tương quan thiên vực người tu đạo. Tự như lúc này đây đổ chiến song phương là Đông Kỳ Thiên cùng Pháp La Thiên, vậy cũng chỉ có cái này hai tòa thiên vực người tu đạo có thể áp chú, hơn nữa chỉ có thể áp chính mình thiên vực chiến thắng. Còn lại bảy tòa thiên vực người tu đạo mặc dù không thể áp chú, nhưng đồng dạng có đại lượng người tu đạo đi vào đổ đấu đài. Tại cái này thiên vực phi thuyền bên trên, sinh hoạt cực kỳ đơn điệu, ngoại trừ tu luyện bên ngoài có rất ít sự tình khác có thể làm, mà ở chỗ này tu luyện lại phi thường khó khăn, muốn duy trì bản thân thần lực tràn đầy cũng khó khăn, chớ đừng nói chi là đi tu luyện tăng lên tu vi. Bởi vậy, 2000 năm một lần đổ đấu tự biến thành lực hấp dẫn 10 phần một hồi việc trọng đại. Từ nhất danh đại nhân tới rồi, Khoa Nghiêm đại nhân tốt, Pháp La Thiên phần đông người tu đạo, chứng kiến từ nhất danh, Khoa Nghiêm bọn người đã đến, nhao nhao chào chào hỏi. Chư vị đạo hữu đợi lâu, từ nhất danh cũng đúng lấy những người tu đạo này gật đầu đáp lại. Các người Pháp La Thiên người, đến cùng được hay không được? Lê mà lê mê, phải đợi tới khi nào mới có thể bắt đầu đối chiến? Một cái khác khu vực, nhất danh tướng mạo tục tằng người tu đạo cao giọng gào lên. Người này, là Đông Kỳ Thiên nhất danh tiên vận đỉnh phong người tu đạo, lúc này một bộ không kiên nhẫn bộ dạng. Hôm nay là Pháp La Thiên cùng Đông Kỳ Thiên đổ chiến thời gian, một hồi đổ chiến, 2000 năm mới có thể tiến hành một lần. Các người Đông Kỳ Thiên, gấp cái gì? Pháp La Thiên có tiên vận người tu đạo cũng lớn tiếng nói. Ha ha, sớm một chút là chiến, muộn một chút cũng là chiến. Kéo dài như vậy chút thời gian, lại có thể cải biến cái gì hay sao? Pháp La Thiên người nếu không phải dám ứng chiến, trực tiếp nhận thua là được. Một danh khác Đông Kỳ Thiên người tu đạo mỉa mai ngữ khí nói ra. Hai người các ngươi tòa thiên vực đến cùng chiến không chiến. Chúng ta có thể cũng chờ đã lâu, như còn không bắt đầu, chúng ta có thể tìm quản sự đại nhân ra mặt. Có mặt khác thiên vực người tu đạo cũng đi theo ồn ào. Chư vị đạo hữu, đừng cùng bọn họ nhao nhao rồi. Hiện tại, ta liền qua đi cùng Đông Kỳ Thiên người đối chiến. Trận này chiến đấu, ta sẽ đem hết toàn lực, từ nhất danh đối với bốn phía Pháp La Thiên người tu đạo nói ra. Nhất danh đại nhân, xin nhờ rồi. Nhất danh đạo hữu, ta thế nhưng mà đem toàn bộ ô tinh thạch đều áp tại trên người của ngươi rồi. Nếu như ngươi thất bại, cái kia tiếp được ta muốn phải thảm rồi. Nhất danh Pháp La Thiên tiên vận người tu đạo cười cười nói ra, hắn cố ý nói như vậy, cũng là vì điều tiết hào khí. Bất quá, hắn cũng thật sự đem trên người toàn bộ ô tinh thạch hàng hiện có bắt lại đi ra ngoài, nếu như trận này đổ chiến từ nhất danh thất bại, cái kia tiếp được hắn cũng chỉ có thể giá thấp bán của cải lấy tiền mặt một ít bảo vật duy trì tại thiên vực phi thuyền bên trên sinh tồn. Ân, ta ổn thỏa hết sức, từ nhất danh cũng cười cười, sau đó trọng trọng gật đầu. Từ nhất danh trong đám người đi ra, leo lên đổ đấu đài. Cái này đổ đấu đài, đều là trải qua chuyên môn thiết kế đi ra, đổ đấu trên đài có cực kỳ khủng bố trận pháp vận chuyển, tự là tiên tôn chi cảnh người tu đạo đều rất khó đem đổ đấu đài phá hủy. Hơn nữa có trận pháp phong tỏa, đổ đấu trên đài phát sinh đối chiến sinh ra năng lượng chấn động, cũng chỉ muốn cực kỳ chút ít có thể tràn lan đi ra. Tại từ nhất danh leo lên đổ đấu đài về sau, mặt khác một bên Đông Kỳ Thiên người tu đạo trong đám người, cũng có nhất danh mặc trường bào màu trắng người tu đạo đi ra. Người này mặc trường bào màu trắng Đông Kỳ Thiên người tu đạo, diện mạo thoạt nhìn có chút tuổi trẻ, hắn mang trên mặt mỉm cười thản nhiên, giơ tay nhấc chân gian cho người một loại cực kỳ tự tin cảm giác. Quả nhiên hay là nhan khâm lên sân khấu, đương áo bào trắng nam tử đi ra, trong đám người tựu vang lên một mảnh tiếng nghị luận. Nhan khâm, Đông Kỳ Thiên tiên vận đỉnh phong người tu đạo. Tại đây chiếc thiên vực phi thuyền cấp thấp vé tàu khu vực, cơ hồ sở hữu người tu đạo đều biết cái này gọi nhan khâm người tu đạo. Vì vậy nhan khâm đã đại biểu Đông Kỳ Thiên tham gia đổ đấu hai lần, hơn nữa cái này hai lần đánh bạc tất cả đều đánh bại đối phương. Cái này gọi nhan khâm người tu đạo, tại tiên vận minh không cảnh cấp độ trong thực lực phi thường cường đại. Lúc này đây cùng Pháp La Thiên đánh bạc, là Nhan Khâm đại biểu Đông Kỳ Thiên lần thứ 3 xuất chiến. Chứng kiến lại là Nhan Khâm xuất hiện, Pháp La Thiên người tu đạo sắc mặt đều có chút trầm xuống. Pháp La Thiên người tu đạo mặc dù đều mới lên thuyền hơn 1.000 năm, không có tận mắt thấy Đông Kỳ Thiên người tu đạo Nhan Khâm đối chiến tình cảnh, nhưng là bọn hắn tại cấp thấp vé tàu khu vực, thường xuyên đều có thể nghe được có mặt khác người của thiên vực đàm luận Đông Kỳ Thiên cái này Nhan Khâm. Chính là vì vậy Nhan Khâm lại để cho Đông Kỳ Thiên người tu đạo cái này mấy ngàn năm trong thời gian nguyên một đám thời gian đều sống khá giả được vô cùng. Đông Kỳ Thiên người tu đạo áp chú cũng đã thắng liền hai lần, sở hữu áp chú người tu đạo đều thắng được đại lượng ô tinh thạch. Nhan Khâm đạo hữu hung hăng giáo huấn cái kia Pháp La Thiên phế vật. Đương Nhan Khâm leo lên đổ đấu đài về sau, Đông Kỳ Thiên có người tu đạo càn rỡ hô: Pháp La Thiên các tiểu tử, tranh thủ thời gian đều nhìn xem chính mình chữ vật pháp bảo, nhìn xem cái đó vài thứ có thể bán a. Ha ha, Đông Kỳ Thiên người tu đạo, nguyên một đám ngữ khí cuồng ngạo, bọn hắn đều đối với Nhan Khâm có 10 phần tin tưởng, cảm thấy Nhan Khâm đánh bại Pháp La Thiên từ nhất danh không phải là chuyện khó khăn lắm tình. Nhan Khâm tại đổ đấu trên đài đứng lại, hướng về đối diện từ nhất danh nói: Đông Kỳ Thiên, Nhan Khâm. Pháp La Thiên, từ nhất danh cũng báo ra tên của mình. Ân, ngươi có thể chuẩn bị xong chưa? Giữa chúng ta đối chiến, bắt đầu đi. Nhan Khâm mặt mỉm cười, con mắt nheo lại, nhàn nhạt ngữ khí nói ra: Nhan huynh thỉnh chỉ giáo. Từ nhất danh vươn tay, mặt không biểu tình nói. Cái lúc này, đổ đấu đài biên giới, một tầng vầng sáng chậm rãi dâng lên đến, đem chọn cái đổ đấu đài bao trùm ở bên trong. Tầng này vầng sáng, tựa là đổ đấu đài trận pháp hình thành ngăn cách bình chướng. Hai người tại đổ đấu trên đài đối chiến lại kịch liệt, cũng sẽ không đánh bạc đấu đài bốn phía người tu đạo có ảnh hưởng gì. Đổ đấu trên đài năng lượng chấn động, ít hội xuyên thấu ngăn cách bình chướng. Đương trận pháp khởi động về sau, từ nhất danh cùng Nhan Khâm liền giao thủ, hai người đều lấy ra pháp bảo của mình, thi triển pháp thuật công kích đối phương. Trong lúc nhất thời, đổ đấu trên đài nhiều loại hào quang bắt đầu khởi động. Chương 2995, che giấu hồn tu. Mặc dù đổ đấu trên đài hai người kịch chiến hình thành năng lượng trùng kích hít hội xuyên qua ngăn cách trận pháp tràn lan đến đổ đấu đài bên ngoài, nhưng là tại đổ đấu đài bốn phía người tu đạo vẫn có thể rất dùng con mắt thấy rõ ràng chiến đấu trình độ kịch liệt. Tại liên tục giao phong về sau, đổ đấu trên đài hai người bày biện ra thế lực ngang nhau trạng thái. Đông Kỳ Thiên người tu đạo bắt đầu nhíu mày. Pháp La Thiên tại cửu tòa thiên vực ở bên trong, chỉnh thể thực lực một mực thiên yếu, xa không cách nào cùng Đông Kỳ Thiên so sánh với. Mà bây giờ đại biểu Đông Kỳ Thiên xuất chiến Nhan Khâm, cũng là Đông Kỳ Thiên tiên vận minh không cảnh người tu đạo bên trong người nổi bật, thứ nhất thân thực lực đều thẳng truy tiên tôn chi cảnh rồi. Bằng không, cũng không thể tại đổ đấu trên đài liên tục đánh bại hai tòa thiên vực tiên vận cường giả. Cái này Pháp La Thiên gia hỏa tên gì? Hình như là gọi từ nhất danh. Đúng, tựu là gọi từ nhất danh, thằng này thực lực rất cường a. Rõ ràng có thể cùng Nhan Khâm đạo hữu đánh cho khó hòa giải. Chỉ là tạm thời. Thắng lợi cuối cùng nhất định là Nhan Khâm đạo hữu. Tại tiên vận người tu đạo ở bên trong, chúng ta Đông Kỳ Thiên đều tìm không thấy bao nhiêu có thể cùng Nhan Khâm huynh đánh đồng, có thể đánh bại Nhan Khâm huynh người thì càng thiếu đi. Nói cũng đúng, chính là Pháp La Thiên có thể ra cái gì cường giả. Đông Kỳ Thiên mọi người, thấp giọng nói chuyện với nhau, trong lời nói tràn ngập đối với Pháp La Thiên khinh thường. Kỳ thật không chỉ là Đông Kỳ Thiên người, mà ngay cả mặt khác thiên vực người tu đạo, đại đa số cũng không cho rằng từ nhất danh có thể đánh bại Nhan Khâm. Ra thiên vực về sau, người tu đạo nhóm giữa lẫn nhau trước hết nhất đối lập đúng là thiên vực chỉnh thể thực lực. Pháp La Thiên, tên tuổi hay là yếu đi, tại tiên tôn kim bia bên trên, không có Pháp La Thiên tiên tôn danh tự. Cũng chính là nguyên nhân này, lúc trước Vũ Hoa Thiên chủ bọn người mới hội như vậy chờ mong Cảnh Ngôn có thể leo lên tiên tôn kim bia. Đáng tiếc, Cảnh Ngôn danh tự cuối cùng cũng không xuất hiện tại tiên tôn kim bia bên trên. Mặc dù Vũ Hoa Thiên chủ bọn người đều tin tưởng Cảnh Ngôn thực lực siêu cường quả thực có thể nghiền áp tiên tôn chi cảnh người tu đạo, nhưng là mặt khác người của thiên vực cũng không biết Cảnh Ngôn là người nào. Từ huynh, đánh bại hắn. Từ huynh, người có thể nhất định phải đánh bại Đông Kỳ Thiên Nhan Khâm. Pháp La Thiên người tu đạo đều âm thầm vi từ nhất danh khuyến khích, bọn hắn cũng đều rất khẩn trương. Cái này Pháp La Thiên từ nhất danh, thực lực không tệ a. Thiên vực phi thuyền bên trên một gã quản sự, đứng ở nơi đó, mặt mỉm cười nói ra. Ân, xác thực rất không tồi, thoạt nhìn đều rất tiếp cận tiên tôn tu vi. Cái này từ nhất danh lần này ly khai Pháp La Thiên, chỉ sợ cũng là bởi vì bị vây ở tiên vận cảnh giới không có phương hướng, mới nghĩ đến mặt khác thiên vực đụng cơ duyên a. Một vị khác quản sự gật gật đầu nói ra, vị này quản sự, đúng là cái kia trước khi bán ra vé tàu tề quản sự. Không biết, từ nhất danh có thể hay không đánh bại Nhan Khâm. Lại có một gã phi thuyền quản sự tiếp lời nói ra. Hy vọng không lớn. Mặc dù tạm thời song phương tình hình chiến đấu giằng co, nhưng Đông Kỳ Thiên Nhan Khâm chỉ sợ chưa vận dụng toàn lực. Tề quản sự trầm ngâm nói, ân, cái này Nhan Khâm xác thực còn bảo lưu lại một ít thực lực. Trước lúc trước hai trận đổ đấu, cái này Nhan Khâm thủ đoạn tựu rất nhiều. Hắn hai cái đối thủ, cũng không có thể đem hắn toàn bộ thủ đoạn đều bước đi ra. Đông Kỳ Thiên nội tình, gần với chúng ta Khôn Lăng Thiên. Thiên vực người tu đạo, thực lực tự nhiên cũng càng cường một ít. Tề quản sự gật đầu nói, đổ đấu trên đài chém giết, vẫn còn tiếp tục bên trong. Không sai biệt lắm, nên chấm dứt trận này đổ đấu rồi. Ta Đông Kỳ Thiên huynh đệ, cũng chờ nóng này. Nhan Khâm mỉm cười, đạm mạc ngữ khí nói ra. Lúc này Từ Nhất Danh, sắc mặt hơi có chút đỏ lên. Cùng Nhan Khâm trận này đối chiến, trước mắt hắn chưa ở vào rõ ràng hạ phong, nhưng là hắn đã cảm thấy rất cố hết sức. Vừa rồi đối chiến trong quá trình, thần lực của hắn một mực duy trì lấy toàn lực thúc giục trạng thái. Mà cái kia Nhan Khâm, lại vẫn đang phi thường nhẹ nhõm. Từ Nhất Danh, chính ngươi nhận thua đi. Nhan Khâm chằm chằm vào Từ Nhất Danh đạo, Nhan huynh lời nói ta không rõ. Từ Nhất Danh cùng Nhan Khâm đối mặt, ngươi thực lực không tệ, nhưng xa xa không là đối thủ của ta. Đừng nhìn vừa rồi đối chiến trong ngươi không có chịu thiệt, nhưng đó là bởi vì ta chỉ là ở chơi đùa. Tiếp được, nếu như ngươi không chủ động nhận thua, ta cũng sẽ không khách khí. Đến lúc đó, sợ là tính mệnh của ngươi đều được ở lại đây đổ đấu trên đài. Nhan Khâm chậm rãi nói ra, trong giọng nói mang theo vài phần khinh miệt. Nghe được Nhan Khâm lời nói này, Từ Nhất Danh cũng là tức giận đầy ngực. Nhan huynh có thủ đoạn gì, cứ việc xử đi ra tựu là. Ta bị ngươi đánh bại, cái kia cũng không thể nói gì hơn. Nhưng ngươi muốn ta chủ động nhận thua, ta nhưng lại làm không được. Từ Nhất Danh đem trong tay pháp bảo lung lay thoáng một phát, đông cứng ngữ khí đạo. Ha ha, đã ngươi muốn chết, tựu trách không được ta tâm ngoan thủ lạt rồi. Nhan Khâm cười lạnh một tiếng, trong con ngươi sát ý hiển hiện còn nói thêm, ta như toàn lực ra tay, ngươi sợ là liền một chiêu cũng đỡ không nổi. Tại Nhan Khâm trong tay pháp bảo bên trên, tầng tầng vầng sáng mờ mịt đi ra, hào quang càng phát nồng đậm. Từ Nhất Danh cũng cảm giác được chính mình thừa nhận áp lực không ngừng tăng cường, hắn cắn răng, toàn lực duy trì thần lực vận chuyển. Chết, Nhan Khâm thấp giọng vừa quát, thân ảnh có chút lóe lên, trong tay hắn pháp bảo, bắn ra ra một đạo chói mắt ánh sáng chói lọi, hướng về Từ Nhất Danh mang tất cả qua đi. Cái này một đạo chói mắt ánh sáng chói lọi, phảng phất muốn đem Từ Nhất Danh triệt để cắn nuốt sạch. Từ Nhất Danh sợ là gánh không được Nhan Khâm một kích này. Đỡ không nổi, ha ha, ta xem có thể sẽ trực tiếp bị Nhan Khâm đánh chết ga. Tề quản sự bọn người, đều hít mắt nhìn xem đổ đấu đài. Bọn hắn, cũng không nhìn tốt Từ Nhất Danh có thể ngăn ở Nhan Khâm một kích này. Một kích này, hẳn là Nhan Khâm mạnh nhất sát chiêu rồi. Trước hai trận đổ đấu ở bên trong, Nhan Khâm đều không có sử dụng như vậy pháp thuật. Pháp La Thiên người tu đạo nhóm, cũng đều ngừng thở nhìn xem đổ đấu đài. Bọn hắn theo Nhan Khâm thi triển pháp thuật đường vân trong đó có thể thấy được một chiêu này cường đại. Một chiêu này công kích, đều có vài phần tiên tôn chi cảnh cường giả ra tay hàm xúc thú vị rồi. Đáng chết, Từ Nhất Danh trong lòng trầm xuống, trong nội tâm gầm nhẹ một tiếng. Đổ đấu đài bên ngoài người tu đạo cảm thụ không đến Nhan Khâm một kích này trong ẩn chứa cụ thể uy năng, nhưng là tại đổ đấu trên đài Từ Nhất Danh đối với cái này lại thập phần tinh tường. Hắn biết rõ, dưới tình huống bình thường, năng lực của hắn xác thực không cách nào ngăn trở một kích này. Nếu là chính diện thừa nhận, tự tính toán không chết, hơn phân nửa cũng phải bị trọng thương. Nói cách khác, dưới tình huống bình thường hắn thua không nghi ngờ. Nhưng là, hắn không thể thất bại. Nếu như thất bại, không chỉ có là hắn đem tổn thất đại lượng ô tinh thạch còn có thể đã chết tại chỗ, còn có thể lại để cho sở hữu áp chú pháp La Thiên người tu đạo tổn thất thảm trọng. Bất chấp nhiều như vậy, Từ Nhất Danh trong nội tâm mãnh liệt nảy sinh ác độc. Theo của hắn thần hồn thể run rẩy thoáng một phát. Một cỗ vô hình thần hồn lực theo hắn thần hải trong bắt đầu khởi động mà ra, trong khoảnh khắc là tập đã đến đối diện Nhan Khâm trên người. Thần hồn công kích, cái này Từ Nhất Danh, đúng là một gã che giấu hồn tu, hơn nữa đã nắm giữ hồn thuật. Nhan Khâm thần hồn thể bị hồn thuật công kích, ý thức lập tức có chút mờ mịt, liền hắn vừa mới thi triển pháp thuật công kích, đều tạm thời gián đoạn thần lực rót vào, do đó uy năng trên phạm vi lớn giảm xuống. Chương 2996, xoay ngược lại. Nhan Khâm công kích xác thực cực kỳ khủng bố, Từ Nhất Danh vốn là ngăn không được một kích này, nhưng là tại Nhan Khâm thần hồn thể bị hồn thuật công kích về sau, công kích của hắn lực sát thương liền tùy theo trên phạm vi lớn giảm xuống. Loại tình huống này, Từ Nhất Danh muốn ngăn trở Nhan Khâm công kích tựu có chút dễ dàng. Mà Từ Nhất Danh cũng là chém giết, kịch chiến lão luyện, hắn tại Pháp La Thiên trong thời điểm tựu là so sánh nổi danh mạo hiểm giả, thường xuyên tiến vào một ít hiểm địa săn giết u văn thú. Hắn cùng với Nhan Khâm lúc đối chiến, thi triển hồn thuật công kích thời cơ cũng phi thường tốt. Hồn tu công kích xác thực rất khủng bố, nhưng là muốn phát huy ra hồn thuật công kích lớn nhất hiệu quả, lựa chọn thời cơ tựu rất trọng yếu, nhất là cùng thực lực cường hoành thần hồn thể cường đại người tu đạo giao chiến, tựu càng cần nữa chú trọng thời cơ. Phá, Từ Nhất Danh trong miệng truyền ra một tiếng quát lớn, thân thể của hắn về phía trước nghiêng ra, trong tay rót vào cường hoành thần lực pháp bảo, mãnh liệt về phía trước oanh ra. Từ Nhất Danh vốn là đánh tan Nhan Khâm công kích, sau đó thuận thế triển khai phản kích. Một cơ hội này tuyệt đối không thể bỏ qua, nếu không hắn rất khó bất quá cơ hội thứ hai, không chỉ có hội làm cho hắn đại biểu Pháp La Thiên thất bại, còn có thể có lo lắng tính mạng. Một đạo ánh đao, tại đổ đấu trên đài xuyên thẳng qua tiếp cận Nhan Khâm thân thể. Chuyện gì xảy ra? Tề quản sự ngây người, cái này Từ Nhất Danh, rõ ràng chặn Nhan Khâm một kích này. Không chỉ có chặn Nhan Khâm công kích, còn có thể đi vào đi phản kích. Khác một gã quản sự cũng buồn bực, bởi vì đổ đấu đài có ngăn cách pháp trận, cho nên bọn hắn chỉ có thể dùng con mắt nhìn xem song phương giao chiến tình huống, cũng không thể rõ ràng cảm ứng. Cho nên lúc này, bọn hắn chỉ cảm thấy sự tình có chút không đúng, nhưng đến cùng là địa phương nào xảy ra vấn đề, bọn hắn còn chưa hiểu rõ. Cái này, các ngươi mau nhìn, Nhan Khâm tại sao không có bất kỳ phản ứng nào? Tề quản sự vươn tay, chỉ vào đổ đấu trên đài Nhan Khâm nói ra. Đối mặt sắp mang tất cả đến trước người ánh đao, Nhan Khâm tựa hồ cũng không có ngăn cản động tác. Mặc dù thân thể của hắn mặt ngoài còn duy trì thần lực lưu chuyển, nhưng này điểm thần lực tuyệt đối không thể có thể đỡ nổi Từ Nhất Danh công kích. Có cổ quái, tuyệt đối có cổ quái. Mấy cái quản sự đều trừng to mắt nhìn xem cái này không thể tưởng tượng nổi một màn. Nhan huynh, mau ngăn cản a. Đông Kỳ Thiên người tu đạo ở bên trong, có người la lớn. Có nhất định nhãn lực người, đều nhìn ra Nhan Khâm phản ứng không bình thường. Mắt thấy, tựa hồ sẽ bị cái kia Từ Nhất Danh thi triển công kích trực tiếp đánh trúng vào. Nếu là bị đánh trúng, cái kia Nhan Khâm khả năng tựu giữ nhiều lành ít rồi. Có Đông Kỳ Thiên người tu đạo cũng muốn xông lên đổ đấu đài, nhưng đổ đấu trên đài ngăn cách pháp trận, tựu là tầm thường tiên tôn đều phá không khai, chớ nói chi là ở đây những tiên này vận người tu đạo cùng bình thường minh không cảnh người tu đạo rồi. Mà Pháp La Thiên mọi người, cả đám đều thần sắc kích động, có người nắm bắt nắm đấm, liền thân hình đều đang run rẩy. Nếu như trận này đổ đấu, Từ Nhất Danh có thể đánh bại Nhan Khâm, vậy bọn họ có thể kiếm lớn một khoản, tiếp được ít nhất mấy ngàn năm thời gian trong, thời gian đều so sánh sống khá giả. Ngay tại Từ Nhất Danh ánh đao đến trước mắt thời điểm, Nhan Khâm thanh tỉnh lại, của hắn thần hồn thể vẫn đang kịch liệt đau nhức, nhưng ý thức của hắn đã khôi phục. Hắn cảm giác tịch cuốn tới sát cơ, vội vàng dốc sức liều mạng thúc giục thần lực muốn thả ra phòng ngự pháp bảo. Thần hồn thể đau đớn, hắn đã cổ không được, thế nhưng mà, động tác của hắn hay là đã chậm một bước. Phòng ngự của hắn pháp bảo, vừa mới thúc giục ra phòng ngự năng lượng, ánh đao kia tựu khảm vào tiến đến. Đao mang, hung hăng xuyên thấu Nhan Khâm thân hình, Nhan Khâm thân thể có chút lắc lư một cái, trong miệng phát ra một tiếng kêu đau đớn, rồi sau đó toàn thân thần lực là rất nhanh tán loạn mở. Lúc này thời điểm, Từ Nhất Danh thật dài tùm ra một hơi. Trận này đối chiến, tinh thần của hắn một mực căng cứng. Cái này Nhan Khâm, xác thực phi thường khó chơi, nếu như hắn không có hồn thuật công kích như vậy đòn sát thủ, vậy hắn căn bản tựu không khả năng là Nhan Khâm đối thủ. Trên thực tế tựu tính toán có hồn thuật công kích thủ đoạn như vậy, có thể đánh bại Nhan Khâm cũng cần vận khí một chút. Nhan Khâm mặc dù cũng không phải tiên tôn chi cảnh, nhưng đã phi thường tiếp cận tiên tôn cấp độ, thần hồn thể cũng phi thường cường. Có thể nói, trận này đối chiến ở bên trong, Từ Nhất Danh chỉ có một lần hồn thuật công kích cơ hội. Như lần này cơ hội không thể đánh bại Nhan Khâm, như vậy tiếp được hắn bị Nhan Khâm chém giết khả năng cũng rất đại. Đổ đấu trên đài, Nhan Khâm thân thể lắc lư một cái, rồi sau đó thời gian dần qua té xuống. Nhan Khâm, chết rồi. Mặc dù Từ Nhất Danh cũng không phải nhất định phải giết Nhan Khâm, nhưng là dùng như vậy đối chiến trình độ kịch liệt, công kích của hắn căn bản tựu không khả năng bảo vệ để lối thoát. Nếu như thực lực của hắn thật sự so Nhan Khâm cường, vậy hắn còn có thể bảo thủ một điểm. Mà thực lực của hắn, so ra kém Nhan Khâm, loại tình huống này, hắn đương nhiên muốn toàn lực ứng phó. Đương nhiên, cái này đổ đấu trên đài chém giết, xuất hiện tử vong cũng không thể tránh được. Chỉ cần ngươi leo lên đổ đấu đài, tựu đại biểu ngươi đã chuẩn bị xong bị đối phương giết chết. Mặc dù không phải mỗi một hồi đổ đấu đều gặp người chết, nhưng là tại đổ đấu trên đài tử vong xác suất cũng không sai biệt lắm đạt tới 3-4 thành bộ dạng. Tại đây dạng đổ đấu ở bên trong, song phương công kích cũng không biết có lưu chỗ trống, bởi vì một hồi đối chiến thắng bại quan hệ rất. Đối với địch nhân nhân từ, cái kia chính là đối với chính mình tàn nhẫn, là đối với chính mình đại biểu toàn bộ thiên vực người tu đạo tàn nhẫn. Thắng, Nhất Danh đại nhân thắng. Ha ha ha, ta biết ngay Từ huynh nhất định cũng được. Thật sự là quá tốt, lúc này đây đổ chiến, ta thế nhưng mà trọn vẹn bắt lại 5.000 vạn ô tinh thạch a. Hiện tại tốt rồi, hiện tại tốt rồi. Từ huynh huy vũ, Pháp La Thiên người tu đạo, cả đám đều có chút nói năng lộn xộn. Những không có kia áp chú người tu đạo, đều lộ ra có chút hối hận, một bộ đau lòng biểu lộ. Bọn hắn không có tiến hành áp chú, thứ nhất là đối với Từ Nhất Danh không có lòng tin, thứ hai là trên người ô tinh thạch chờ trụ của tài nguyên cũng không có thiếu có thể trèo chống dài thời gian, cũng không nóng nảy áp chú đổ đấu. Đương nhiên, tuyệt đại đa số Pháp La Thiên người tu đạo đều áp chú rồi. Đổ đấu trên đài trận Pháp, thời gian dần qua đình chỉ vận chuyển. Từ Nhất Danh cũng gom góp đổ đấu trên đài đi xuống, hưởng thụ lấy phần đông Pháp La Thiên người tu đạo tán thưởng. Chuyện này có cổ quái, khẳng định không bình thường, dùng Nhan Khâm huynh đệ thực lực, làm sao có thể sẽ bị cái kia Pháp La Thiên tạp chủng giết chết. Một gã Đông Kỳ Thiên người tu đạo lớn tiếng nói, hắn những lời này đã nhận được đại lượng Đông Kỳ Thiên người tu đạo tương ứng. Hiện tại cái này chiếc thiên vực phi thuyền bên trên, mặc dù Đông Kỳ Thiên người tu đạo số lượng so Pháp La Thiên người tu đạo giảm rất nhiều, nhưng là Đông Kỳ Thiên người tu đạo chỉnh thể thực lực nhưng lại rất cường đại. Đối mặt nhân số càng nhiều nữa Pháp La Thiên người tu đạo, cũng là một chút cũng không kém thế. Quản sự đại nhân, có Đông Kỳ Thiên người tu đạo gọi. Hô cái gì đâu, vài tên phi thuyền bên trên quản sự đi đến người trước, bọn hắn cũng đều chói chặt hai hàng lông mày. Quản sự đại nhân, trận này đổ đấu có vấn đề. Pháp La Thiên chính là cái kia tạp chủng, không có khả năng đánh bại Nhan Khâm đạo hữu. Một gã Đông Kỳ Thiên nhìn về phía trên niên kỷ không nhỏ tiên vận đỉnh phong người tu đạo đối với mấy cái quản sự chắp tay nói. Chương 2997, cho lão phu đứng ra. Tề quản sự bọn người giúp nhau liếc nhau một cái, bọn hắn cũng hiểu được Nhan Khâm tại đối chiến trong bị chết kỳ quái. Rõ ràng là cái kia Từ Nhất Danh ngăn cản không nổi, có thể cuối cùng Nhan Khâm nhưng thật giống như là thất thần. Nhưng là, trận này đổ đấu, cuối cùng nhất người còn sống sót là Pháp La Thiên Từ Nhất Danh. Từ Nhất Danh còn sống, mà Nhan Khâm chết rồi, đổ đấu thắng bại rõ ràng. Trận này đánh bạc, Pháp La Thiên thắng. Đông Kỳ Thiên người, các người cũng không nên tại Thiên Cơ Thương Hội Thiên Vực phi thuyền bên trên nháo sự. Một gã quản sự âm nghiêm mặt nói ra, nghe thế tên quản sự lời nói, Pháp La Thiên tất cả mọi người trong nội tâm buông lỏng. Cái này đánh bạc, là Thiên Cơ Thương Hội phương diện chủ trì, tại ngoài sáng bên trên vẫn tương đối công bình. Nếu như cái này đổ đấu tại ngoài sáng bên trên đều không công bình, vậy sau này ai còn hội tham gia như vậy đổ đấu đâu? Vị này quản sự đại nhân, chúng ta cho rằng chuyện này rất kỳ quặc, cần điều tra sau mới có thể được ra kết quả. Chúng ta hy vọng, Thiên Cơ Thương Hội không muốn đem Pháp La Thiên những người này thẻ đánh bạc hối đoái. Kia niên kỳ rất lớn tiên vận đỉnh phong người tu đạo chậm rãi nói ra. Nói lời có chút khách khí, nhưng là trong giọng nói, nhưng lại lộ ra vài phần cường ngạnh tư thái. Mấy vị quản sự sắc mặt đều một hắc, bọn hắn Thiên Cơ Thương Hội người làm việc, há có thể đến phiên những người này khoa tay múa chân. Bổn chàng Pháp La Thiên cùng Đông Kỳ Thiên ở giữa đổ đấu, Pháp La Thiên chiến thắng. Sở hữu áp chú Pháp La Thiên người tu đạo, sau đó là được hối đoái thẻ đánh bạc tiền đặt cược. Tề quản sự cười lạnh một tiếng nói ra, mặc dù những quản sự này cũng đều là tiên vận cấp độ, nhưng ở cái này thiên vực phi thuyền bên trên, bọn hắn có thể không sợ bọn này Đông Kỳ Thiên minh không cảnh cùng tiên vận minh không cảnh người tu đạo uy hiếp. Quản sự đại nhân công chính, trận này đổ đấu, rõ ràng chính là ta nhóm Pháp La Thiên chiến thắng rồi, Đông Kỳ Thiên người, chẳng lẽ là thua không nổi sao? Chúng ta Pháp La Thiên Nhất Danh đại nhân, giết chết các người Đông Kỳ Thiên Nhan Khâm, các người còn có cái gì dễ nói hay sao? Pháp La Thiên người tu đạo nhao nhao mở miệng, mỉa mai Đông Kỳ Thiên người tu đạo thua không nổi. Các người bọn này phế vật, muốn chết, có Đông Kỳ Thiên người tu đạo đối với Pháp La Thiên người gầm lên. Đông Kỳ Thiên người tu đạo, rõ ràng tự là xem thường Pháp La Thiên người tu đạo. Cầu tạp chủng, người sao có thể nói như vậy? Pháp La Thiên tự tính toán tại cửu tòa thiên vực trong so sánh yếu thế, đương nhiên cũng sẽ không chịu được mặt khác thiên vực người tu đạo chỉ vào cái mũi của mình nhục mạ phế vật. Trong lúc nhất thời, song phản có chút dương cung bạt kiếm hương vị. Đánh nhau, ầm ĩ bên trong, cũng không có thiếu ồn ào thanh âm. Những gọi này đánh nhau người, cơ hồ đều là mặt khác thiên vực người tu đạo, những người này xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, e sợ cho thiên hạ bất loạn. Bởi vì thiên vực người tu đạo thật sự là quá nhiều, liền tại trường mấy cái quản sự đều có chút chấn không được rồi. Cái này mấy cái quản sự, dù sao chỉ là tiên vận tu vi, nếu là hai cái thiên vực người tu đạo thật sự loạn đấu, vậy bọn họ khả năng đều bị ngộ thương. Chết tiệt, Tề quản sự gầm nhẹ một tiếng, chợt hắn khí tức ngưng tụ, thúc giục thần lực quát, tất cả im miệng cho ta. Các ngươi đều nghe kỹ cho ta, nơi này là Thiên Cơ Thương Hội thiên vực phi thuyền. Hừ, ở chỗ này nháo sự, ta khuyên các ngươi suy nghĩ thật kỹ cân nhắc hậu quả các ngươi là hay không có thể gánh chịu được. thiên vực phi thuyền bên trên, không ai có thể nháo sự. Khác một gã quản sự nói tiếp, các quản sự thanh âm, đè lại ầm ĩ thanh âm. Đối với thiên cơ thương hội sợ hãi, lại để cho Pháp La Thiên cùng Đông Kỳ Thiên người tu đạo thanh âm nhỏ hơn rất nhiều. Náo nhiệt như vậy, lão phu vừa mới đã đến, có phải hay không bỏ lỡ cái gì? Đúng vào lúc này, một đạo hùng hậu thanh âm theo một phương truyền đến. Tất cả mọi người đều chuyển mục nhìn lại, một gã mặc ám kim sắc trường bào trung niên tướng mạo nam tử, chậm rãi từ phía sau đã đi tới, mang trên mặt vui vẻ, chỉ là dáng tươi cười có chút âm lãnh. Chứng kiến người này đã đến, Đông Kỳ Thiên có mấy cái tiên vận đỉnh phong người tu đạo đều tinh thần chấn động. Bái kiến Tây Hoa Tiên Tôn đại nhân, bái kiến Tây Hoa đại nhân. Đông Kỳ Thiên mấy cái tiên vận đỉnh phong cường giả, nhao nhao hướng người này mặc ám kim sắc trường bào nam tử chào. Tiên Tôn đại nhân, người này mới vừa tới đến đổ đấu đài nam tử, rõ ràng là một vị tiên tôn chi cảnh cường giả, hơn nữa là Đông Kỳ Thiên tiên tôn. Cái này Tây Hoa Tiên Tôn, tại Đông Kỳ Thiên cũng là so sánh nổi danh tiên tôn. Thứ nhất thân tu vi, đã là tiên tôn hậu kỳ tầng thứ, vượt xa quá tầm thường tiên tôn thực lực. Ân, Tây Hoa Tiên Tôn đối với Đông Kỳ Thiên những tiên này vận người tu đạo nhẹ gật đầu. Chuyện gì xảy ra, ta vừa xong, tự xem các ngươi cả đám đều lòng căm phẫn điển dung, chẳng lẽ có người khi dễ ta Đông Kỳ Thiên người tu đạo. Tây Hoa Tiên Tôn con mắt bắt đầu híp mắt, thanh âm trầm thấp nói ra. Tây Hoa Tiên Tôn đại nhân, Nhan Khâm đạo hữu hắn. Hắn bị người ám toán, hắn đã chết, Đông Kỳ Thiên một cái tiên vận người tu đạo nói ra. Cái gì, Tây Hoa Tiên Tôn khí tức ngưng tụ, con mắt vì theo chừng lớn. Ánh mắt của hắn, nhìn về phía đổ đấu đài, thấy được Nhan Khâm thi thể. Đáng chết, là ai đã giết bạn tốt của ta Nhan Khâm, Tây Hoa Tiên Tôn toàn thân sát ý tràn ngập, ở đây người tu đạo, lập tức cảm giác được trong không khí nhiệt độ tựa hồ cũng thấp xuống rất nhiều. Bất kể là Pháp La Thiên người tu đạo, hay là mặt khác thiên vực người tu đạo, đều vô ý thức ngừng lại rồi hô hấp. Đối mặt một vị tiên tôn chi cảnh cường giả, bọn hắn cũng không có thực lực đối kháng. Tây Hoa đại nhân, Tề quản sự vội vàng đi đến trước, cung kính khom người. Vị này Tây Hoa Tiên Tôn cũng là cao cấp vé tàu khu vực khách quý. Bất quá, nếu như tấn cấp là khách quý thân phận, cái kia Tề quản sự bọn người không hội cung kính như thế. Dùng thiên cơ thương hội thực lực, thật đúng là sẽ không để ý những tầm thường kia tiên tôn. Mặc dù cái này Tây Hoa Tiên Tôn là tiên tôn hậu kỳ cảnh giới tu vi, có thể cũng không trở thành lại để cho thiên cơ thương hội thành viên cung kính như thế. Mấu chốt ngay tại ở, vị này Tây Hoa Tiên Tôn không chỉ có thực lực rất cường, bối cảnh của hắn cũng là phi thường dọa người. Tại Đông Kỳ Thiên, Tây Hoa Tiên Tôn sư phụ, đó là thiên vực xưa nhất tiên tôn một trong, tại Đông Kỳ Thiên địa vị, vậy thì cùng Pháp La Thiên Dương Sơn chi chủ cái kia một đẳng cấp không sai biệt lắm. Tề quản sự bọn người, cũng biết cái này Tây Hoa Tiên Tôn sau lưng khủng bố tồn tại. Cũng bởi vì Tây Hoa Tiên Tôn người sau lưng, làm cho tại đây chiếc thiên vực phi thuyền bên trên tổng quản cùng với cái kia hai vị hộ pháp trưởng lão, đối với hắn đều là khách khách khí khí đích, còn chuyên môn dặn dò người phía dưới tuyệt đối không thể mạo phạm Tây Hoa Tiên Tôn. Đến cùng chuyện gì xảy ra, Tây Hoa Tiên Tôn nhìn xem Tề quản sự bọn người đằng đằng sát khí đạo. Tây Hoa đại nhân, cái này, ngay tại không lâu trước khi, đổ đấu trên đài vừa mới chấm dứt một hồi đổ đấu. Đổ đấu song phương, theo thứ tự là Đông Kỳ Thiên Nhan Khâm cùng Pháp La Thiên Tử nhất danh. Mà ở đổ đấu ở bên trong, Nhan Khâm bị Tử nhất danh giết chết. Dựa theo chúng ta thiên vực phi thuyền bên trên quy củ, trận này đổ đấu xác nhận Pháp La Thiên chiến thắng. Tề quản sự kiên trì giải thích nói ra. Đổ đấu, ta biết rõ các ngươi đổ đấu. Tây Hoa Tiên Tôn ánh mắt lăng lệ ác liệt, ai là Tử nhất danh? Cho lão phu đứng ra. Tây Hoa Tiên Tôn ánh mắt u ám quét mắt Pháp La Thiên người tu đạo nhóm. Chương 2998, hảo hảo tính sổ. Pháp La Thiên mọi người chỉ cảm thấy phô thiên cái địa áp lực ầm ầm tại trong không gian hàng lâm. Tử nhất danh trong lòng cũng phát run, chính thức tiên tôn căn bản cũng không phải là hắn có thể chính diện chống lại. Mặc dù hắn có hồn thuật công kích chiêu thức ấy đoạn, cũng uy hiếp không được tiên tôn chi cảnh tồn tại. Mà Tề quản sự bọn người, trong nội tâm chỉ cảm thấy Tây Hoa Tiên Tôn có chút bá đạo, nhưng là trở ngại Tây Hoa Tiên Tôn thân phận bối cảnh, bọn hắn cũng là áp lực trùng trùng điệp điệp. Tây Hoa Tiên Tôn trực tiếp lẫn vào tiến đến, cái kia chuyện này cũng không phải là bọn hắn có thể xử lý được rồi. Tề quản sự, chỉ có thể trước lặng lẽ cho Tổng quản đại nhân đưa tin, đem tại đây chuyện đã xảy ra nói cho Tổng quản đại nhân. Vị đại nhân này, Pháp La Thiên Vi Vĩnh đi về phía trước ra một bước, đối với Tây Hoa Tiên Tôn chắp tay. Vi Vĩnh, tiên vận đỉnh phong cấp độ người tu đạo, niên kỷ cũng là rất lớn rồi, râu tóc hoa râm, hắn tại đây chiếc thiên vực phi thuyền bên trên bọn này Pháp La Thiên người tu đạo trong có khá lớn uy tín. Tiên Tôn đại nhân, đổ đấu trên đài đối chiến, là Đông Kỳ Thiên cùng Pháp La Thiên ở giữa đối chiến. Tại đổ đấu trên đài, dựa theo quy tắc, một phương giết chết mặt khác một phương cũng không tuân theo quy định. Vi Vĩnh cũng là kiên trì nói ra những lời này. Bây giờ đối với tại Pháp La Thiên mọi người mà nói, cũng chỉ có thể chuyển ra đổ đấu đài quy tắc, mượn nhờ Thiên Cơ Thương Hội lực lượng đến lại để cho Tây Hoa Tiên Tôn có chỗ cố kỵ. Ngươi là giết chết Nhan Khâm Tử nhất danh. Tây Hoa Tiên Tôn nhìn xem Vi Vĩnh. Hồi Tiên Tôn đại nhân lời nói, ta là Pháp La Thiên người tu đạo Vi Vĩnh. Vi Vĩnh cúi đầu nói ra, ha ha. Tây Hoa Tiên Tôn cười lạnh nói, ta lại để cho Từ Nhất Danh đi ra, ngươi không phải Từ Nhất Danh, đứng ra tới làm cái gì? Như thế nào, Đường Lão Phu lời nói là nói láo sao? Tây Hoa Tiên Tôn ánh mắt, âm khí tùm, Vi Vĩnh, cũng là cảm thấy nồng đậm sát ý. Tiên Tôn đại nhân, thế nhưng mà, Vi Vĩnh còn muốn nhiều nói vài lời, còn dám làm càn, ngươi muốn chết. Tây Hoa Tiên Tôn thân ảnh khẽ động, vươn tay là đối với Vi Vĩnh vỗ một trường, một cỗ kinh khủng uy áp cuốn động mà lên. Trong chớp mắt liền đem Vi Vĩnh bao phủ ở bên trong. Vi Vĩnh vội vàng thúc giục thần lực ngăn cản, nhưng là hắn cùng với Tây Hoa Tiên Tôn tầm đó chênh lệch thật sự là quá lớn. Là tầm thường Tiên Tôn, cũng khó khăn dùng chống đỡ được Tây Hoa Tiên Tôn một trường, chớ nói chi là Vi Vĩnh chỉ là tiên vận minh không cảnh tu vi. Phốc, Vi Vĩnh thân hình, tại đây một dấu bàn tay bên trong mãnh liệt rung rung, rồi sau đó trên thân thể xuất hiện ngàn vạn vết rách. Những vết rách này, dùng tốc độ cực nhanh mở rộng, trong nháy mắt liền là hoàn toàn văng tung tóe. Tùy theo Vi Vĩnh khí tức nhanh chóng suy kiệt, sinh mệnh lực tán loạn. Một lời không hợp, là động thủ sát nhân. Vi Vĩnh, bất quá là đứng ra để giải thích vài câu, liền bị cái kia Tây Hoa Tiên Tôn một trưởng đuổi giết. Dùng Tây Hoa Tiên Tôn thực lực, hắn như muốn dạy dỗ Vi Vĩnh, đó là rất chuyện dễ dàng, hắn thúc giục lực lượng uy năng cũng có thể tự nhiên điều chỉnh, căn bản là không cần giết chết Vi Vĩnh. Nhưng là, hắn trực tiếp sẽ giết Pháp La Thiên Vi Vĩnh. Vi Vĩnh huynh, Từ Nhất Danh hô lớn một tiếng. Bận đến Vi Vĩnh thi thể phụ cận, lúc này thời điểm Vi Vĩnh thi thể đã hóa thành mấy ngàn khối vụn rồi, vết máu trên mặt đất chảy xuôi theo. Vi Vĩnh đạo hữu, Vi Vĩnh đại nhân, Pháp La Thiên người tu đạo, đều phi thường phẫn nộ, rất nhiều người con mắt đều đỏ lên. Mà cái kia Tây Hoa Tiên Tôn, nhưng lại cười lạnh nhìn xem Pháp La Thiên mọi người. Hắn, căn bản là không quan tâm giết chết mấy cái Pháp La Thiên người tu đạo. Trong mắt hắn, những người này bất quá là có thể tùy ý hành hạ đến chết tiểu nhân vật mà thôi. Mặc dù là tại cái này thiên vực phi thuyền bên trên, thì như thế nào? Dùng của hắn thân phận bối cảnh, giết mấy cái Pháp La Thiên tiểu gia hỏa, chẳng lẽ Thiên Cơ Thương Hội còn có thể huy động nhân lực chỉ tội chính mình hay sao? Đông Kỳ Thiên người tu đạo, tắc thì mỗi một cái đều là thần sắc phấn chấn. Bọn hắn có Tây Hoa đại nhân chỗ dựa, tại đây chiếc thiên vực phi thuyền bên trên, bọn hắn tựu là bá vương. Ai không phục, liền giết ai, tựu là Thiên Cơ Thương Hội nhân viên, cũng phải nhượng bộ ba phần. Tây Hoa đại nhân, ngươi, Tề quản sự chờ quản sự, đều không có kịp phản ứng. Các ngươi muốn nói cái gì? Cái này gọi Vi Vĩnh cái gì đó, chính là một con sâu cái kiến, lại dám khiêu khích ta. Ta giết hắn, là hắn muốn chết. Tây Hoa Tiên Tôn trừng Tề quản sự bọn người liếc. Tây Hoa đại nhân, cái này đổ đấu đài quy củ, đại nhân ngươi cũng là biết đến. Nhan Khâm đạo hữu đại biểu Đông Kỳ Thiên tham gia đổ đấu, cái kia đã nói lên hắn chuẩn bị kỹ càng. Cũng không thể chỉ cho phép bị hắn giết người, mà không cho phép người giết hắn a. Đổ đấu đài quy tắc, cũng là Thiên Cơ Thương Hội chế định. Tây Hoa đại nhân thân phận của ngươi tôn quý, thực sự không có thể cải biến Thiên Cơ Thương Hội tại nhà mình thiên vực phi thuyền bên trên chế định quy tắc. Tề quản sự cũng mang theo oán khí đạo, hừ, những quy củ kia ta bỏ qua, ta chỉ biết là, bạn tốt của ta Nhan Khâm bị người giết. Ta mặc kệ đối phương là ai, ta phải vì Nhan Khâm muốn một cách nói. Cái kia Từ Nhất Danh, cho lão phu đứng ra. Tây Hoa Tiên Tôn lần nữa gầm lên, hắn nói là vì cái kia Nhan Khâm muốn một cách nói, còn nói Nhan Khâm là hắn hảo hữu, kỳ thật hắn cùng với Nhan Khâm trước kia căn bản là chưa quen thuộc. Tại leo lên cái này chiếc thiên vực phi thuyền trước khi, hắn khả năng liền Nhan Khâm danh tự đều chưa từng nghe qua. Mà hắn sở dĩ muốn vào lúc này xuất đầu, đương nhiên cũng là có nguyên nhân. Đông Kỳ Thiên người tu đạo, tại vừa trèo lên bên trên thiên vực phi thuyền bên trên lúc, tụ tuyển ra mấy cái tiên vận đỉnh phong đại biểu cùng Tây Hoa Tiên Tôn đã đạt thành hiệp nghị, Nhan Khâm tựu là đại biểu một trong. Tại đây chiếc thiên vực phi thuyền bên trên, Tây Hoa Tiên Tôn sẽ bảo hộ bọn hắn, mà tương ứng, Đông Kỳ Thiên phần đông người tu đạo cũng phải vì này trả giá một ít tài nguyên. Cái này tài nguyên, tựu là thông qua đổ đấu đài chiến thắng thắng lấy tiền đặt cược tài nguyên bên trong năm thành. Sở hữu tại đổ đấu trong áp chú Đông Kỳ Thiên người tu đạo, cuối cùng nhất thắng lấy tài nguyên ở bên trong, muốn giao ra một nửa cho Tây Hoa Tiên Tôn. Số này lượng, thế nhưng mà thật không ít, phía trước hai lần tiền đặt cược, Tây Hoa Tiên Tôn một người là đã lấy được mấy chục tỷ ô tinh thạch. Như thế thu hoạch, là vị này Tây Hoa Tiên Tôn, đều không thể thờ ơ. Hắn cái lúc này đi vào cấp thấp vé tàu khu vực đổ đấu đài, đương nhiên cũng không phải trùng hợp, mà là có Đông Kỳ Thiên người âm thầm cho hắn đưa tin rồi. Ta chính là Từ Nhất Danh, Từ Nhất Danh trong thanh âm mang theo bi phẫn nói. Hắn ngẩng đầu, nhìn cách đó không xa Tây Hoa Tiên Tôn. Ngươi muốn vì Nhan Khâm báo thù, tốt, ngươi giết ta đi, Từ Nhất Danh cũng đã làm xong tử vong chuẩn bị. Tây Hoa Tiên Tôn muốn giết hắn, hắn căn bản là vô lực ngăn cản. Hắn cũng đã nhìn ra, cái này Tây Hoa Tiên Tôn sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn ý định dùng chính mình tử vong, đổi lấy mặt khác Pháp La Thiên người tu đạo an bình. Vì Vĩnh Huynh đã bởi vì hắn đã chết, hắn không muốn xem đến thêm nữa Pháp La Thiên người tu đạo vì hắn mà chết. Hơn nữa, hắn cũng minh bạch, tự tính toán hắn không đứng ra, kết quả cuối cùng sợ cũng đồng dạng. Pháp La Thiên hơn một vạn cái người tu đạo, cũng không phải là mỗi người đều có cốt khí. Một khi Tây Hoa Tiên Tôn xuống lần nữa sát thủ sát nhân, khẳng định sẽ có người đem mình vạch đến. Giết ngươi, ha ha, tiểu tạp chủng, ta như trực tiếp giết ngươi, chẳng phải là tiện nghi các ngươi. Tây Hoa Tiên Tôn sủi cười một tiếng, rồi sau đó khôi phục âm lãnh biểu lộ nói, cái mạng nhỏ của ngươi, trước giữ lại. Hiện tại chúng ta, trước hảo hảo tính toán toán sổ sách. Chương 2999, giao thất thịt cá. Tây Hoa Tiên Tôn chim ưng giống như lợi hại con ngươi, trêu tức chằm chằm vào Từ Nhất Danh cùng phần Đông Pháp La Thiên người tu đạo. Tây Hoa Tiên Tôn chỉ là thoáng dừng lại một chút, liền tiếp theo khinh miệt nói ra, Pháp La Thiên người tu đạo, mỗi người cần giao ra 100 vạn ô tinh thạch làm bồi thường. Nghe cho kỹ, là các ngươi Pháp La Thiên từng cái người tu đạo, các ngươi toàn bộ đều cần giao 100 vạn ô tinh thạch. Nghe được Tây Hoa Tiên Tôn lời nói, Pháp La Thiên người tu đạo lập tức xôn xao. 100 vạn ô tinh thạch, nhìn như không nhiều lắm, đối với Minh Không Cảnh cùng Tiên Vận Minh Không Cảnh người tu đạo mà nói, 100 vạn ô tinh thạch nếu là ở thiên vực ở trong, vậy cũng thực không tính là khá lớn số lượng. Thế nhưng mà, hiện tại bọn hắn là ở cái này chiếc chính phi hành tại Hỗn Nguyên không gian thiên vực phi thuyền phía trên, bọn hắn mua sắm vé tàu phí tổn, đều là thật vất vả tích lũy vô số tuế nguyệt mới gom góp đi ra. Còn có, Pháp La Thiên người tu đạo tại đây trường đổ đấu bên trong áp chú, cũng không thể trả lại cho bọn hắn dù là một miếng ô tinh thạch. Bọn hắn tiền đặt cược, toàn bộ đều thuộc về Đông Kỳ Thiên. Những lời này, là đối với tề quản sự bọn người nói. Pháp La Thiên người tu đạo, tuyệt đại đa số người, đều đã tiến hành áp chú. Trong đó có không ít người, huống chi đem toàn bộ ô tinh thạch đều bắt lại xuống dưới. Loại tình huống này, lại muốn bọn hắn xuất ra 100 vạn ô tinh thạch, khả năng nhất định phải giá thấp bán của cải lấy tiền mặt một ít bảo vật, tài liệu. Tây Hoa Tiên Tôn lại để cho Thiên Cơ Thương Hội phương diện liền tiền đặt cược đều không lùi cho bọn hắn, cái này không thể nghi ngờ lại để cho tình cảnh của bọn hắn đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Rất nhiều người đều giận đến thân hình run rẩy, nhưng không người nào dám lớn tiếng cự tuyệt. Vì Vĩnh cũng là bởi vì nhiều lời mấy câu trực tiếp đã bị Tây Hoa Tiên Tôn giết chết. Kỳ thật Tây Hoa Tiên Tôn muốn Pháp La Thiên người tu đạo mỗi người đều giao ra 100 vạn ô tinh thạch, đây cũng là hắn trải qua suy nghĩ sau quyết định con số. Đầu tiên, 100 vạn ô tinh thạch không tính quá nhiều, Pháp La Thiên những người tu đạo này muốn nghĩ biện pháp, tuyệt đại đa số có lẽ vẫn có thể lấy ra. Nếu như hắn tốt số lượng quá nhiều, làm cho Pháp La Thiên người tu đạo căn bản là cầm không đi ra nhiều như vậy ô tinh thạch, cái kia lại cao con số cũng không có bất kỳ ý nghĩa. Hắn Tây Hoa Tiên Tôn là muốn càng nhiều nữa ô tinh thạch, thế nhưng được có thể nắm bắt tới tay mới chắc chắn. Tây Hoa đại nhân, cái này chỉ sợ là không ổn. Trận này hai tòa thiên vực đổ đấu, dù sao cũng là Pháp La Thiên người tu đạo thắng. Tề quản sự vẫn còn cắn răng kiên trì, bọn hắn mặc dù chỉ là quản sự, địa vị không tính cao, nhưng dù sao đại biểu chính là Thiên Cơ Thương Hội. Hừ, Pháp La Thiên thắng, ta cũng không tin, Nhan Khâm thực lực, ta rất rõ ràng, Pháp La Thiên những phế vật này, có thể đánh bại Nhan Khâm. Hiện tại Nhan Khâm mặc dù bị giết chết rồi, nhưng ta tin tưởng, ở trong đó khẳng định có ẩn tình khác. Cái này Từ Nhất Danh, có thể nào đánh bại Nhan Khâm? Tây Hoa Tiên Tôn hừ lạnh một tiếng nói ra, tốt rồi, mặt khác nói nhảm cũng không nên nói, chuyện này cứ làm như thế. Mấy người các ngươi đừng tưởng rằng chính mình là Thiên Cơ Thương Hội người, có thể ở trước mặt ta làm càn. Chọc giận ta ngay cả mấy người các ngươi cũng chiếu giết không tha. Tây Hoa Tiên Tôn thanh âm hung ác đạo, nếu như không là vì tề quản sự bọn họ là Thiên Cơ Thương Hội thành viên, Tây Hoa Tiên Tôn mới sẽ không cùng bọn họ nói nhảm. Bọn hắn dám dây dưa, trực tiếp giết tựu là, Tiên Tôn đại nhân, ta không có áp chú A, trận này đổ đấu, cùng ta không có quan hệ A. Không chỉ có là ta, cũng không có thiếu Pháp La Thiên người đều không có áp chú. Có Pháp La Thiên người tu đạo đúng là vẫn còn để thở ra một hơi đạo. Xác thực có không ít người không có áp chú, bọn hắn quả thực là bị thụ tai bay vạ gió. nói thêm nữa một câu, sẽ chết. Tây Hoa Tiên Tôn lạnh lùng nói, ta cho các người Pháp La Thiên người tu đạo 3 ngày thời gian chuẩn bị. 3 ngày sau, ở này cấp thấp khu vực đổ đấu đài, các người mỗi người, giao ra 100 vạn ô tinh thạch, ta liền không hề cùng các ngươi so đo. 3 ngày sau như có Pháp La Thiên người không có tới, ta có thể cam đoan không có tới người tuyệt đối sẽ hối hận. Về phần cái này từ nhất danh, ha ha, 3 ngày sau ta lo lắng nữa xử trí như thế nào hắn. Trực tiếp giết hắn đi, quá tiện nghi. Tây Hoa Tiên Tôn nói xong câu đó, liền quay người rời đi. Cung kính Tiên Tôn đại nhân, Tây Hoa đại nhân đi thong thả. Đông Kỳ Thiên người tu đạo, đều là liên tục lên tiếng cung kính. Rất nhanh, Tây Hoa Tiên Tôn thân ảnh tự biến mất tại chúng tầm mắt của người ở trong. Pháp La Thiên người, lúc này đây có thể thua thiệt lớn. Đúng vậy a, mặc dù đổ đấu chiến thắng, nhưng đừng nói là thắng được tài nguyên rồi, tự ngay cả mình tiền vốn cũng bị mất. Không chỉ có như thế, bọn hắn còn phải lại mỗi người xuất ra 100 vạn ô tinh thạch. Vị này Tây Hoa Tiên Tôn, thật sự là bá đạo a. Đúng đấy, thật sự là cường thế vô cùng. Tựa hồ, liền Thiên Cơ Thương Hội phương diện đều được lại để cho hắn vài phần bộ dạng, hắn đến cùng là thân phận gì. Ta ngược lại là nghe nói qua vị này Tây Hoa Tiên Tôn, hơn 100 vạn năm trước, ta đi qua Đông Kỳ Thiên mua sắm một đám tài liệu, nghe nói qua Tây Hoa Tiên Tôn. Nghe nói, sư tôn của hắn, chính là Đông Kỳ Thiên thân phận cao nhất Tiên Tôn một trong. Có một vị thương nhân mặt khác Thiên Vực thương nhân nói ra. Khó trách liền Thiên Cơ Thương Hội đối với hắn đều ẩn nhẫn. Đông Kỳ Thiên cường đại nhất Tiên Tôn, cái kia cũng không hay gây a. Chậc chậc, những Thiên Vực này người tu đạo, nhao nhao nghị luận. Nhưng là, bọn hắn cũng không đúng đồng tình Pháp La Thiên người. Tại Hỗn Nguyên Tiên Vực, tu đạo một đường bản chính là như vậy, mạnh được yếu thua. Người yếu, cũng chỉ có thể chờ bị người ăn tươi. Từ huynh, chúng ta, làm sao bây giờ? Một gã Pháp La Thiên Tiên vận đỉnh phong người tu đạo, hữu khí vô lực nói. Mấy người, cùng Từ Nhất Danh cùng một chỗ, thương nghị tiếp được nên làm cái gì bây giờ? Từ Nhất Danh cũng đầy là tuyệt vọng, hắn căn bản cũng không biết làm sao bây giờ. Nếu như sớm biết như vậy mình giết Nhan Khâm Hội dẫn xuất Tây Hoa Tiên Tôn trả thù, hắn còn không bằng tại đổ đấu trên đài nhận thua được rồi, tối thiểu Vi Vĩnh đạo hữu không cần chết, Pháp La Thiên người tu đạo nhóm cũng không cần lại mỗi người xuất ra 100 vạn ô tinh thạch bồi thường. Ai, còn có thể làm sao? Cái kia Tây Hoa Tiên Tôn, rõ ràng cho thấy cực kỳ tâm ngoan thủ lạt người. Nếu như chúng ta không dựa theo hắn nói làm, không giao ra cái kia 100 vạn ô tinh thạch, sợ là không có quả ngon để ăn a. Một vị lão tiên vận người tu đạo bất đắc dĩ thở dài một tiếng nói ra. Trên người của ta liền 1 vạn ô tinh thạch cũng bị mất, bên trên đi nơi nào tìm 100 vạn ô tinh thạch a? Ta nên làm cái gì bây giờ a? Có người kêu rên, mà ở Pháp La Thiên người tu đạo trong đám người, có bộ phận người, phương mới không dám đối với Tây Hoa Tiên Tôn tức giận, nhưng bây giờ là đem nộ khí chuyển đến Từ Nhất Danh bọn người trên người. Nhất là bộ phận không có áp chúng người, bọn hắn cho rằng là Từ Nhất Danh, làm cho bọn hắn bị như vậy tổn thất. Bất quá, người như vậy chỉ chiếm số ít, đại đa số người coi như biết chuyện lý. Quản sự đại nhân, chúng ta tại Thiên Cơ Thương Hội Thiên Vực phi thuyền bên trên, chẳng lẽ cũng chỉ có thể bị như vậy khi dễ sao? Từ Nhất Danh bi phẫn nhìn về phía vài tên quản sự, bọn hắn Pháp La Thiên người, tựa hồ cũng chỉ có thể theo Thiên Cơ Thương Hội phương diện tìm kiếm cái kia một chút hy vọng rồi. Tề quản sự bọn người, sắc mặt đều khó coi, cái kia Tây Hoa Tiên Tôn, đem Thiên Cơ Thương Hội thể diện cũng đánh nữa. Chư vị đồng đạo, các người đi về trước đi, ta sẽ xin chỉ thị tổng quản đại nhân, xem việc này đến tột cùng như thế nào giải quyết. Tề quản sự chỉ có thể nói như thế, hắn mặc dù nói như vậy, nhưng hắn đã ý thức được, chuyện này chỉ sợ rất khó cho Pháp La Thiên người tu đạo một cái công đạo. Hắn sớm đã cho tổng quản đưa tin, nhưng là tổng quản đại nhân căn bản là không biết thân. Tổng quản đại nhân thái độ, không sai biệt lắm đã rõ ràng rồi. Mặc dù hắn lại đi tìm tổng quản đại nhân chỉ sợ cũng sẽ không vi Pháp La Thiên người tu đạo xuất đầu. Cái kia Tây Hoa Tiên Tôn bối cảnh, quá cứng ngắc. Xin nhờ quản sự đại nhân rồi, Từ Nhất Danh cũng nhìn ra quản sự thái độ có chút qua loa, nhưng này thì phải làm thế nào đây? Người là dao thất ta là thịt cá.